Các bạn đang nghe bộ truyện Tam Thốn Nhân Gian trên kênh Tiên Thanh, hãy bấm đăng ký kênh để theo dõi mỗi khi có video mới. Và để lại comment bên dưới video nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 828, trở về. Hành tinh cảnh, tại toàn bộ Vị Ương đạo vực, mặc dù không tính là một phương bá chủ, nhưng là tuyệt đối không phải kẻ yếu. Mặc dù là tại Vị Ương trong tộc, cũng có thể thống lĩnh một quân. Dù sao muốn trở thành hành tinh cảnh, cần dung hợp một khỏa hành tinh nào đó trình độ, cái này một loại tu sĩ bản thân tựu là một ngôi sao, mà ngôi sao vẫn lạc, tự nhiên kinh thiên động địa, lại càng không cần phải nói ngôi sao tự bạo rồi, uy lực của nó to lớn, đủ để hủy thiên diệt địa, lại để cho cái này khỏa vương bảo nhạc bọn người hàng lâm tinh cầu cũng đều sẽ được sụp đổ. Về phần trong đó Vị Ương tộc, trên cơ bản không có bao nhiêu còn sống khả năng, ngoại trừ ban đầu ở trong binh doanh, bởi vì vị kia linh tiên hậu kỳ Vị Ương tộc lão người vỡ vụn thiên đạo chúc phúc, do đó bị truyền tống đi những bên ngoài kia, dư chờ hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Về phần vương bảo nhạc chờ hàng lâm người tác thì không hề này trong phạm vi, vị kia quan sát trực tiếp liệt diễm lão tổ mặc dù tu vi cao thâm mạt chắc, nhưng cũng sẽ không lập tức như thế, còn lại để cho những hàng lâm này người chết ở chỗ này. Cho nên tại phát giác tự bảo lập tức, vị này đang tại ăn lấy quả tiên, mùi ngon nhìn xem cái này một loạt chuyển hướng liệt diễm lão tổ. Trước tiên tự mở ra mặt nạ truyền tống, chỉ có điều cái này truyền tống cũng không phải là cưỡng chế, cần hàng lâm người bản thân khởi động mới có thể. Vì vậy tại thời khắc này, này ngôi sao bên trên từng cái hàng lâm người, cũng nghe được trong mặt nạ truyền ra quanh quẩn khi bọn hắn tâm thần lời nói. Bọn người mặc niệm trở về, là được trở về, những lời này, đồng dạng tại vương bảo nhạc tâm thần quanh quẩn, mà giờ khắc này hắn đang tại bị đến từ vị kia này tinh lão tổ bảo hộ chi lực dắt lấy. Theo nham tương chỗ rút lui, tốc độ so với hắn đến thời điểm phải nhanh quá nhiều. Trong chốc lát đã bị lôi ra đại địa, hắn chỉ tới kịp nghe được vị kia này tinh lão tổ mang theo oán độc cùng bi phẫn lời nói. Hành tinh tự bảo, vương bảo nhạc sắc mặt biến hóa, phản ứng đầu tiên chính là muốn truyền tống rời đi, nhưng lại chần chờ một chút. Cố nén cái loại này đến từ toàn thân huyết nhục giống như đều tại thét lên hướng hắn truyền lại cảm giác nguy cơ, nhìn về phía đại địa, ngay tại vương bảo nhạc nhìn lại lập tức, cả cái hành tinh đại địa, vốn là xuất hiện giống như là sương mù bụi bặm, sau đó mới là yếu ớt ầm ầm âm thanh theo sâu trong lòng đất hướng về bên ngoài. Dùng sét đánh giống như tốc độ, theo thấp đến cao, theo nhược đến cường, tràn ngập toàn bộ ngôi sao, tựu phảng phất tại đây sâu trong lòng đất. Có một cỗ không cách nào hình dung lực lượng dĩ nhiên bộc phát, chính hướng về ngoại giới mang tất cả quét ngang, thậm chí căn bản là không để cho vương bảo nhạc thu hồi ánh mắt thời gian. Cái này đại địa ở này ngập trời tiếng vang xuống, trực tiếp sụp xuống, nổ vang gian, cái này khỏa ngôi sao bên trên đại hải, trực tiếp nhấc lên, toàn bộ mặt đất coi như đất rung núi chuyển bình thường. Lay động kịch liệt, theo từng cái phương hướng truyền đến nổ mạnh, lại để cho vương bảo nhạc cảm nhận được tận thế. Nhưng hắn như trước cắn răng không có truyền tống, mà là thân thể nhoáng một cái thẳng đến giữa không trung. Ngay tại hắn thân ảnh lên không lập tức, lúc trước hắn chỗ mặt đất, lập tức sụp xuống, cùng nhau sụp xuống không chỉ là tại đây, mà là bốn phía bát phương. Toàn bộ như thế, từng đạo cực lớn khe hở tại ken két âm thanh xuống. Trực tiếp tựu bao trùm vô tận phạm vi, cùng địa phương khác khe hở liên tiếp về sau, tràn ngập toàn bộ ngôi sao, thê lương kêu thảm thiết. Không cam lòng gào rú, cùng với điên cuồng bỏ chạy nhấc lên gào thét chi âm. Tại đây ngôi sao trải rộng từng cái nơi hẻo lánh, ngoại trừ vương bảo nhạc bên ngoài hắn còn sống hàng lâm người. Kể cả cái kia đã từng rất hung hăng càn quấy đầu chọc ở bên trong. Cả đám đều sắc mặt trắng bệch gian, nhao nhao mặc niệm trở về, mà những ra ngoài kia đuổi giết cùng với siêu tầm vương bảo nhạc vị ương tộc quân đoàn tu sĩ. Thì không pháp ly khai, tại này thiên địa sụp đổ gian. Bọn hắn chỉ có thể tuyệt vọng, đại địa tại hạ một cái chớp mắt hỏng mất, từng khối lục địa trực tiếp nhấc lên, nước biển theo bốn phía dũng mãnh vào gian, lại có nhiệt độ cao theo lòng đất bộc phát, không ngừng mà phun ra lúc nhấc lên nồng đậm sương mù. Chỉ thấy một cái cự đại nổi mụt, tại đây khỏa ngôi sao vị trí trung tâm, thì ra là cái kia tế đàn chỗ chính phía trên lục địa. Ầm ầm mà lên, cái này nổi mụt nhan sắc đen kịt, bên trong còn có một đạo tiềm điện. Nhưng nếu cẩn thận nhìn, có thể chứng kiến tại đây tia chớp xẹt qua gian, tại đây đen kịt nổi mụt ở chỗ sâu trong, là một khỏa chia năm xẻ bảy thất thải hành tinh, nổ vang thanh âm không ngừng truyền ra, chấn động thương khung đồng thời. Cái này nổi mụt từ xa nhìn lại, tựu thật giống một cái cự đại quang cầu, càng lúc càng lớn, hướng về bốn phía ầm ầm điên cuồng khuếch tán, những nơi đi qua, thực vật, động vật, vạn vật, hết thảy đã thành hư vô. Đây hết thảy, lại để cho Vương Bảo Nhạc hãi hùng khiếp vía, cũng may thân thể của hắn từ bên ngoài đến tự bản tinh lão tổ cho phòng hộ đầy đủ. Tại đây hủy diệt thiên địa chấn động xuống, như trước làm ra coi như không tệ tác dụng. Khiến cho hắn mặc dù tại giữa không trung, nhưng lại không có đã bị quá lớn ảnh hưởng đến. Nhưng ở cái này ngôi sao bên trên nhấc lên chấn động hóa thành hủy diệt chi phong. Giờ phút này đã quét ngang hết thảy, lại để cho Vương Bảo Nhạc thân thể, tựu thật giống liễu như bình thường. Phiêu diêu lấy khó có thể đứng vững, không thể cứ như vậy đi rồi. Muốn tận mắt thấy cái kia vị ương tộc tử vong mới có thể. Vương Bảo Nhạc khí tức dồn dập, hắn không muốn tại chuyện này ở bên trong. Lưu lại tai họa ngầm, mặc dù chính mình đeo mặt nạ mà đến, không sợ bị nhớ thương, nhưng cẩn thận tàn nhẫn tính cách cho phép, hắn có thể tưởng tượng, vị kia vị ương tộc như không chết, hận nhất không phải là bị hắn luyện hóa lão giả, nhất định là chính mình, mang theo ý nghĩ như vậy, Vương Bảo Nhạc dù là nội tâm rung động lắc lư, vẫn như trước thân thể nhoáng một cái, miễn cưỡng nhìn lại lúc, cái kia cực lớn nổi mụt, giờ phút này đã bao trùm ba thành ngôi sao phạm vi. Không có tiếp tục, mà lạc cái này ngôi sao không chịu nổi, đã bắt đầu, tự bảo, ầm ầm miếng vang, theo đại địa, từ thiên không, theo hết thảy vị trí truyền đến lúc, cái này khỏa ngôi sao trực tiếp tự hỏng mất, coi như một cái đồ sứ làm thành đồng dạng, tại đây nghiền nát gian, hướng về bốn phía ầm ầm tản ra, không là hoàn toàn vỡ vụn, mà là một nửa vị trí chia năm xẻ bảy, mà ở cái kia vỡ vụn đồng thời, tại vị ương tộc tu sĩ cơ hồ toàn bộ tử vong nháy mắt. Một tiếng thê lương gào rú theo cái kia nổi mụt trong bỗng nhiên truyền ra. Có thể chứng kiến một đạo ba đầu sáu tay thân ảnh. Lại từ nơi này nổi mụt trong vọt ra. Không chết, tại cơn bão táp này ở bên trong miễn cưỡng trèo chống Vương Bảo Nhạc. Thấy như vậy một màn về sau, con mắt bỗng nhiên co rút lại, cố tình đi lên bổ đao. Nhưng tại vị ương tộc hành tinh tu sĩ bốn phía tràn đầy hủy diệt chi lực. Hắn không cách nào tới gần. Ngay tại Vương Bảo Nhạc tại đây tiếc nuối thở dài, rơi vào đường cùng muốn ly khai lập tức, bỗng nhiên, ánh mắt hắn ngưng tụ, cái kia toàn thân quần áo tả tơi, trên thân thể có cái hằng hà vết thương, theo nổi mụt trong sông gia vị ương tộc hành tinh cảnh. Tại trên người của hắn bất ngờ tồn tại đại lượng thất thải sợi tơ, đem hắn vờn quanh, như muốn đem hắn thiết cắt đồng dạng, khiến cho cái này vị ương tộc hành tinh tu sĩ tại sông gia về sau. Kêu thảm thiết thê lương vô cùng gian. Một đầu cánh tay trực tiếp đã bị cắt xuống, sau đó là điều thứ hai cánh tay, điều thứ ba, điều thứ tư, thậm chí hắn hai cái đùi cũng đều như thế, còn có hắn thân hình, cũng ở đây thiết cắt ở bên trong, tại hắn xông ra gian, trực tiếp đã bị thiết cắt vỡ vụn thành 7-8 phần nhiều. Không có chấm dứt, đầu lâu của hắn cũng là như vậy, cái thứ nhất đầu lâu sụp đổ, thứ hai đầu lâu vỡ vụn, Vương Bảo Nhạc lập tức như thế, chính cảm giác phấn chấn, nhưng... Đến từ này tinh lão tổ hành tinh tự bảo chi lực biến thành thất thải sợi tơ. Đúng là vẫn còn tại làm được đây hết thảy sau ảm đạm suy yếu xuống. Khiến cho cái kia vị ương tộc hành tinh tu sĩ, còn lại một cái đầu lâu, tại đây giãy giụa ở bên trong. Phóng tới thương khung, Vương Bảo Nhạc gắt gao chằm chằm vào cái kia khỏa đầu lâu. Bởi vì khoảng cách rất xa, mà lại phía trước hành tinh hủy diệt chi lực quá mạnh mẽ. Đồng thời Vương Bảo Nhạc thân thể bên ngoài phòng hộ đã bạc nhược yếu kém. Hắn có thể cảm giác được, cái này phòng hộ sắp không kiên trì nổi rồi, mình coi như muốn đuổi theo, cũng làm không được, có thể như vậy rời đi. Vương Bảo Nhạc có chút không cam lòng, đuổi không kịp cũng muốn hù chết hắn. Vương Bảo Nhạc trong mắt lóe lên, đáy lòng nói thầm gian thân thể bỗng nhiên nhoáng một cái. Hét lớn một tiếng bày ra muốn đuổi theo bộ dạng. Cái kia đã xông ra nổi một đầu lâu hình như có phát giác. Mạnh mà quay đầu lại, oán độc nhìn thoáng qua Vương Bảo Nhạc chỗ phương hướng, trong miệng phát ra điên cuồng gào rú, lại quyết đoán hung hăng cắn răng, oanh một tiếng, lại để cho chính mình còn sót lại đầu lâu, tự bảo một nửa, mượn nhờ cái này nữa cái đầu sọ tự bảo chi lực. Hắn không biết triển khai thủ đoạn gì, lại lập tức biến mất, thực hù đến, Vương Bảo Nhạc sau khi thấy không khỏi vui lên. Đáy lòng băn khoăn cũng ít rất nhiều. Hắn xem như đã nhìn ra, cái này vị ương tộc hành tinh tu sĩ, Tự tính toán lúc này đây không chết, muốn khôi phục đến vốn là tu vi, cơ hồ là khả năng không lớn rồi. Vì vậy thở sâu, Vương Bảo Nhạc sờ lên mặt nạ trên mặt, lại nhìn một chút tiếp tục sụp đổ bên trong đại địa cùng với cái kia vẫn còn lan tràn nổi mụt. Than nhẹ một tiếng, trở về, ngay tại hắn lời nói ra, mặt nạ bỗng nhiên phát ra hào quang lập tức, đột nhiên, theo cái kia cực lớn nổi mụt trong, trực tiếp tựu có một đảo yếu ớt thất thải chi mang. Nháy mắt bay ra, vòng quanh khác nhau vật phẩm, thẳng đến Vương Bảo Nhạc tại đây lập tức tiến đến, cái kia khác nhau vật phẩm, giống nhau là móng tay che lớn nhỏ, phát ra thất thải chi mang thạch hạch, một cái khác dạng thì là nửa bàn tay, cái kia bàn tay đúng là đào tẩu vị ương tộc hành tinh tu sĩ tay phải. Dư lưu lại ba cái ngón tay, trong đó trên ngón trỏ còn có một chiếc nhẫn chữ vật, cái này chữ vật giới chỉ hiển nhiên tuyệt không phải phàm tục. Tại đây tự bảo sụp đổ ở bên trong, lại, lông tóc không tổn hao gì. Trong thời gian ngắn, hai thứ này vật phẩm tại hào quang bảy màu vờn quanh xuống, xuất hiện ở sắp truyền tống Vương Bảo Nhạc trước mặt, bị hắn một phát bắt được về sau. Truyền tống mở ra, trong tích tắc, Vương Bảo Nhạc thân ảnh biến mất. Người đăng, Phong Nhân Nhân chương 829, ký danh đệ tử. Truyền tống thời gian cũng không dài dằng dặc, có thể đối mỗi một cái bị truyền tống người tới nói. Quá trình này đều rất khó quên, loại kia thời gian cùng không gian bị kéo dài, liên đới lấy thân thể của mình tựa như phân giải đồng dạng hóa thành vô số hạt tròn. Cho đến cuối cùng lại lần nữa tổ hợp lại với nhau cảm thụ. Đủ để cho tất cả mọi người đều khó chịu đồng thời, cũng sẽ nhịn không được đi suy tư. Quá trình này như ngoài ý muốn nổi lên, thế thì lần nữa ngưng tụ về sau, có phải hay không trên thân sẽ nhiều hơn một chút linh kiện, hoặc là ít một chút. Cũng may liệt diễm lão tổ cho bọn hắn mặt nạ, sở có được truyền tống chi lực rất là cường hãn, khiến cho loại tình huống này cũng chưa từng xuất hiện. Về phần Vương Bảo Nhạc, thì càng không lo lắng, thân thể của hắn nguyên bản là bản nguyên tạo thành, bất kỳ cái gì bộ vị đều như thế, liền xem như tứ chi điên đảo, cùng lắm thì một lần nữa huyễn hóa chính là, cho nên so với những người khác, cuối cùng truyền tống về tới Vương Bảo Nhạc, đáy lòng đúng không có bất kỳ cái gì áp lực. Ngược lại là rất chờ mong mình lần này đến cùng có thể thu được nhiều ít hồng tinh. Dù sao hắn lần này trực tiếp cùng gián tiếp xử lý vị ương tộc nhiều lắm, đồng thời còn có một cái linh tiên hậu kỳ hạng chót, nhất là cuối cùng vị kia vị ương tộc hành tinh cảnh, càng làm cho Vương Bảo Nhạc đáy lòng kích động. Hẳn là coi như ta trên đầu đi, ta đều cố gắng như vậy. Vương Bảo Nhạc trừng mắt nhìn tại thân thể bị truyền tống về đến về sau, nhìn bốn phía. Nơi đây là lúc trước bọn hắn tất cả mọi người tại truyền tống tiền bị kéo vào chi địa, lạ lẫm bên trong lộ ra quen thuộc giữa thiên địa, tràn ngập đại lượng phế tích. Mảnh này phế tích thế giới vô biên vô hạn, lộ ra trận trận tang thương khí tức, canh có tuế nguyệt trôi qua vết tích. Ở chỗ này mỗi một chỗ phế tích bên trên đều rõ ràng hiển lộ tinh không đúng thương khung, hư vô đúng đại địa. Tại cái này trôi nổi tinh không cùng hư vô ở giữa vô số phế tích bên trên, giờ phút này đã có không ít thân ảnh mang theo khác biệt mặt nạ, đã sớm truyền tống về đến. Mà khi Vương Bảo Nhạc nơi này sau khi xuất hiện, trong khi người khác thấy rõ trên mặt hắn đầu heo mặt nạ lúc, trận trận hấp khí thanh không bị khống chế truyền ra. Đúng tên sát tinh này, ta tận mắt thấy, hắn thế mà chém giết linh tiên hậu kỳ vị ương tộc. Nguyên lai liền là hắn, để lần này hành động xuất hiện trước nay chưa từng có biến hóa. Đằng sau tinh thần sụp đổ, nói không chừng cũng cùng người này có chút quan hệ. Gia hỏa này xem xét liền là cái họa nguyên, ít chọc mới tốt. Ahat, bốn phía đám người từng cái tại cái này hấp khí ở giữa lẫn nhau phi tốc truyền âm, có lẽ là bởi vì Vương Bảo Nhạc quan hệ, cho nên những tu sĩ này tại cùng chung mối thù dưới lẫn nhau cũng đều gần thêm không ít. Chỉ bất quá loại này truyền âm tại Vương Bảo Nhạc ánh mắt đảo qua bọn hắn lúc, từng cái nhau nhau không tự chủ được đình chỉ, trong mắt khống chế không nổi lộ ra kính sợ cùng ý sợ hãi. Hiển nhiên Vương Bảo Nhạc tại kia tinh thần bên trên hành vi cùng giết chóc sớm đã để bọn hắn ở sâu trong nội tâm hãi nhiên vô cùng. Liền xem như trong đám người ba cái kia linh tiên sơ kỳ tu sĩ cũng đều như vậy, không có tự cao linh tiên tu vi từ đó đối Vương Bảo Nhạc có chút bất kính. Trên thực tế bọn hắn rất rõ ràng, không dùng được thủ đoạn gì có thể đem một cái linh tiên hậu kỳ chém giết người, bản thân liền đại biểu đáng sợ. Bọn hắn cũng không cho rằng như lẫn nhau đấu sẽ có 10 phần phần thắng. Vị này thế nhưng là không chỉ có thể giết địch, còn có thể hố người một nhà. Ba cái linh tiên nhìn nhau một cái về sau, đầu tiên hướng về Vương Bảo Nhạc nơi đó ôm quyền. Vương Bảo Nhạc quét xuống một cái, cũng nhìn thấy nguyên bản mấy trăm cái giáng lâm người, giờ phút này chỉ còn lại có hơn 40 người. Hắn trừng mắt nhìn, cảm thấy lần này nhiệm vụ thực sự quá hung hiểm, cũng may mình vận khí tốt, bằng không, đoán chừng cũng nguy hiểm. Bản thân an ủi một phen, Vương Bảo Nhạc hướng về kia ba cái linh tiên đáp lễ về sau. Chợt nhìn thấy kia mang theo đầu trâu mặt nạ gã đại hán đầu trọc. Thế là truyền ra tiếng cười, ngươi còn sống a hát, kia gã đại hán đầu trọc thân thể run một cái, gương mặt dưới mặt nạ lỗ đều muốn khóc, run rẩy tranh thủ thời gian hướng về Vương Bảo Nhạc hành đại lễ. Trong miệng càng là hô to, cung nghênh đạo hữu trở về, nhiệm vụ lần này, may mắn đạo hữu dốc hết sức trèo trống, mới khiến cho ta chờ đến lấy may mắn thoát khỏi, đại ân ở trên, mời đạo hữu thụ ta cúi đầu. Mắt thấy loại này không muốn mặt lời nói đều bị người này nói ra. Nơi này tu sĩ khác từng cái nội tâm thầm mắng vô sỉ, đồng thời cũng đều tranh thủ thời gian ôm quyền, nhào nhào lên tiếng như vậy. Không có cách, bây giờ mọi người còn không có trở về riêng phần mình nơi ở. Nếu là tại nơi này chiêu chọc cái này sát tinh, bọn hắn rất lo lắng cho mình phải chăng có thể còn sống trở về. Cho nên đối chư đầu nhân nơi này cung kính một chút, luôn luôn không sai. Mắt thấy mọi người như thế hoan nghênh mình, Vương Bảo Nhạc cũng thật cao hứng, cười ha ha một tiếng về sau, cũng hướng về bốn phía đám người gật đầu. Khi thì hàn huyên một chút, mỗi lần hắn một câu nói ra, đều sẽ nghênh đón đông đảo phối hợp, liền khiến cho cái này nói chuyện trời đất bầu không khí biến rất là hòa hợp. Mà tại mọi người truyền tống về đến, ở nơi này bưng lấy Vương Bảo Nhạc nói chuyện trời đất. Bọn hắn trước đó giáng lâm cái ngôi sao kia, sụp đổ vẫn như cũ tiếp tục. Cái này tinh thần một nửa đã trở thành vô số bụi bặm. Tại cái này tinh không tràn ngập, từ xa nhìn lại, này tinh còn sót lại một nửa, tựa như nguyệt nha đồng dạng, lộ ra một cỗ không trọn vẹn cảm giác, đồng thời, sụp đổ cũng còn tại chậm rãi tiếp tục. Có lẽ, cần tương đương một đoạn thời gian, ngôi sao này sụp đổ mới có thể triệt để kết thúc. Đến lúc kia, tinh không sẽ không còn này tinh. Việc như thế, liền xem như đối khổng lồ vị ương tộc mà nói, cũng đều không tính là cái gì chuyện nhỏ, dù đồng dạng tính không được đại sự, thế nhưng đầy đủ sẽ khiến một chút cao tầng chú ý. Dù sao tổn thất một cái quân đoàn, lại hành tinh quân đoàn trưởng trọng thương chỉ còn nửa cái đầu, đồng thời chiếm cứ tinh thần, cũng bởi vậy toái diệt. Thế là một loạt điều tra cùng thôi diễn, lập tức liền này triển khai, rất nhanh liền đưa tới trình độ nhất định oanh động. Cùng một thời gian, liệt diễm lão tổ nơi đó, tại quan sát toàn bộ quá trình về sau, hắn không thể không thừa nhận, mình trước đó vô số lần nhiệm vụ, dù là toàn bộ chung vào một chỗ, cũng đều không bằng lần này Vương Bảo Nhạc biểu hiện kinh diễm tuyệt luân. Đúng một nhân tài, liệt diễm lão tổ phun ra trong miệng hột, hơi híp mắt lại nhìn qua trước mặt màn sáng. Tại kia màn sáng bên trong, chính là Vương Bảo Nhạc bọn người chỗ phế tích chi địa. Hắn ngắn ngủi trầm ngâm về sau, tay phải nâng lên bấm niệm pháp quyết một chỉ trước mặt màn sáng. Lập tức màn sáng xuất hiện gợn sóng, tại cái này gợn sóng ở giữa, liệt diễm lão tổ một tia thần niệm tràn ra, trực tiếp liền dung nhập gợn sóng bên trong. Tiếp theo một cái chớp mắt, tại kia phế tích chi địa chính lẫn nhau hòa hợp câu thông đám người. Bỗng nhiên cả đám đều tâm thần chấn động, dù là Vương Bảo Nhạc cũng là như vậy, cảm nhận được một cỗ mênh mông chi lực giáng lâm, nhìn lại thời gian mọi người bao gồm hắn ở bên trong, đều thấy được một đạo hỏa quang từ trên trời giáng xuống. Tại mọi người phía trên giữa không trung dừng lại, hội tụ thành một đạo hỏa diễm thân ảnh. Thân ảnh kia thấy không rõ bộ dáng, nhưng lại có uy áp ngập trời ẩn chứa, để cho người ta chỉ là nhìn một chút, liền sẽ hai mắt nhói nhói, tâm thần oanh minh. Vương Bảo Nhạc hô hấp một gấp rút, tranh thủ thời gian cúi đầu lúc, hắn nghe được đến từ bầu trời hỏa diễm thân ảnh tang thương thanh âm. Các ngươi không tệ, hiện tại căn cứ biểu hiện của các ngươi, sẽ có hồng tinh cho. Theo hỏa diễm thân ảnh lời nói truyền ra, lập tức nơi đây hơn 40 người mặt nạ trên mặt, lập tức liền xuất hiện số lượng, này mặt nạ ẩn chứa quan sát công năng, có thể tại bọn hắn trở về sau, lập tức liền tính toán ra tương ứng thu hoạch. Thế là Vương Bảo Nhạc vội vàng cảm thụ mình nơi này số lượng. 1.3 vạn hồng tinh, Vương Bảo Nhạc trừng mắt nhìn, cảm thấy hơi ít a hát, mặc dù lúc trước hắn tại Tạ Hải Dương nơi đó mua tư liệu, chỉ cần 300 hồng tinh. Nhưng hắn cảm thấy mình lần này có thể nói là một người diệt một cái quân đoàn. Từ trên xuống dưới, đều bị mình diệt không sai biệt lắm. Bất quá, Đương Vương Bảo Nhạc mang theo loại này không phục, nhìn về phía mặt những người khác gỗ lúc, hắn bỗng nhiên có chút thăng bằng, còn lại mấy cái bên kia tu sĩ trên mặt nạ, số lượng nhiều nhất cũng chính là 200 dáng vẻ, vẫn là ba cái kia linh tiên, về phần những người khác, nhiều 7-80, ít thì là vị trí, chung vào một chỗ, cũng đều không đủ hắn số lẻ, bọn hắn cũng quá thảm rồi. Vương Bảo Nhạc nhịn không được tằng hắng một cái, mà những cái kia nhìn thấy mình hồng tinh tu sĩ, cũng đều từng cái khóc không ra nước mắt, bên trong có người từng nhiều lần tham gia nhiệm vụ như vậy. Dĩ vãng chí ít cũng có trên 100 hồng tinh thu nhập, mà bây giờ cũng chưa tới 10 cái, cầm tới hồng tinh, các ngươi có thể rời đi. Trên bầu trời thân ảnh phất tay, lập tức liền có đại lượng hồng tinh bay về phía đám người. Bị đám người thu sạch tốt về sau, từng cái bất đắc dĩ hướng lên bầu trời thân ảnh ôm quyền. Thân thể lần lượt mơ hồ, cuối cùng biến mất về sau, chỉ có mang theo mặt nạ lưu lại, bay ra dung nhập bầu trời hỏa diễm thân ảnh trong thân thể. A, Vương Bảo Nhạc có chút cảm thấy không thích hợp, bởi vì hắn phát hiện bốn phía tất cả mọi người đi. Mà mình nơi này, nhưng như cũ còn ở nơi này, ngay tại đáy lòng của hắn nổi lên nói thầm lúc, bên tai của hắn, truyền đến bầu trời hỏa diễm thân ảnh, thanh âm bình tĩnh, tiểu tử, có nguyện ý hay không? Làm lão phu ký danh đệ tử, người đăng, Bồ Đề Lão Tổ chương 830, đạo vực tạo hóa. Nghe được giữa không trung ngọn lửa này thân ảnh lời nói, Vương Bảo Nhạc trên mặt lộ ra khẩn trương cùng sợ hãi trong lại ẩn chứa cảm kích biểu lộ. Cái này biểu lộ có chút phức tạp, đổi người bình thường là làm không được. Thì ra là Vương Bảo Nhạc từ nhỏ tại đọc thuộc lòng quan lớn tự chuyện về sau, mà bắt đầu luyện tập, lúc này mới luyện tựu như vậy một bộ bản lĩnh, nhưng trong lòng, hắn đã tại nói thầm rồi, thầm nghĩ lão nhân này nói chuyện không đáng tin cậy a. Thu đệ tử tựu thu đệ tử, làm gì vậy còn phải nhớ tên, đây rõ ràng là chỉ cần tên tuổi, không để cho chỗ tốt tiết tấu, đường táng ngốc a. Vương Bảo Nhạc nghĩ tới đây, dĩ nhiên tại nội tâm liền đem đối phương cho hay không mất. Dù sao mình sư phó mặc dù vẫn lạc, nhưng tên tuổi thật lớn, huống chi còn có cái không đáng tin cậy sư huynh, vì vậy phi tốc cân nhắc như thế nào không trêu chọc đối phương cự tuyệt ngôn từ. Hắn tại đây rất nhanh suy tư lúc, hắn biểu lộ lừa gạt tính, hay là rất cường đại, liệt diễm lão tổ sau khi thấy, cũng đều không có nhìn ra chỗ không đúng, ngược lại là âm thầm gật đầu, cảm thấy tiểu tử này tuy là cái họa nguyên, nhưng vẫn là rất thức thời, tiền bối. Suy tư quá trình không dài, thì ra là mấy cái thời gian hô hấp, Vương Bảo Nhạc tự vẻ mặt cảm kích ngẩng đầu, nhẫn liếc trong mắt đau đớn, lại để cho chính mình thoạt nhìn vành mắt nước mắt lưng tròng. Hướng lên bầu trời bên trên hành đại lễ, thật sâu cúi đầu, việc này quá lớn, vãn bối cần, là muốn đi hỏi thoáng một phát Trần Thanh Tử sao? Không đợi Vương Bảo Nhạc nói xong, giữa không trung liệt diễm lão tổ, giống như cười mà không phải cười bỗng nhiên mở miệng, một câu nói kia. Lập tức tự lại để cho Vương Bảo Nhạc ra đầu tê dần. Trên mặt bản năng tự lộ ra mờ mịt, kinh ngạc nhìn về phía liệt diễm lão tổ. Ngươi là muốn nói, chuyện này cần cân nhắc, cần còn nhiều thời gian, thậm chí đáy lòng còn suy nghĩ. Ta lão gia hỏa này thu ngươi làm ký danh đệ tử, là vì không để cho chỗ tốt. Liệt diễm lão tổ nhàn nhạt mở miệng, trong mắt ở chỗ sâu trong cất giấu một tia trêu tức. Mấy câu nói đó vừa ra, Vương Bảo Nhạc cái trán có chút đổ mồ hôi rồi, vừa muốn mở miệng, lại bị lão giả kia phất tay đánh gãy. Cũng thế, việc này ngươi hoàn toàn chính xác cần cẩn thận cân nhắc thoáng một phát. Như gặp được Trần Thanh Tử, cũng có thể hỏi một chút hắn, ta liệt diễm lão tổ muốn thu đệ tử. Hắn là đồng ý đấy hay là đồng ý đấy? Vương Bảo Nhạc trừng mắt nhìn, đáy lòng lần nữa nói thầm, thầm nghĩ đồng ý cùng đồng ý. Cái này không đồng nhất cái ý tứ sao, nhưng là tinh tường. Lai lịch của mình, đoán chừng là bị đối phương nhìn ra thất thất bát bát. Dù sao bổn nguyên pháp đến từ sư huynh, đối với sư huynh vô cùng quen thuộc có thể thế hệ. Tự nhiên đó có thể thấy được mánh khóe, nhưng nhìn ra là nhìn ra, thừa nhận hay không là một cái khác mã sự tình. Cho nên Vương Bảo Nhạc trên mặt như trước mờ mịt, hình như có chút ít không rõ ràng lắm đối phương lời nói hàm nghĩa. Muốn nói lại thôi, phảng phất không dám đi quá mức hỏi kỹ, cuối cùng khúm núm cúi đầu. Nhẹ giọng mở miệng, đa tạ tiền bối, vãn bối nhất định mau chóng cho ngài đáp án. Mặt khác, vãn bối không biết nghĩ kỹ đáp án về sau, nên như thế nào liên hệ ngài. Nếu không, tiền bối đem này mặt nạ phóng ở chỗ này của ta. Thuận tiện ta liên hệ ngài. Vương Bảo Nhạc vẻ mặt thành khẩn, lần nữa hướng về Liệt Diễm lão tổ cúi đầu, phóng ở chỗ của ngươi cũng có thể, bất quá này mặt nạ bên trên nguyền rủa đã sử dụng mất, cho nên này mặt nạ cũng không có gì trọng dụng chỗ. Liệt Diễm lão tổ trong mắt lộ ra thâm ý, giống như nhìn thấu Vương Bảo Nhạc nội tâm giống như, cười bỉa miệng, bị đối phương như vậy xem, Vương Bảo Nhạc tuyệt không cảm thấy xấu hổ, tiếp tục giả vờ ngốc nói, a, cái kia tiền bối tự cho này mặt nạ lại khắc hạ 7-8 đạo nguyền rủa a. Muộn như vậy bối mang đi ra ngoài, cũng có thể dương tiền bối danh tiếng a, đừng nhớ thương này mặt nạ rồi, không thể cho ngươi. Liệt Diễm lão tổ nghe vậy, nhàn nhạt mở miệng, như vậy keo kiệt. Vương Bảo Nhạc có chút há hốc mồm, đáy lòng nói thầm thoáng một phát về sau, hắn không cam lòng lần nữa nếm thử, tiền bối không để cho ta cái mặt nạ này, nhất định là ý định truyền thụ ta trên mặt nạ nguyền rủa đại pháp. Làm lễ gặp mặt đúng hay không? Đa tạ tiền bối. Vương Bảo Nhạc lớn tiếng mở miệng, lần nữa cúi đầu, ngươi ra mặt cùng Trần Thanh Tử có vừa so sánh với. Liệt Diễm lão tổ giờ khóc giờ cười, nhưng sau khi suy nghĩ một chút, cũng cảm giác mình có lẽ đích thực có chút keo kiệt rồi. Vì vậy nguyên vốn không có muốn cho chỗ tốt gì nghĩ cách. Tại Vương Bảo Nhạc những lời này xuống, có đi một tí cải biến, trầm ngâm về sau, hắn tay phải nâng lên một chảo, lập tức bốn phía phế tích ở bên trong, bay tới thành từng mảnh viên bi vật, phi tốc trong tay hắn hội tụ, cuối cùng nhất biến thành một miếng màu xám ngọc giản. Cầm ngọc giản, Liệt Diễm lão tổ thổi thở ra một hơi, lập tức ngọc giản nhan sắc nháy mắt biến thành màu đen, cuối cùng bị hắn hất lên phía dưới. Ngọc giản thẳng đến Vương Bảo Nhạc, bị Vương Bảo Nhạc một phát bắt được. Này ngọc giản trong ẩn chứa nguyên rủa, có thể dùng một lần, cũng có thể làm liên hệ lão phu chi dụng, cũng là chỉ có một lần. Tốt rồi, người ta như có thầy trò duyên phận, cuối cùng còn có gặp mặt thời điểm. Đi thôi. Nói xong, Liệt Diễm lão tổ thật sâu nhìn Vương Bảo Nhạc liếc, hắn thật sự đặc biệt tưởng nhớ thu đối phương làm đệ tử. Nói là ký danh, nhưng trên thực tế, hắn cả đời này, đến bây giờ mới thôi, đã không có có đệ tử rồi. Giống như nghĩ tới thương tâm chuyện cũ, Liệt Diễm lão tổ vung tay lên, quay người đi về hướng xa xa, bóng lưng điều hưu đồng thời, Vương Bảo Nhạc thân thể cũng đã bắt đầu hư ảo, trước mắt cuối cùng hình ảnh tựu là Liệt Diễm lão tổ cái kia cô độc bóng lưng. Hắn mở to miệng muốn nói gì, nhưng lại trầm mặc xuống, cuối cùng nhất biến mất tại cái này phiến phế tích thiên địa. Chỉ có cái kia đầu heo mặt nạ hóa thành một đạo quang, đuổi theo Liệt Diễm lão tổ, không cùng mặt khác mặt nạ đồng dạng dung nhập hắn trong cơ thể, mà là bị hắn cầm trong tay. Là của ta, cuối cùng là của ta, không là của ta, không cưỡng cầu được. Trong thiên địa truyền đến Liệt Diễm lão tổ tự nói thì thào âm thanh. Hạ một cái chớp mắt, tinh không trong phường thị, trong khách sạn, Vương Bảo Nhạc trong phòng, theo hào quang lóng lánh, Vương Bảo Nhạc thân ảnh nháy mắt ngưng tụ ra đến. Tại xuất hiện một khắc, hắn lập tức thần thức tản ra hoành tỏa ra bốn phía. Xác định chính mình về tới phường thị, xác nhận bốn phía không có gì chỗ không ổn về sau, hắn rốt cục trường thở phào, trong óc hiển hiện chính mình một lần nhiệm vụ. Nhớ lại nhiều lần hung hiểm, cho đến cuối cùng, Liệt Diễm lão tổ bóng lưng trở thành hắn trong óc ấn tượng khắc sâu, cũng là một cái có câu chuyện người. Vương Bảo Nhạc thở sâu, lại để cho chính mình suy nghĩ bình phục thoáng một phát về sau, bắt đầu kiểm tra lúc này đây thu hoạch. Đầu tiên là đế khải đã hỏng mất gần như chín thành, còn có hắn pháp hạm cũng cơ hồ hỏng mất chín thành, chỉ còn lại có hạch tâm còn miễn cưỡng tồn tại. Về phần vật phẩm khác cùng hao tổn, còn có những tự bảo kia chiến hạm các loại, tác thì đếm không hết, có thể nói đem Vương Bảo Nhạc trước khi tích lũy thoáng cái hao tổn không, nhưng thu hoạch đồng dạng cực lớn. Ngoại trừ tu vi đề cao bên ngoài, hắn trong túi trữ vật chứa rộng lượng tài nguyên, đó là vị ương tộc một cái binh doanh trong kho hàng sở hữu vật phẩm, bên trong đan dược, pháp khí, tài liệu các loại chi vật, đủ để cho người triệt để đỏ mắt. Gần kề những này có thể đem hắn hao tổn đền bù rồi, lại càng không cần phải nói hắn còn có 13.000 hồng tinh. Phải biết rằng trước khi hắn tại Tạ Hải Dương chỗ đó sở hữu vật phẩm cũng mới 300 hồng tinh mà thôi, có thể tưởng tượng cái này hơn 1 vạn hồng tinh sức mua cực kỳ kinh người. Trừ này, hắn còn gặt hái được một cái thất thải hạch tâm, mặc dù không biết vật ấy như thế nào sử dụng, nhưng Vương Bảo Nhạc biết rõ cái này cùng thất thải hành tinh nhất định có mật thiết liên quan, hắn giá trị khó có thể hình dung. Đồng thời, còn có cái kia đến từ vị ương tộc hành tinh cảnh nửa bàn tay. cái này bàn tay bản thân có thể làm tài liệu đến sử dụng rồi. Lại càng không cần phải nói bên trong một cái trên ngón tay mang theo chiếc nhẫn chữ vật kia. Hành tinh cảnh chữ vật giới chỉ, Vương Bảo Nhạc tâm tình có chút kích động, sửa sang lại sau đem cái kia chiếc nhẫn theo nửa bàn tay trên ngón tay cầm xuống. Thần thức tản ra muốn xem xét, nhưng rất nhanh hắn tự nhíu mày, chiếc nhẫn kia bên trên có vị kia hành tinh cảnh ấn ký tồn tại. Mặc cho Vương Bảo Nhạc như thế nào thao tác, đều không thể mở ra. Được rồi, chờ ta đã đến linh tiên, nói không chừng có thể chậm rãi đem cái này ấn ký biến mất. Vương Bảo Nhạc mặc dù không cam lòng, nhưng là hết cách rồi. Hắn cũng không dám tìm những người khác hỗ trợ. Dù sao một khi xuất ra, nào đó trình độ chẳng khác nào là tự mình bại lộ. Mà đang ở Vương Bảo Nhạc tại đây kiểm kê thu hoạch, nghiên cứu chiếc nhẫn kia lúc, giờ phút này tại cách nơi này vô tận phạm vi trong tinh không, có một mảnh màu xanh da trời tinh hải. Tại đây, tự là vị ương tộc thứ 19 quân đoàn lãnh địa. Tại đây phiến trong tinh không, tồn tại hàng hà ngôi sao, giờ phút này trong đó một ngôi sao bên trên, một tòa cổ xưa trong đại điện, theo mặt đất hào quang lóng lánh, nửa cái đầu sọ từ trong trực tiếp truyền tống đi ra. Tại bay ra về sau, cái này nửa cái đầu sọ lăn tại một bên, phát ra thê lương gào rú. Cái này nửa cái đầu sọ, đúng là vị kia tìm được đường sống trong chỗ chết vị ương tộc hành tinh tu sĩ. Hắn giờ phút này mặt mày méo mó, lộ ra điên cuồng, một mặt là hắn lúc này đây bị thương chi trọng, trước đó chưa từng có, còn có một lại để cho hắn như vậy điên cuồng nguyên nhân. Cái kia chính là, hắn ném đi chữ vật giới chỉ. Ở đằng kia trong chữ vật giới chỉ, có một dạng hắn không dám đối với bên ngoài đi nói chí bảo. Bảo vật này mặc dù không có gì tính công kích, nhưng, dùng một câu vị ương đạo vực đại tạo hóa để hình dung, cũng không khoa trương, tư chất của hắn cũng không tốt. Đúng là bảo vật này, lại để cho hắn đã bình ổn phàm tư chất, đạp vào hành tinh cảnh. Thậm chí tương lai còn có thể mượn này đạp vào hàng tinh thậm chí càng cao tầng thứ. Cho nên một khi bị người ngoài biết được, nhất định khiến cho vô số gia tộc cùng với tộc đàn điên cuồng. Ý đồ chém giết đoạt, lúc kia, dùng thực lực của hắn, đem vĩnh viễn sai sót. Chư đầu nhân, ta nhất định phải tìm được ngươi. Người đăng, Phong Nhân Nhân chương 831, Đế Hoàng. Cùng cái này vị ương tộc hành tinh tu sĩ oán hận cùng điên cuồng trái lại. Là giờ phút này Vương Bảo Nhạc ở sâu trong nội tâm vui sướng. Hắn nhìn mình túi chữ vật, nhìn xem thu hoạch của mình, chỉ cảm thấy nhân sinh như thế mỹ hảo. Chính mình một lần kiếm lợi lớn, trên thực tế cũng đích thật là như thế. Mặc dù tổn thất cũng cực lớn, nhưng lúc này đây hắn thu hoạch chi phong, có thể nói đại tạo hóa, chẳng những có thể dùng đền bù chính mình hao tổn, còn có thể càng tốt hơn. Tiếp được chính là muốn sửa sang lại thoáng một phát, nhìn xem những vật phẩm này ở bên trong nào mình có thể dùng bên trên, nào muốn thuận lợi bán đi. Vương Bảo Nhạc tinh thần vô cùng phấn chấn gian hắn khoanh chân ngồi xuống, bắt đầu chủ tính chữa trị sự tình. Đầu tiên muốn chữa trị, tự là đế khải cùng pháp hạm rồi, người phía trước tổn hại gần như chín thành, thứ hai cũng là như vậy. Như đổi lúc khác, Vương Bảo Nhạc tự tính toán lòng có dư, nhưng không có tài liệu cũng là vô dụng, nhưng bây giờ không giống với lúc trước. Nhất là hắn thạch trúc cũng không có thiếu, bảo vật này hoàn toàn có thể đem pháp hạm chữa trị triệt đề. Mà lại hắn túi chữ vật tài liệu, còn có một chút có thể gia tốc chữa trị. Vì vậy tại hắn luyện khí tạo nghệ xuống, rất nhanh, hắn pháp hạm chậm rãi thành hình, sau đó bày ở trước mặt hắn là tối trọng yếu nhất. Tự là đế khải rồi, đế khải không là lần đầu tiên tổn hại rồi, cho nên Vương Bảo Nhạc quen việc dễ làm, hắn biết rõ chữa trị đế khải hữu hiệu nhất. Tự là linh khí, mà hắn trong túi chữ vật chuyển không vị ương tộc trong kho hàng. Cực phẩm linh thạch cũng đều rất nhiều rất nhiều. Vì vậy tại Vương Bảo Nhạc cái này thổ hào giống như xa xỉ ở bên trong. Theo từng khối cực phẩm linh thạch hóa thành cho bụi, thân thể của hắn bên trên đế khải mắt thường có thể thấy được cấp tốc lan tràn. Cuối cùng nhất 7 ngày sau, đường đế khải lần nữa bao phủ hắn toàn thân, hoàn toàn khôi phục lúc, pháp hạm bên kia cũng đã chữa trị triệt đề. Cái này hai đại tiêu hao bổ sung về sau, Vương Bảo Nhạc chiến lực cũng tương đối khôi phục tới được đỉnh phong trạng thái. Về phần tiêu hao, chẳng qua là hắn lúc này đây thu hoạch đến 3 thành mà thôi. Cho nên đến lúc này, Vương Bảo Nhạc tâm tư tựu lung lay, đang nhìn mình đế khải cùng với pháp hạm, trong mắt của hắn lộ ra kỳ dị chi mang, một cái ở trong đầu hắn tồn tại hồi lâu, suy diễn đến nay ý niệm trong đầu, lần nữa hiển hiện, có thể hay không có biện pháp đem đế khải cùng pháp hạm nào đó trình độ dung hợp cùng một chỗ. Vương Bảo Nhạc hô hấp có chút dồn dập, ý nghĩ này trong lòng hắn tồn tại đã lâu. Hắn biết rõ pháp hạm tác dụng, tựu là cùng linh tiên tu sĩ dung hợp, khiến cho chiến lực bạo tăng. Chỉ bất quá hắn lúc trước vô luận như thế nào nếm thử đều làm không được. Dù sao ngay lúc đó hắn tu vi chỉ là thông thần hậu kỳ, xa không bằng hiện tại giả tiên cảnh. Muốn cùng pháp hạm dung hợp, có hai cái biện pháp. Một cái là dùng phương thức gì để cho ta có thể lừa gạt pháp hạm đạt tới hắn yêu cầu. Cái khác phương thức thì là điều chỉnh pháp hạm bên trong kết cấu, khiến cho dung hợp tiêu chuẩn giảm xuống. Vương Bảo Nhạc trầm ngâm một phen, vẫn cảm thấy thứ hai độ khó muốn viễn siêu người phía trước. Dù sao mình đối với pháp hạm tuy có hiểu rõ, còn làm không được chế tác trình độ. Tới không được trình độ này, cũng đừng nghĩ đi điều chỉnh hắn kết cấu rồi. Như vậy cũng chỉ có cái thứ nhất biện pháp rồi. Vương Bảo Nhạc nheo lại mắt, không có biện pháp gì cùng phương thức có thể làm cho ta bản thân thời gian ngắn đạt tới linh tiên. Cho nên mục tiêu chỉ có là đế khải, lại để cho đế khải làm môi giới, thì có thể làm cho ta đạt tới cùng pháp hạm dung hợp tiêu chuẩn. Như vậy có biện pháp nào hoặc là vật phẩm có thể cho đế khải bị tăng cường đấy? Vương Bảo Nhạc trong suy tư mở ra túi chữ vật, lật xem bên trong vật phẩm, muốn phải tìm linh cảm. Vị ương tộc trong kho hàng vật phẩm, Vương Bảo Nhạc đại đều có chỗ công nhận, từng cái bài trừ sau hắn nhìn xem còn lại những cực phẩm linh thạch kia. Trong mắt lóe lên lấy ra, nếm thử lần nữa bổ sung đế khải trong, có thể đế khải dung lượng cuối cùng vẫn có cực hạn. Cực phẩm linh thạch mặc dù chân quý, có thể tại cấp độ bên trên, tựa hồ hay là có vẻ không bằng. Cuối cùng nhất Vương Bảo Nhạc buồn rầu muốn đi ra đi. Đến cái này phường thị tất cả lớn nhỏ cửa hàng nhìn xem. Hay hoặc là đến hỏi Tạ Hải Dương lúc, hắn bỗng nhiên hai mắt co rụt lại, ngóng nhìn chính mình trong túi chữ vật, cái kia số lượng tại hơn 10.000 một miếng màu đỏ thẫm. Ngón tay lớn nhỏ tinh thể. Hồng tinh, Vương Bảo Nhạc nheo lại mắt, tay phải nâng lên một trào, lấy ra một miếng hồng tinh cầm trong tay đặt ở trước mặt. Thần thức tản ra dung nhập đi vào, nhưng vừa muốn xâm nhập, hồng tinh trong tựu tràn ra một cỗ cường hãn bài xích lực, trực tiếp đem Vương Bảo Nhạc thần thức ngăn cản tại bên ngoài. Một màn này lại để cho Vương Bảo Nhạc con mắt sáng ngời, suy tư sau dứt khoát đem cái này miếng hồng tinh trực tiếp đặt tại đế khải bên trên. Toàn lực thôi phát đế khải hấp thu chi lực, nhưng lại hiệu quả ít ỏi, không có quá lớn tác dụng, tựa hồ cái này hồng tinh có đủ tánh mạng, trong đó tồn tại một ít ương ngạnh ý chí, đang ngăn trở bản thân bị hấp thu. Hồng tinh rốt cuộc là cái gì? Vương Bảo Nhạc đáy lòng càng thêm hiếu kỳ lúc, hắn nheo lại mắt, trong miệng mặc niệm nhạc phụ chớ tỉnh chớ trách, sau đó gầm nhẹ nói kinh, mấy hơi thở về sau, cái kia đến từ tinh không thâm sử ý chí, ầm ầm hàng lâm cái này phiến phường thị. Trong thời gian ngắn, trong phường thị tất cả mọi người đều bị tâm thần chấn động mãnh liệt, coi như là Tạ Hải Dương bên kia, bản tại uống trà, cũng đều trực tiếp phun ra, hoảng sợ ngẩng đầu đồng thời. Vương Bảo Nhạc tại đây đặt tại đế khải bên trên hồng tinh, trong đó ý chí lập tức tựu đã mất đi hết thảy chống cự. Hạ trong tích tắc, theo đế khải hấp thu, hồng tinh trong lực lượng hóa thành hồng sắc sương mù, trực tiếp đã bị hút vào đã đến đế khải trong, mà ở cái này hồng sắc sương mù tiến vào đế khải về sau, lập tức tựu đối với đế khải trong vốn là linh khí sinh ra cực lớn ảnh hưởng, cả hai người tựa hồ cấp độ tầm đó kém quá lớn. Nếu như đem linh khí ví von thành xa, hồng như vậy sương mù tựu như là long. Trong chớp mắt, sở hữu linh khí cũng bắt đầu co rút lại, cuối cùng nhất ở đằng kia sương đỏ xông vào, lại bị buộc ra đế khải, phát ra tại bên ngoài đồng thời. Đế khải bởi vì đã có sương đỏ lưu truyền, lại hiện ra một cỗ xa xa vượt qua trước khi khí tức. Này khí tức mạnh, lại để cho Vương Bảo Nhạc cũng đều hãi hùng khiếp vía. Coi như, xa xa thấy được hành tinh, cảm thụ hắn khí tức đồng dạng, hô hấp dồn dập xuống, Vương Bảo Nhạc không kịp đi suy tư quá nhiều, tranh thủ thời gian lại lấy ra một ít hồng tinh, phi tốc đặt tại đế khải bên trên nếm thử hấp thu. Trong thời gian ngắn, những hồng tinh kia đã bị đế khải hút đi, cho đến hấp thu ước chừng 20 khối về sau, theo đạo kinh chi lực tán đi, đế khải tựa hồ cũng đã đến cực hạn, phảng phất chống đỡ không nổi muốn nổ tung giống như, tại bề ngoài, hiện lên một mảnh dài hẹp tơ máu. Đến lúc này, Vương Bảo Nhạc trong mắt lộ ra mãnh liệt chờ mong, không chần chờ chút nào, trực tiếp tự mở ra đế khải, toàn lực vận chuyển, Lập tức một cỗ kinh người khí thế liền từ hắn trên người bạo phát đi ra. Chuẩn xác mà nói, là từ đế khải bên trên bạo phát đi ra, giống như hành tinh, lại không giống hành tinh, nhưng vô luận như thế nào, này khí tức đầy đủ phù hợp pháp hạm dung hợp yêu cầu. Cho nên tại đế khải mở ra hạ trong tích tắc, Vương Bảo Nhạc tay phải nâng lên bấm niệm pháp quyết, trong miệng khẽ quát một tiếng, pháp hạm, dung hợp, tại Vương Bảo Nhạc lời nói truyền ra một khắc, lập tức hắn đặt ở trong túi chữ vật, tại thạch trúc chữa trị hạ dĩ nhiên khôi phục pháp hạm. Thân hạm chấn động, cái này bị Vương Bảo Nhạc luyện khí chi pháp ký sinh về sau. Do đã từng cực lớn chuồn chuồn hóa thành châu chấu, giờ phút này tại đây chấn động gian mở to miệng phát ra im ắng gào rú. Thân hạm ngay lập tức trở thành từng đạo màu đen sợi tơ. Theo trong túi chữ vật gào thét mà ra, thẳng đến Vương Bảo Nhạc tại đây nháy mắt mà đến, giống như chờ đợi ngày hôm nay đã đợi đã lâu. Cái này từng đạo chỉ đen trực tiếp tự bao phủ tại Vương Bảo Nhạc bốn phía. Dung nhập đã đến hắn đế khải bên trên, hạ một cái chớp mắt, theo một cỗ linh tiên khí tức bộc phát, toàn bộ khách sạn đều tại rung động lắc lư, trong đó sở hữu tu sĩ đều bị chấn động, thật sự là cỗ hơi thở này, coi như là khách sạn có trận pháp phòng hộ, cũng hay là tán đã đến từng cái nơi hẻo lánh, tại đây trong khách sạn mọi người tâm thần chấn động gian. Vương Bảo Nhạc chỗ trong phòng, bộ dáng của hắn đã khác lạ, màu đen tóc, toàn thân phạm vi áo giáp màu đen. Trước ngực châu chấu đứng đầu, phía sau lưng thì là một đầu hắc long đồ đằng, mà ngay cả trên mặt cũng đều bao trùm không có bất kỳ biểu lộ màu đen mặt nạ. Nhất là còn có một mảnh dài hẹp coi như tóc dài giống như sợi tơ. Hình thành áo choàng như là chiến thần hàng lâm, coi như tử thần trở về. Linh tiên khí tức không ngừng tản ra, tuy chỉ là linh tiên sơ kỳ, nhưng giờ phút này như có đồng dạng cảnh giới linh tiên đã đến. Chứng kiến Vương Bảo Nhạc về sau, nhất định chấn động. Trên thực tế giờ khắc này Vương Bảo Nhạc trên người tràn ra sát khí cùng bá đạo chi ý hiển lộ ra. Cường hãn, chém giết linh tiên sơ kỳ, giống như dễ dàng, từ nay về sau, ta cái này áo giáp không gọi đế khải, nó gọi đế hoàng. Vương Bảo Nhạc cảm thụ thoáng một phát chính mình áo giáp trong ẩn chứa kinh người chấn động. Nội tâm đồng dạng kích động không thôi, hắn cho tới bây giờ, mặc dù không phải linh tiên, có thể rốt cục đã có được linh tiên chiến lực. Chỉ có điều cũng bất hoàn mỹ, Vương Bảo Nhạc cảm thụ một phen, biết rõ chính mình loại trạng thái này, chỉ có thể tồn tại đại khái nửa canh giờ bộ dạng. Sau đó hồng tinh chi lực tiêu tán, cần lần nữa bổ sung mới có thể, nhưng cũng đủ rồi. Người đăng, Phong Nhân Nhân chương 832, cuộc sống của người có tiền. Không biết ta hiện tại cường đại như vậy, có thể hay không mở ra cái kia chữ vật giới chỉ. Vương Bảo Nhạc cảm thụ một chút mình cường hãn về sau. Vừa lòng thỏa ý, trong lúc nhất thời lòng tự tin mãnh liệt muốn bạo tạc. Thế là vung tay lên liền đem kia vị ương tộc hành tinh tu sĩ chữ vật giới chỉ đem ra. Con mắt trừng lên, thần thức ầm vang tản ra, hướng về chữ vật giới chỉ liền bao phủ tới. Mở cho ta, Vương Bảo Nhạc gầm nhẹ một tiếng, thần thức rơi xuống, chỉ là cái này chữ vật giới chỉ tựa như một khối tảng đá cứng rắn. Mặc cho Vương Bảo Nhạc thần thức như thế nào quét ngang, cũng đều thờ ơ dáng vẻ, chấn áp, mở ra, liên tiếp hô mấy âm thanh, thần thức cũng đều từng lớp mạnh hơn bộc phát. Thậm chí đều kích phát đế hoàng chi lực, nhưng cuối cùng kết cục, để Vương Bảo Nhạc có chút xấu hổ, cũng may cái này bốn phía không ai. Thế là hắn vội ho một tiếng về sau, yên lặng đem vậy không có nửa điểm biến hóa chữ vật giới chỉ thu vào. Hôm nay trạng thái không tốt, hôm nào thử lại, lẩm bẩm một câu về sau. Vương Bảo Nhạc thân thể nhoáng một cái, lập tức đế hoàng áo giáp ở trên người hắn trong nháy mắt mơ hồ. Cho đến hoàn toàn tiêu tán về sau, Vương Bảo Nhạc khí tức cũng từ linh tiên sơ kỳ rơi xuống. Về tới giả tiên trình độ về sau, hắn đắc ý rời đi khách sạn, muốn đi tìm Tạ Hải Dương, từ chỗ của hắn đem tư liệu mua xuống về sau. Lão tử liền về thần mục tinh hệ, Vương Bảo Nhạc có chút vui vẻ vỗ mình không có bao nhiêu thịt bụng. Bẹp bẹp miệng về sau. Hơi xúc động mình thật sự là quá gầy gò, thế là dùng bản nguyên pháp huyễn hóa ra một bình băng linh thủy. Đặt ở bên miệng vừa đi vừa uống, rất nhanh, hắn liền xa xa thấy được Tạ Hải Dương cửa hàng. Cửa hàng này rộng lớn như là cung điện, tại cái này trong phường thị có thể nói là độc lĩnh phong tao. Không còn cái khác cửa hàng có thể cùng nơi này so sánh. Phảng phất cái này phường thị đứng đầu đồng dạng, trong đó lui tới tu sĩ đông đảo, tuy nói không nổi nối liền không dứt. Nhưng cũng xôn xao có chút náo nhiệt, Đương Vương Bảo Nhạc lúc đi vào, hắn nhìn thấy liền là như thế một bộ tràng cảnh, cửa hàng bên trong đều là người, những cửa hàng kia hỏa kế đều phi thường bận rộn, nhưng cho dù là dạng này, vẫn là có người chú ý tới Vương Bảo Nhạc, chú ý tới hắn, chính là lúc trước vị kia tiếp đãi hắn hỏa kế, khi nhìn đến Vương Bảo Nhạc về sau, hỏa kế này nhãn tình sáng lên, tranh thủ thời gian bỏ qua một bên người khách nhân. Phi tốc đi vào Vương Bảo Nhạc trước mặt, cung kính ôm quyền cúi đầu, tiền bối ngài đã tới, chúng ta Thiếu Đông gia nói, ngài đã tới về sau, trực tiếp lên lầu 2 là được rồi. Hỏa kế này rất là ân cần, Vương Bảo Nhạc cũng mãn ý thái độ của hắn, thế là tại cái này bốn phía không ít người kinh ngạc lúc gặp lại. Hắn tằng hắng một cái, lấy ra một viên cực phẩm linh thạch ném tới làm tiền thưởng. Hỏa kế này cầm cực phẩm linh thạch, rõ ràng kích động. Hai mắt sáng tỏ hộ tống Vương Bảo Nhạc đến thang lầu bên cạnh. Lúc này mới cung kính cáo lui, mắt thấy đãi ngộ của mình rõ ràng cùng cái khác người khác biệt. Cũng cảm nhận được đến từ bốn phía từng đạo suy đoán cùng ánh mắt kính sợ về sau. Vương Bảo Nhạc trong lòng càng cảm khái, cuộc sống của người có tiền, liền là như thế giản dị tự nhiên a hát. Thổn thức ở giữa, Vương Bảo Nhạc lắc đầu, cất bước đi đến thang lầu, đến lầu 2 về sau, hắn không thấy được Tạ Hải Dương. Nơi đây trống trải không người, ngay tại Vương Bảo Nhạc nơi này tả hữu dò xét lúc. Phía sau hắn truyền đến tiếng cười, Bảo Nhạc huynh đệ, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ a hát. Lời nói này vừa ra, Vương Bảo Nhạc trừng mắt nhìn, đầu tiên là để cho mình dừng một chút, chậm như vậy một hơi thời gian, lúc này mới tranh thủ thời gian quay người, nhìn thấy sau lưng Tạ Hải Dương về sau, trên mặt hắn hiện ra vui sướng tiếu dung, nở nụ cười, Hải Dương huynh đệ. Chúng ta cái này cũng phân biệt không bao lâu nha. Bảo Nhạc huynh đệ, người tại nhiệm vụ bên trong kinh diễm biểu hiện, ta thế nhưng là từ một chút con đường nghe nói. Lợi hại a hát, Tạ Hải Dương tán thưởng đồng thời, cùng Vương Bảo Nhạc ngồi xuống ghế, đánh giá Vương Bảo Nhạc vài lần, phát hiện hắn đối với mình lời nói không có gì phản ứng về sau. Thậm chí còn cất giấu một chút mê mang thần sắc về sau. Tạ Hải Dương đáy lòng nói thầm một chút, há miệng tằng hắng một cái. Chư đầu nhân liền là ngươi đi. Chư đầu nhân, Vương Bảo Nhạc trừng mắt nhìn, vẫn như cũ giả bộ hồ đồ. Lúc này dù là diễn kỹ sốc nổi, cũng không thể thừa nhận liền tuyệt, không thể đi thừa nhận. Cho dù là một hồi xuất ra nhiều như vậy hồng tinh có chút bộc lộ. Nhưng đây là một cái khác mã sự tình. Bảo Nhạc ngươi quá vô danh. Được, mặc kệ ngươi có phải hay không chư đầu nhân, ta chính là muốn nói cho ngươi. Cái này chư đầu nhân hiện tại nổi danh. Để vị ương tộc trình độ nhất định đều tức giận, đang toàn lực tìm kiếm thân phận, bất quá đầu nguồn đúng Liệt Diễm lão tổ, lão nhân gia ông ta đã đem tất cả vết tích đều xóa đi. Có thể nói trên thế giới này, ngoại trừ hắn, không ai có thể xác thực biết chư đầu nhân thân phận. Tạ Hải Dương cố ý tại trong lời nói chuẩn xác hai chữ bên trên nặng một chút. Sau đó giống như cười mà không phải cười nhìn qua Vương Bảo Nhạc. Cái này khiến Vương Bảo Nhạc trong mắt nhỏ bé không thể nhận ra lóe lên. Nghe ra đây là Tạ Hải Dương ám chỉ, thế là cũng cười cười, đáy lòng ám đạo tiểu tả a hát tiểu tả, ngươi vẫn là quá non, cuối cùng vẫn là không biết, cái gì gọi là nhìn thấu không nói thấu đạo lý này. Nghĩ như vậy, Vương Bảo Nhạc lập tức liền có một loại cảm giác ưu việt. Nhớ lại cao quan tự chuyện bản này để hắn cả đời hưởng thụ không hết thần tác. Tạ Hải Dương nhìn như trong mắt mang theo thâm ý, nhưng trên thực tế nội tâm của hắn không có chút nào bình tĩnh. Thậm chí dùng sóng cả mãnh liệt để hình dung, cũng đều không đủ, thật sự là kia chư đầu nhân sở làm ra sự tình. Quá làm cho người ta chấn động, chém giết linh tiên hậu kỳ thì cũng thôi đi, thế mà gián tiếp cơ hồ diệt một cái hành tinh, đồng thời cũng bởi vậy hỏng mất một ngôi sao. Những chuyện này, đổi lại hành tinh tu sĩ, hoặc là càng độ cao hơn độ tu sĩ, không tính là gì, nhưng lần này trong nhiệm vụ tu sĩ, tu vi phần lớn là thông thần, lấy thông thần tu vi. Liền có thể trêu ra như thế họa lớn ngập trời, như vậy có thể tưởng tượng các loại cái này chư đầu nhân tu vi cao về sau. Sợ là sẽ phải có càng lớn bão táp bị nhấc lên. Ma đàn, tiểu tử này nhất định chính là Vương Bảo Nhạc, cũng chỉ có Vương Bảo Nhạc có thể làm được loại sự tình này mới có thể để cho ta không ngoài ý muốn. Đó chính là cái họa nguyên, đi một chuyến hỏa tinh dung chuyển, đi một chuyến thanh đồng cổ kiếm, thương mang đạo cung trực tiếp tạo phản. Tạ Hải Dương đáy lòng cảm khái ở giữa, cũng có một chút hưng phấn. Trên thực tế hắn Tạ Hải Dương làm ăn, thích đi cược người, đối phương động tĩnh càng lớn, đại biểu càng ưu tú, mà dạng này người liền là hắn thích nhất cùng nhất dụng tâm hộ khách. Nghĩ tới đây, Tạ Hải Dương bỗng nhiên nhãn tình sáng lên, thăm dò thấp giọng mở miệng, Bảo Nhạc, ta có cái kinh thiên động địa tình báo, ngươi có muốn hay không mua sắm? Tình báo này ta cam đoan ngươi như bắt lấy, có thể để ngươi có cơ hội trong thời gian ngắn nhất từ thông thần đột phá đến linh tiên. Tình báo? Vương Bảo Nhạc nhìn Tạ Hải Dương một chút, cảm thấy đối phương mặc dù trí thông minh không bằng mình, nhưng làm việc vẫn là đáng tin cậy, thế là hỏi một câu giá cả, 3000 hồng tinh. Tạ Hải Dương lập tức mở miệng, sau đó vừa muốn đi nói mình tình báo như thế nào đáng tiền lúc, Vương Bảo Nhạc trừng mắt, trực tiếp khoát tay, "Tiểu Tạ, chúng ta nói một chút ta trước đó những tài liệu kia đi." "Bảo Nhạc, tình báo này ngươi một khi đạt được, đối ngươi," Tạ Hải Dương còn muốn thuyết phục, "mua không nổi, không muốn." Vương Bảo Nhạc lần nữa đánh gãy, đáy lòng hừ lạnh, ám đạo ngươi đây là muốn ăn cướp a hát, mình trước đó liều sống liều chết muốn mua tư liệu, mới 300 hồng tinh, hiện tại đúng biết mình có tiền, một cái dám chó tình báo, lại dám mở ra 3000 giá cả. Mắt thấy Vương Bảo Nhạc quyết tâm, Tạ Hải Dương đáy lòng có chút tiếc nuối, biết mình đây là có điểm tâm gấp, thế là tặng hắn một cái không có lại tiếp tục, mà là đem Vương Bảo Nhạc lần trước muốn mua tư liệu xuất ra. Cùng hắn giao nhận một phen về sau, lại rảnh rỗi nói chuyện vài câu, Vương Bảo Nhạc bỗng nhiên đưa ra còn muốn mua sắm nhu cầu. Cần gì, Bảo Nhạc huynh đệ cứ mở miệng, ta chỗ này cơ bản đều có, không có cũng có thể từ bên ngoài điều hàng tới, nhiều nhất một cái canh giờ, nhất định đặt ở trước mặt của ngươi. Vương Bảo Nhạc nghe xong lời này, lập tức liền xuất ra danh sách, Tạ Hải Dương cười tiếp nhận, an bài xong xuôi, đại khái một canh giờ sau. Khi tất cả vật phẩm đều đầy đủ hết, không sai biệt lắm hao tốn trọn vẹn 2000 hồng tinh. Vương Bảo Nhạc cũng đều cảm thấy đau lòng, ám đạo nhất định bị hố, nhưng cũng không có cách, dù sao ra ngoài mua, lập tức tốn hao nhiều như vậy, cuối cùng sẽ khiến một chút không cần thiết chú ý. Thế là cười ha hả về sau, cáo từ rời đi, nhìn qua rời đi cửa hàng Vương Bảo Nhạc, Tạ Hải Dương nụ cười trên mặt càng tăng lên, sau một lúc lâu nở nụ cười. Ngay cả liệt diễm lão tổ thu đệ tử đều cự tuyệt. Vương Bảo Nhạc a hát, xem ra sự hiểu biết của ta đối ngươi bối cảnh, vẫn có chút nhận biết không đủ. Đi ở trên đường Vương Bảo Nhạc, không quay đầu lại, nhưng cũng có thể đoán được phía sau mình trong cửa hàng. Sợ là sẽ phải có Tạ Hải Dương ánh mắt ngưng tụ. Bất quá hắn cũng không lo lắng quá nhiều, nghênh ngang đi xa về sau, bắt đầu ở cái này trong phường thị tản bộ. Chuẩn bị trước khi đi nhìn nhìn lại có cái gì chơi vui dùng tốt đồ vật. Đi tới, ngay tại Vương Bảo Nhạc cảm thấy không có gì nhu cầu. Chuẩn bị rời đi phường thị, đạp vào đường về lúc, bỗng nhiên, hắn thấy được một gian trong cửa hàng, trưng bày một bộ khôi lỗi. Cái này khôi lỗi dáng vẻ, cùng Vương Bảo Nhạc trong trí nhớ phiếu miểu đạo viện Kim Cương Vườn. Rất là tương tự, thế là bước chân hắn một bữa, đi tới, đây là một chiếc tàn tạ pháp hạm. Đáng tiếc chữa trị lời nói, tài liệu cần thiết quá mức thưa thớt, thế là liền thành gân gà, vị đạo hữu này hẳn là muốn mua trở về nghiên cứu một chút. Cửa hàng này không lớn, bên trong không có hỏa kế, chỉ có chủ quán lão giả, ngồi ở chỗ đó, chú ý tới Vương Bảo Nhạc ánh mắt về sau, mặt ủ mày trao trả lời một câu, người đăng, Bồ Đề Lão Tổ chương 833, Tạ gia. Pháp hạm, Vương Bảo Nhạc trong mắt lộ ra một tia hồ nghi. Tiến lên nhìn kỹ một chút về sau, càng là cảm thấy không đúng, con thú này rõ ràng chỉ là khôi lỗi, có thể hết lần này tới lần khác hắn trong cơ thể còn có một tia sinh cơ bộ dạng, mà lại tu vi bên trên thoạt nhìn, cũng không phải pháp hạm linh tiên, mà là yếu ớt luyện khí trình độ, xem ra đạo hữu là không biết cái này trúc viên nhất tộc. Một bên Vô Tình lão giả, mắt lé nhìn Vương Bảo Nhạc về sau, xuất ra một cái da thú túi, đặt ở trong miệng hít một hơi về sau. Thần sắc rõ ràng chấn phấn một ít, kính xin đạo hữu giải thích nghi hoặc, Vương Bảo Nhạc thần sắc khách khí, quay đầu hướng về lão giả liền ôm quyền, khi hắn đi vào tựu đã nhìn ra, lão giả này mặc dù hắn mạo xấu xí, một bộ ốm yếu không có tinh thần bộ dạng, có thể tu vi lại nhìn không ra, cho nên hoặc là tựu là người này có bí bảo phòng hộ, hoặc là tựu là tu vi cao hơn Vương Bảo Nhạc, vô luận cái đó một đáp án, đều thuyết minh lão giả này không tầm thường. Mà lại có thể ở cái này trong phường thị kinh doanh một gian cửa hàng. Bản thân cũng đã nói rõ người này không tầm thường. Trúc viên nhất tộc, không phải trời sinh tồn tại, mà là bị Tạ gia sáng tạo ra đến. làm thủ hộ tộc nhân cùng với tọa độ sử dụng, tu vi của bọn nó thoạt nhìn đều là trúc cơ trình độ. Nhưng trong cơ thể căn cứ phẩm chất, thường thường tồn tại nhiều đạo không đợi phong ấn, mỗi cởi bỏ một đạo phong ấn, hắn tu vi tựu có thể bộc phát tăng lên một cái đại cảnh giới. Về phần tại sao lại như thế, lại thế nào cởi bỏ phong ấn, ngoại trừ Tạ gia, không có người biết được. Trước mắt ngươi cái này, bởi vì đã không trọn vẹn, cho nên bị lão phu lấy tới. Bản thân hắn đã giải khai 4 đạo phong ấn, nhưng muốn chữa trị, tài liệu là một phương diện, bên trong kết cấu lại là một phương diện, cho nên có chút gân gà. Nhưng nói trở lại, nếu không trọn vẹn, Tạ gia là không thể nào không thu hồi. Lão giả nói như vậy một phen về sau, lại biến không có gì tinh thần rồi. Vì vậy cầm ra thú túi, lần nữa hít một hơi, ngẩng đầu lúc, chú ý tới Vương Bảo Nhạc xem ra ánh mắt, vì vậy nhếch miệng cười cười, đưa trong tay ra thú túi giơ lên. Cái này cũng không biết, người tiểu hoa nhi này theo hoang tinh đến a? Đây là thiên thần túi, hấp một ngụm, có thể cho ngươi khoái hoạt siêu thần, sinh ra vô hạn mỹ hảo hình ảnh, cũng không biết là cái nào vương bát đản chế tạo ra đến. Đủ kinh a, nghe nói hình như là ngoại vực truyền đến, lão giả một bên hấp vừa nói, đằng sau ngôn từ cũng có chút mơ hồ. Vương Bảo Nhạc không có quá cẩn thận đi nghe, mà là nhìn qua lên trước mắt kim cương viên khôi lỗi. Trong óc hiện ra phiêu miểu đạo viện tiểu kim, đây hết thảy chứng cứ, khiến cho hắn đã ý thức được, phiêu miểu đạo viện kim cương viên, có lẽ tự là một trúc viên, mà chỗ đó lại là Tạ Hải Dương xuất hiện địa phương. Hết thảy đã không cần nói cũng biết rồi, vì vậy sau một lúc lâu hắn bỗng nhiên mở miệng, Tạ gia rất cường, Tạ gia, cái này phường thị tự là Tạ gia. Như vậy, phương thị, vị ương đạo vực trong tồn tại trên trăm vạn cái, mà ngay cả vị ương tộc đều thiếu nợ Tạ gia tài phú cách xù. Ngươi cứ nói đi, lão giả nghe vậy buông ra thú túi, buồn bã ỉu xìu nhìn về phía Vương Bảo Nhạc. Vương Bảo Nhạc nghe đến đó, không khỏi hít vào khẩu khí, lúc trước hắn mặc dù cảm thấy Tạ Hải Dương không tầm thường, có thể như thế nào cũng không nghĩ tới, rõ ràng không bình thường đã đến trình độ như vậy, cái này Tạ Hải Dương trang thực là có thể rồi. Vương Bảo Nhạc đáy lòng đích nói mấy câu, cố tình hỏi lại hỏi ý kiến vài câu, có thể xem lão giả kia hào hứng không cao, vì vậy nghĩ nghĩ, quan sát trúc viên khôi lỗi về sau, trực tiếp hỏi hỏi ý kiến giá cả, không có đi cãi lại, dùng 10 cái hồng tinh đem hắn mua lại, lập tức chính mình tàn phá trúc viên, rõ ràng bán đi cũng không tệ lắm giá cả, lão giả tinh thần lập tức thì tốt rồi thoáng một phát, hướng lên trời thần trong túi hít sâu một miệng lớn về sau. Hắn còn ân cần tiến lên đưa Vương Bảo Nhạc một cái túi đựng đồ. Hưởng thụ lấy cái loại này người khác trong mắt xem có tiền ánh mắt của người. Vương Bảo Nhạc ho khan một tiếng, đem chứa trúc viên túi chữ vật cầm ở trong tay. Nhàn nhạt mở miệng, lão tiên sinh, ta nghĩ muốn hiểu rõ thoáng một phát Tạ gia đều là như thế nào việc buôn bán. Đều làm nào sinh ý, không biết ngài là có phải có chỗ hiểu rõ. Đem hồng tinh từng cái kiểm tra thu hồi về sau, lão giả trên mặt cũng có ánh sáng màu đỏ. Ha ha cười cười sau không có đi giấu giếm cái gì. Đem những gì mình biết, đều nói cho Vương Bảo Nhạc. Tạ gia a, trăm vạn phường thị chỉ là thứ nhất. Bọn hắn lớn nhất sinh ý chia làm 3 khối. Một khối là buôn bán văn minh, chế tác thành du tinh, cho người khác hưởng thụ chơi đùa chi dụng. Một cái khác khối tựu là truyền tống trận, sở hữu văn minh tầm đó cỡ lớn truyền tống trận, đều là bọn hắn Tạ gia. Còn có cuối cùng một khối, so sánh có ý tứ, cũng là Tạ gia điểm chống đỡ. Cái kia chính là đầu tư tương lai cường giả. Lão giả nói đến đây, biểu lộ ra thần bí bộ dáng, thấp giọng mở miệng, nghe nói vị ương tộc năm đó sở dĩ có thể thành tựu sự thống trị, cũng là có Tạ gia ủng hộ quan hệ. Mặt khác theo ta được biết, Tạ gia con nối dõi, gia tộc kia khảo hạch bọn hắn tiêu chuẩn, tựu là xem bọn hắn chỗ lựa chọn đầu tư người, có thể đến tới cái dạng gì độ cao. Vương Bảo Nhạc ánh mắt hơi không thể tra lóe lên, lại tùy ý hỏi vài câu về sau, lúc này mới ôm quyền cáo từ rời đi. Dọc theo đường lúc, Vương Bảo Nhạc nội tâm nhấc lên trận trận chấn động, hắn có thể rất xác định Tạ Hải Dương tựu là Tạ gia con nối dõi. Cũng có thể đại khái xác định phiêu miểu đạo viện kim cương viên có lẽ tựu là trúc viên nhất tộc. Đặt ở nơi nào là vì định vị cần thiết, mà Tạ Hải Dương đối với thái độ của mình, tựu không cần nói cũng biết rồi, chính mình 89/10. Tựu là Tạ Hải Dương chỗ đầu tư tu sĩ một trong. Cái này Tạ Hải Dương ánh mắt có thể a. Vương Bảo Nhạc sờ lên cái cằm, nheo lại mắt, tin tức này tốn hao 10 cái hồng tinh, hắn cảm thấy rất đáng, đồng thời cũng suy đoán đã đến vì sao Tạ Hải Dương có thể nhận ra mình. Nghĩ đến đối phương lựa chọn cho mình đầu tư, như vậy nhất định sẽ có một ít che giấu thủ đoạn, có thể làm cho hắn rất nhanh tìm được chính mình. Cử chỉ này có thể lý giải, ai cũng không muốn đầu tư thất bại. Vương Bảo Nhạc cảm thấy nếu như mình là Tạ Hải Dương, cũng phải làm như vậy. Mấu chốt là, muốn xem cho chỗ tốt gì. Theo trước mắt đến xem, cùng hắn tiếp xúc không có chỗ xấu. Vương Bảo Nhạc chăm chú suy tư về sau, con mắt nheo lại, thầm nghĩ mặc dù chủng tộc không lớn đồng dạng, có thể thế gian đạo lý vẫn có tương tự cùng thông chỗ. Như vậy, chỉ cần lại để cho Tạ Hải Dương cho đầu tư của mình càng lúc càng lớn. Đến cuối cùng, chuyện của mình, tự là Tạ Hải Dương sự tình. Bộ đồ lao sao, Vương Bảo Nhạc nhếch miệng cười cười. Nội tâm vẫn còn có chút tiếc nuối. Suy nghĩ nếu như Tạ Hải Dương là cái muội tử, cái kia thì càng tốt hơn. Mang theo loại này lạc quan suy nghĩ, Vương Bảo Nhạc đã đi ra phường thị, đã đến ngoại giới về sau. Hắn tay phải vung lên, lập tức thân thể bên ngoài đế hoàng hiển hiện. Trực tiếp ở giữa không trung ngưng tụ, huyễn hóa thành châu chấu pháp hạm, cùng lúc trước bất đồng, là cái này pháp hạm tạo hình càng thêm dữ tợn, thoạt nhìn hình như có một cổ bá đạo chi ý ẩn chứa. Nhìn qua lên trước mắt cái này có chỗ cải biến pháp hạm, Vương Bảo Nhạc cảm thấy mỹ mãn bước vào đi vào, điều khiển pháp hạm tại tiếng oanh minh ở bên trong, ly khai phường thị nơi ở, đi vào tinh không, có lẽ là pháp hạm trong quá yên tĩnh. Vương Bảo Nhạc nhìn chung quanh một chút về sau, con mắt bỗng nhiên trợn to, đem tiểu mau lư cùng tiểu ngũ đã quên a. Vương Bảo Nhạc nghĩ tới đây, vội vàng từ trong túi trữ vật một chiếc tự bảo chiến hạm trong, đem thu nhập ở bên trong tiểu ngũ cùng tiểu mau lư phóng ra. Hai người này vừa xuất hiện, người phía trước mặt mũi tràn đầy ngốc trệ, thứ hai trực tiếp tự vung hoan một trầu nhảy đáp, hướng về phía Vương Bảo Nhạc càng là nhi a kêu to. Giống như muốn nói cho hắn biết, chính mình cũng bị nghẹt điên rồi. Ngay từ đầu Vương Bảo Nhạc còn có chút hổ thẹn, cảm giác mình lại một lần nữa đem tiểu mau lư nghẹn thành như vậy. Rất là xấu hổ, có thể lập tức tiểu mau lư càng tiếng kêu âm càng lớn. Một bộ rất không hài lòng bộ dạng về sau, Vương Bảo Nhạc cảm thấy nhi tử cần quản giáo thoáng một phát. Vì vậy vừa trừng mắt, đã thành, nghẹn lấy cũng là vì muốn tốt cho ngươi, bên ngoài nguy hiểm như vậy. Hơn nữa, cũng không phải một mình ngươi nghẹn lấy. Ngươi xem, tiểu ngũ là hơn nghe lời. Vương Bảo Nhạc một chỉ tiểu ngũ, nhìn lại lúc, tiểu ngũ mờ mịt quay đầu, ngơ ngác nhìn qua Vương Bảo Nhạc, nhìn qua tiểu ngũ bộ dạng, Vương Bảo Nhạc càng chột dạ rồi, hắn cảm thấy đứa nhỏ này nhất định là nghẹn choáng váng. Vì vậy lần nữa trừng mắt liếc ủy khuất tiểu mau lư. Ho khan một tiếng sau ném ra một khối cực phẩm linh thạch cho qua đi ăn. Tiểu mau lư cái mũi phun khí, quay đầu nhìn cũng không nhìn liếc, ôi ơ, có tính tình. Vương Bảo Nhạc mắt lé quét qua, tay áo hơi vung, lúc này đây lấy ra 10 khối, tiểu mau lư bên kia thân thể rõ ràng run rẩy thoáng một phát. Cưỡng ép nhẫn nại lúc, Vương Bảo Nhạc lần nữa phất tay, lúc này đây 100 khối cực phẩm linh thạch chồng chất thành núi nhỏ. Tiểu mau lư trong mắt đều trợn tròn, nước miếng có thể rõ ràng trông thấy chảy xuống, có thể tựa hồ nó lúc này đây rất có cốt khí. Lại cường hành yếu thế quay đầu, Vương Bảo Nhạc thở dài. Bày ra muốn đi lấy đi tư thái, lập tức tiểu mau lư nóng nảy, lập tức nhào tới, răng rắc bắt đầu ăn, cũng không biết cùng ai học, vừa ăn còn một bên cố gắng lay động cái đuôi. Một màn này, xem Vương Bảo Nhạc nở nụ cười, không có đi để ý tới ăn mùi ngon tiểu mau lư, mà là khoanh chân ngồi ở chỗ kia, bắt đầu cân nhắc tại trở về trên đường, chính mình phải như thế nào bổ sung quân đoàn chi lực. Sau khi trở về, thần mục văn minh sự tình cũng muốn nhanh hơn tiến trình, tranh thủ sớm ngày lấy được nguyên vẹn yểm mục quyết. Vương Bảo Nhạc nheo lại mắt, nghĩ tới chính mình yểm mục quyết trong chính là cái kia từng dục dịch ý chí. Trong mắt ở chỗ sâu trong không khỏi hàn mang hiện lên. Người đăng, Phong Nhân Nhân chương 834, Huyền Trần luyện tinh quyết. Đầu tiên là tự bảo chiến hạm, khoanh chân ngồi ở chỗ kia Vương Bảo Nhạc, tại điều chỉnh pháp hạm đi thuyền phương hướng về sau, vuốt vuốt mi tâm. Trong đầu hiện ra đủ loại suy nghĩ, hắn biết rõ đường về cần một ít thời gian, dựa theo đến thời điểm tốc độ đi phán đoán, sợ là ít nhất cũng phải 3 tháng mới có thể. 3 tháng này đối với hắn mà nói, tự là võ trang chính mình thời cơ tốt nhất, tự bảo chiến hạm chế tác, hay là không khó, huống hồ ta cũng không có thiếu có thể sử dụng khôi lỗi. chính yếu nhất chính là hắn tự bảo sau uy lực cấp độ. Bất quá điểm này cũng dễ giải quyết, sở hữu chất liệu đều đề cao về sau, tự bảo uy lực tự nhiên gia tăng, huống hồ còn có hình tiên cháo. Vương Bảo Nhạc nheo lại mắt, có chỗ quyết đoán sau lập tức bắt đầu động thủ, đưa hắn trong túi chữ vật những khôi lỗi kia lấy ra. Cả người xa vào đến bế quan trong trạng thái, cứ như vậy, theo thời gian trôi qua, cơ hồ mỗi một ngày tại đây trong tinh không đi thuyền pháp hạm đằng sau, đều nhiều ra mấy trăm chiếc chiến hạm cỡ nhỏ, những chiến hạm này nhan sắc toàn thân đen kịt, tản mát ra không kém chấn động, mỗi một chiếc cho người cảm giác, đều phảng phất là nguyên anh đại viên mãn đồng dạng, mà lại hắn số lượng theo thời gian ngày từng ngày qua đi, càng ngày càng tăng đồng thời, mới tăng chiến hạm cũng càng ngày càng nhiều, từ vừa mới bắt đầu mỗi ngày gia tăng mấy trăm chiếc, cho đến mỗi ngày hơn 1.000 chiếc, cuối cùng nhất thì ra là hơn nửa tháng thời gian, đi theo tại pháp hạm sau lưng chiến hạm số lượng, thì đến được kinh người hơn vạn nhiều, mà lại từng cái đều có hình tiên cháo. Cái này cỗ thế lực, đủ để cho dọc theo con đường này không ít văn minh tại chú ý tới về sau. Đều nhao nhao kinh hãi, cực lực che giấu, không muốn bạo lộ chỗ phương vị. Thật sự là, ngoại trừ cái này hơn vạn nguyên anh chiến hạm bên ngoài. Vương Bảo Nhạc cắn răng một cái, lại dùng 1.000 hồng tinh, chế tạo ra 1.000 chiếc tự bảo sau có thể so với thông thần bộc phát siêu cấp chiến hạm. Loại chiến hạm này nhan sắc cùng vẻ ngoài, cùng những chiến hạm khác giống như đúc, nếu không cẩn thận nhìn, căn bản là không cách nào nhìn ra khác nhau, nhưng hỗn tạp cùng một chỗ về sau, chỗ hình thành cho người thần thức bên trên uy hiếp, là rất khó che giấu. Có thể nói giờ khắc này Vương Bảo Nhạc quân đoàn, kỳ thật thực lực chi hùng hậu, vượt qua hắn lúc trước ra ngoài lúc không biết gấp bao nhiêu lần. Nhất là hắn bản thân đế hoàng áo giáp xuống, chuẩn bị linh tiên chiến lực, bình thường linh tiên sơ kỳ căn bản tựu không phải là đối thủ của hắn. Coi như là có pháp hạm, sợ là cũng cùng hắn rất khó phán định đoạn ai thắng ai thua. Như không có pháp hạm, coi như là linh tiên trung kỳ, Vương Bảo Nhạc cũng đều dám đi một trận chiến, dù sao hắn còn có cái kia miếng liệt diễm lão tổ cho nguyền rủa ngọc bài. Đây hết thảy, liền khiến cho Vương Bảo Nhạc tin tưởng gần như bạo tạc. Nói khinh thường tinh không tự nhiên là khoa trương, nhưng hắn cảm thấy mình ở thần mục văn minh trong trở thành chú mục quật khởi tân tinh, còn là hoàn toàn đầy đủ. Đồng thời hắn trên người mình hình tiên cháo cũng đều bị hắn một lần nữa miêu tả đi ra, thậm chí vì phòng ngừa trước khi tình huống xuất hiện lần nữa, hắn dứt khoát theo chính mình hàng hà tài nguyên tài liệu ở bên trong lấy ra tương đương một bộ phận, chuyên môn chế tạo chính mình mặc hình tiên cháo, một hơi chỉ là 100 kiện. Lão tử cái khác không có, tự là có tiền, cảm thụ được võ trang đầy đủ sau sự cường đại của mình. Vương Bảo Nhạc cũng nhịn không được cười ha hà, một bên tiểu mau lư cũng tranh thủ thời gian nịnh nọt ô ngao vài tiếng. Đã lấy được Vương Bảo Nhạc mấy cái cực phẩm linh thạch làm khẩu phần lương thực về sau, nó ô ngao càng ân cần rồi, chỉ có tiểu ngũ, như trước tại đâu đó ngẩn người, trong mắt mờ mịt nồng đậm vô cùng, giống như đang suy tư nhân sinh, suy nghĩ chính mình là ai. Đến từ phương nào, muốn đi nơi nào, đứa nhỏ nói, cũng thật đáng thương, quét mắt tiểu ngũ, Vương Bảo Nhạc thở dài, cảm giác mình có chút quá tàn nhẫn, nhưng nghĩ đến nhân sinh tựu là tu hành, cần đủ loại lịch lãm rèn luyện mới có thể thành tài về sau. Đáy lòng an ổn không ít, hài tử, ta đây là vì tốt cho ngươi, ngươi còn cần lịch lãm rèn luyện a, không có quan hệ, ba ba giúp ngươi. Vương Bảo Nhạc ho khan một tiếng, không có lại đi xem tiểu ngũ, mà là tính một cái đường về thời gian về sau, đem chưa bao giờ ương tộc hành tinh tu sĩ chỗ đó đạt được nửa bàn tay đem ra. Cái này bàn tay chỉ có 3 cái ngón tay, giờ phút này đã biến thành màu đen, nhưng không có chút nào hư thối dấu hiệu, thậm chí trong đó còn có nồng đậm hành tinh khí tức ẩn chứa. Đặt ở trước mặt, Vương Bảo Nhạc đều cảm thấy có chút áp lực, mặc dù không bằng chính thức đối mặt hành tinh, nhưng là không kém quá nhiều. Hành tinh tứ chi đều có như thế uy hiếp sao? Vương Bảo Nhạc nhìn thật sâu liếc, suy nghĩ muốn hay không đem hắn dung nhập đến đế hoàng trong khải giáp, lại để cho chính mình có đủ một điểm hành tinh chi lực. Nhưng làm như vậy, có chút đơn giản thô bạo, thậm chí vô cùng lãng phí. Vì vậy Vương Bảo Nhạc có chút xoắn suýt, suy tư sau trước đem cái này bàn tay để ở một bên, lại lấy ra chiếc nhẫn chữ vật kia. Cái đồ chơi này chẳng lẽ thật muốn ta đã đến hành tinh mới có thể mở ra? Trong lúc này đến cùng có cái gì không bảo bối a? Thật sự không được, ta tìm Tạ Hải Dương thử xem. Vương Bảo Nhạc nhíu mày, Trầm xuống tâm vừa muốn đi sâu trình độ nghiên cứu thoáng một phát, nhưng chợt nghe ù ù tiếng thở dốc, vì vậy kinh ngạc ngẩng đầu, lập tức tự chứng kiến cách đó không xa tiểu Mao Lư. Giờ phút này con mắt đều thẳng gắt gao nhìn mình chằm chằm trong tay chữ vật giới chỉ. Hắn nước miếng đều vô ý thức chảy đầy đất, càng là tại Vương Bảo Nhạc nhìn về phía tiểu Mao Lư lập tức. Tiểu Mao Lư chỗ đó con mắt đỏ thẫm, dùng tốc độ cực nhanh lập tức đã đến, trực tiếp mở cái miệng rộng hướng về chữ vật giới chỉ tự cắn tới. Răng rắc một tiếng, cắn không, nếu không có Vương Bảo Nhạc lảnh trốn nhanh, sợ là cái này một ngụm tự liền tay của mình đều cũng bị tiểu Mao Lư cắn đứt. Cái này lại để cho Vương Bảo Nhạc nổi giận, trực tiếp đứng lên lúc tiểu Mao Lư bên kia lần nữa vọt tới. Trong ánh mắt giống như chỉ có cái kia chiếc nhẫn, nhưng muốn tranh đoạt, tạo phản à, Vương Bảo Nhạc một cước đá ra, trực tiếp tựu đã rơi vào tiểu Mao Lư trên bụng. Tại tiểu Mao Lư nhi a một tiếng ở bên trong, bị đá ra thật xa, nhìn như một cước này đá thật nặng, nhưng trên thực tế Vương Bảo Nhạc nắm chắc đúng mực, chỉ là đem hắn đá văng ra, sẽ không đối với hắn tạo thành tổn thương. Đồng thời tiểu Mao Lư bên này cũng bị một cước này đá tỉnh, gục ở chỗ này, đáng thương nhìn qua Vương Bảo Nhạc, một bộ biết rõ sai rồi bộ dạng, nhưng trong miệng nước miếng hay là nhịn không được hội chảy xuống. Vương Bảo Nhạc trừng tiểu Mao Lư liếc, cúi đầu nhìn về phía bàn tay của mình trong chữ vật giới chỉ lúc, trong ánh mắt lộ ra kỳ dị chi mang. Hắn hiểu rất rõ tiểu Mao Lư rồi, thằng này từ nhỏ đến lớn ăn hết vô số tài liệu, miệng đã ngậm trong mồm rồi, còn sinh trưởng một cái mũi chó, có thể làm cho nó như thế điên cuồng. Cái này đủ để nói rõ, cái này trong chữ vật giới chỉ có khó lường thứ đồ vật. Nhặt được bảo, Vương Bảo Nhạc hô hấp có chút một gấp rút, ngẩng đầu nhìn hướng tiểu Mao Lư lúc, thần thức trực tiếp tản ra, cùng tiểu Mao Lư câu thông một phen. Mặc dù tiểu Mao Lư miêu tả không đủ rõ ràng, nhưng Vương Bảo Nhạc hay là đã minh bạch tiểu Mao Lư cảm thụ. Giống như cái này trong chữ vật giới chỉ ẩn chứa một tia lại để cho tiểu Mao Lư nổi giận khí tức. Này khí tức khiến cho tiểu Mao Lư bản năng chiến thắng lý trí. Lúc này mới mạo phạm nó vĩ đại lại anh tuấn tổng thống ba ba. Giải thích cái rắm, còn biết nịnh nọt, tự là tham ăn. Vương Bảo Nhạc hừ một tiếng, quyết định chiếc nhẫn kia không thể lấy được Tạ Hải Dương nơi đó. Chờ sau này mình tu vi đề cao lại mở ra mới an toàn nhất. Vì vậy đang muốn đem hắn cùng một bên hành tinh bàn tay thu vào chữ vật đài. Nhưng vào lúc này, một bên ngẩn người đến nay tiểu Ngũ, đột nhiên mở miệng, ba ba, ta có một cái phương pháp, có thể cho đem ngươi cái này bàn tay luyện chế thành chí bảo. Bộc phát ra tiếp cận hành tinh chi lực, ta cho ngươi biết, ngươi có thể hay không đáp ứng ta một sự kiện. Ân, Vương Bảo Nhạc lập tức nghiêng đầu nhìn về phía tiểu Ngũ. Con mắt chậm rãi nheo lại, tiểu Ngũ trên người bí mật, lúc trước hắn cũng đã có chút suy đoán rồi, dù sao tại hắn trên người. Chính mình siêu hồn tìm không thấy bất cứ trí nhớ gì. Nhưng hết lần này tới lần khác đối phương cho lúc trước dư luyện khí phương pháp. Lại rõ ràng không tầm thường. Hẳn là thật sự là địa phương nào vương tử. Vương Bảo Nhạc trừng mắt nhìn. Nhưng cảm giác được lại không quá như. Vương tử lời nói. Không phải là chính mình cái dạng này mới đúng sao. Tiểu Ngũ nghe lời a. Đến nói cho ba ba. Ba ba đáp ứng ngươi. Về sau không liên quan ngươi. Nghĩ tới đây. Vương Bảo Nhạc trên mặt lộ ra dáng tươi cười, hiền lành nhìn qua tiểu Ngũ, chứng kiến Vương Bảo Nhạc dáng tươi cười về sau, tiểu Ngũ chần chờ một chút về sau, hung hăng cắn răng một cái, ba ba, cái này luyện khí chi pháp, gọi là huyền trần luyện tinh quyết, trên lý luận, có thể luyện vũ trụ vạn tinh. Nói xong, tiểu Ngũ tay phải nâng lên xuất ra một miếng ngọc giản, phi tốc lạc ấn sau hướng về Vương Bảo Nhạc quang ra, bị Vương Bảo Nhạc một thanh tiếp được về sau. Thần thức quét qua, lập tức Vương Bảo Nhạc con mắt trợn to, tâm thần tại thời khắc này đều có chút rung chuyển, mạnh mà ngẩng đầu nhìn hướng tiểu Ngũ, ngươi lại để cho ta đáp ứng ngươi chuyện gì? Tương lai tại ta yêu cầu thời điểm, tiễn đưa ta về nhà. Người đăng, Phong Nhân Nhân chương 835, Hằng Tinh Hỏa. Huyền Trần Luyện Tinh Quyết, tại Vương Bảo Nhạc xem ra, phương pháp này không giống người thường, thậm chí trình độ nhất định, dùng hắn hôm nay luyện khí tạo nghệ. Cũng chỉ có thể đối với thiên thứ nhất chương có chút ngây thơ mà thôi. Mà pháp quyết này toàn bộ, tổng cộng 9 cái văn chương, trong đó bao hàm toàn diện, nhất là thứ 8 văn chương ở bên trong, lại đưa ra có thể luyện hóa một cái đạo vực, trở thành bản thân tâm hải, do đó siêu thoát tinh không, thành tựu vô thượng đại đạo. Loại sự tình này, Mặc dù là đã biết cái này tinh không tu hành đã là thái độ bình thường. Đối với một ít thần thoại không hề triệt để không nhận, mà là bán tín bán nghi Vương Bảo Nhạc, cũng đều cảm thấy việc này tự là cái khác thần thoại, lại càng không cần phải nói thứ chín quyển ở bên trong chỗ đưa ra. Tại cái gọi là một tầng khác trong không gian, chỗ đó tùy tiện một cái sinh vật, đều có đủ dễ dàng hủy diệt người bên ngoài lực lượng. Có lẽ là cái này thứ chín quyển chương người sáng tạo lo lắng miêu tả không rõ ràng lắm. Cho nên hắn giơ một ví dụ, cái kia ví dụ chính là chúng ta có thể đem một người họa trên giấy. Giả thiết chúng ta đem người giấy cắt xong đến, đối với tại chúng ta mà nói, nó không có bất kỳ phản kích chi lực, một thanh có thể bóp nát, mặc dù họa không phải người, mà là hung tàn nhất hung thú, hay hoặc giả là mạnh nhất cường giả, cũng như trước như thế, một thanh mà thôi, cho nên, cái này thứ chín quyển chương ở bên trong chỗ miêu tả. Tự là một loại tưởng tượng ra được phương thức, đi lại để cho bản thân theo người giấy, biến thành cái kia một không gian khác ở bên trong, chính thức tồn tại, chứng kiến cuối cùng, Vương Bảo Nhạc cũng đều liên tục hấp khí, chỉ cảm thấy công pháp này quá mức điên cuồng đồng thời. Cũng minh bạch vô luận thật giả, đều không phải mình hiện giai đoạn có lẽ đi cân nhắc. Bất quá cái kia người giấy thuyết pháp, hãy để cho hắn nhịn không được ngẩng đầu, nhìn về phía trên. Giống như ánh mắt có thể xuyên thấu pháp hạm, xem đi ra bên ngoài. Cho đến sau một lúc lâu, Vương Bảo Nhạc một lần nữa nhìn về phía Tiểu Ngũ, bỗng nhiên mở miệng, ngươi tới từ nơi đâu? Tiểu Ngũ trừng mắt nhìn, chậm rãi đứng người lên, nhẹ nhàng hất lên tay áo, thần sắc cũng không còn là mờ mịt, mà là trở nên rất là thong dong, trong mắt ở chỗ sâu trong càng là lộ ra một ít sắc thái thần bí. Phảng phất cái này một cái chớp mắt, hắn đã không còn là trước khi hô hào ba ba Tiểu Ngũ, mà là biến thành khó lường chi tu. Trước khi cùng với ngươi nói, ta là Huyệt Trần Đế Quốc Vương Tử, ngươi muốn hỏi, không phải ta là ai, hẳn là Huyền Trần Đế Quốc, ở nơi nào? Vương Bảo Nhạc trầm mặc giây lát, thở sâu, truyền ra thanh âm trầm thấp, Huyền Trần Đế Quốc ở nơi nào? Ngươi muốn hỏi, không phải là Huyền Trần Đế Quốc ở nơi nào, mà là chân chính Huyền Trần Đế Quốc. Có phải hay không tại đây phiến hồ nước giống như đạo vực? Tiểu Ngũ cả người khí thế tại thời khắc này, bởi vì mấy câu nói đó đều nhấc lên chấn động, khiến người không tự chủ được, có thể cảm nhận được hắn ở sâu trong nội tâm ngạo nghễ cùng với lai lịch thần bí. Mà ngay cả Tiểu Mao Lư ở một bên, cũng đều con mắt trợn to, giống như hít vào một hơi, nhìn về phía Tiểu Ngũ lúc rõ ràng nhiều hơn thâm thúy. Giống như muốn hắn triệt để nhìn thấu, về phần Vương Bảo Nhạc, trầm mặc thời gian càng lâu đi một tí, cuối cùng chậm rãi mở miệng, chính thức Huyền Trần Đế Quốc, ở nơi nào, ngươi muốn hỏi, không phải là, không có lẽ con em ngươi à? Lúc này đây không đợi Tiểu Ngũ nói xong, Vương Bảo Nhạc cả người trực tiếp tự nổ, lúc trước hắn đã nhịn hai lần, lập tức cái này Tiểu Ngũ muốn nhảy lên đầu lật ngói. Con mắt lập tức tự trừng, đi lên tự là một cước, Tiểu Ngũ bị một cước này đá đến, ô ngao một tiếng bay ra thật xa. Bất quá hắn da dày thịt béo, một điểm thương cũng đều không có, có thể cảm nhận sâu sắc hay là tồn tại, không khỏi nghĩ tới lúc trước bị Vương Bảo Nhạc đánh chính là hô ba ba một màn. Vì vậy thân thể một cái run rẩy, vội vàng từ trước khi trong trạng thái tỉnh táo lại, trên mặt ngay lập tức lộ ra azua chi ý, nịnh nọt phi tốc mở miệng, ba ba đừng nóng giận, ta sai rồi, ta lúc này đây khắc sâu biết rõ chính mình sai rồi. Nhi tử ta không là đến từ cái gì Huyền Trần Đế Quốc. Ta chính là một cái tiểu quốc phần Đông Vương Tử một trong. Cái kia ngọc giản là chúng ta quốc bảo vật, bị ta trộm đến, Tiểu Ngũ vẻ mặt cầu xin, một bên giải thích một bên đáng thương nhìn về phía Vương Bảo Nhạc. Nghe thế lời nói, Vương Bảo Nhạc mới cảm thấy dễ nghe không ít, trả lời như vậy vấn đề mới là bình thường tiết tấu. Bất quá Tiểu Ngũ trước khi lời nói cùng hiện tại lời nói, Vương Bảo Nhạc cũng không biết đi tin tưởng. Một mặt là đối phương trên người hoàn toàn chính xác tồn tại quỷ dị. Một phương diện khác thì là cái kia Huyền Trần luyện tinh quyết thứ 9 quyển chương ở bên trong miêu tả. Lại để cho hắn không hiểu kinh hãi đồng thời, cũng không khỏi được nhìn nhiều Tiểu Ngũ vài lần. Thằng này hẳn là đến từ cái kia thứ 9 quyển chương ở bên trong theo như lời chính là cái kia. Không gian, không thể nào đâu, yếu như vậy sao, mang theo ý nghĩ như vậy. Vương Bảo Nhạc trầm ngâm sau không có lại đi để ý tới Tiểu Ngũ. Mà là khoanh chân ngồi xuống, cúi đầu nhìn qua trong tay ngọc giản, đối với bên trong thiên thứ nhất chương, triển khai nghiên cứu, thời gian nhoáng một cái, một tháng qua đi, trong một tháng này, Vương Bảo Nhạc hạo hạo đáng đáng chiến hạm bầy, không biết hoành độ bao nhiêu cái tinh hệ, cũng gặp phải đi một tí văn minh, nhưng không ngoài dự tính, những tinh hệ này văn minh, tại cảm nhận được Vương Bảo Nhạc tại đây hạm đội khủng bố về sau, đều bị khẩn trương, cho đến hắn rời đi, mới nhẹ nhàng thở ra, mà Vương Bảo Nhạc cũng không tâm tư đi những không thể làm chung này văn minh ở bên trong đi dạo. Hắn đắm chìm tại huyền trần luyện tinh quyết thiên thứ nhất chương ở bên trong. Dùng toàn bộ nguyệt thời gian, mới miễn cưỡng đọc đã hiểu bên trong một bộ phận. Cái này một bộ phận, đúng là về như thế nào đem hành tinh tu sĩ luyện thành bảo vật phương pháp. Ta cần phải tìm được một khỏa hành tinh. Vương Bảo Nhạc thì thào nói nhỏ, ngẩng đầu nhìn hướng pháp hạm bên ngoài tinh không. Thần thức dung nhập pháp hạm trong, lập tức hắn thần niệm ngay tại pháp hạm gia trì xuống. Hướng về bốn phía không ngừng khuếch tán, đồng thời hắn còn lấy ra tinh đồ, cẩn thận xem xét về sau. Điều chỉnh chiến hạm phương hướng, thẳng đến khoảng cách nơi đây gần đây một chỗ hành tinh chỗ bay nhanh. Dùng 7 ngày thời gian, Vương Bảo Nhạc chiến hạm bay, rốt cục đi tới cái này phiến tinh hệ trong. Này sự tồn tại văn minh, nhưng cấp độ không cao, không cách nào phát hiện Vương Bảo Nhạc, mà Vương Bảo Nhạc cũng sẽ không đi quấy rầy bọn hắn. Tại tiếp cận này tinh hệ hành tinh lúc, ánh mắt của hắn chứng kiến, tựu là một quả hỏa hồng mặt trời, cái này mặt trời lớn nhỏ cùng nhiệt độ. Cùng thái dương hệ hành tinh tương tự, trong đó tràn ra nhiệt độ cao, còn có cái kia bàng bạc hủy diệt lực, lại để cho Vương Bảo Nhạc con mắt không khỏi nheo lại. Trong óc hiện ra huyền trần luyện tinh quyết thiên thứ nhất chương ở bên trong. Đối với hành tinh tu sĩ luyện chế chi pháp, mượn hành tinh chi hỏa, cải biến trong đó bộ kết cấu, tại thân hải luyện hóa, do đó đem hắn triệt để biến thành bản thân khôi lỗi. Nói đến đơn giản, nhưng trên thực tế độ khó là tại nuốt hỏa một bước này lên. Vương Bảo Nhạc trầm tư, nuốt vào hành tinh hỏa, đây là tu luyện huyền trần luyện tinh quyết nhất định phải làm trụ cột sự tình. Tu luyện giả cần bản thân tồn tại một cái hỏa chủng. Sau đó trong tương lai tu hành ở bên trong, không ngừng điền nhập mặt khác hỏa chủng, sự ngọn lửa này không chết không tắt đồng thời, cũng càng lúc càng cường hãn, càng ngày càng điên cuồng, chỉ có điều một bước này hung hiểm thật lớn. Hơi chút một cái không tốt, cũng sẽ bị đốt cháy diệt sạch, cho nên cái kia huyền trần luyện tinh quyết trong cũng có nhắc nhở. Cần tại đặc biệt trong hoàn cảnh, mới có thể nếm thử, bằng không mà nói, không đề nghị tự tiện tu luyện. Cái này cái gọi là đặc biệt hoàn cảnh, bên trong giới thiệu hai chủng, một cái là sắp tử vong hành tinh, còn có một thì là mới sinh hành tinh. Hai cái này đều cần cơ duyên, Vương Bảo Nhạc hôm nay là không chuẩn bị. Nhưng cái này huyền trần luyện tinh quyết trong theo như lời chỉ là không đề nghị tự tiện tu luyện. Còn chưa nói hết toàn bộ sẽ không thành công. Cho nên, Vương Bảo Nhạc cảm thấy, chính mình vẫn là có thể nếm thử một chút. Dù sao hắn có một loại người bên ngoài không sở hữu tiện lợi. Cái kia chính là, hắn là bổn nguyên pháp thân. Một lần không được, tựu 10 lần. 10 lần không được tựu 100 lần. Vương Bảo Nhạc ánh mắt lóe lên, tay phải nâng lên bấm niệm pháp quyết. Lập tức thân thể mơ hồ. Theo hắn trong cơ thể phân ra một tia sương mù, ở trước mặt hắn ngưng tụ thành một cái nhỏ khác Vương Bảo Nhạc. Trực tiếp sẽ mặc tòa pháp hạm mà ra, hướng về mặt trời gào thét mà đi. Tại tiếp cận đã đến cực hạn phạm vi về sau, cái này một cái nhỏ khác Vương Bảo Nhạc mạnh mà khẽ hấp. Lập tức thì có một mảnh hỏa diễm mãnh liệt mà đến. Thẳng đến cái này một cái nhỏ khác Vương Bảo Nhạc trong miệng. Có thể hạ một cái chớp mắt, theo hắn run rẩy, Vương Bảo Nhạc này là phân thân. Trực tiếp tự đốt thiêu cháy, nháy mắt trở thành cho bụi, Vương Bảo Nhạc nheo lại mắt, cẩn thận nhận thức thoáng một phát vừa rồi cảm giác, là hấp thu lượng quá lớn, có lẽ lại nhỏ một chút, đồng thời dung nhập trong cơ thể về sau, cần điều chỉnh, tổng kết thất bại nguyên nhân về sau, rất nhanh thứ hai cụ phân thân xuất hiện lần nữa. Cứ như vậy, Vương Bảo Nhạc hạm đội tại đây hành tinh bên cạnh, dừng lại chính là một cái nguyệt. Trong một tháng này, Vương Bảo Nhạc cả người dĩ nhiên nổi giận. Một lần lại một lần nếm thử, thân thể hư hắn tự nuốt vào đan dược, đồng thời còn có cực phẩm linh thạch các thứ tư cho hắn trèo trống. Có thể coi là như thế này, bổn nguyên lần lượt mất đi, hãy để cho hắn cảm thấy bản thân đều muốn tiêu tán rồi. Nhưng lúc này đây lần nếm thử, cũng không phải vô dụng, mỗi một lần thất bại, đều cho Vương Bảo Nhạc đại lượng kinh nghiệm, khiến cho hắn tại đệ 173 lần lúc. Phân ra chính là cái kia phân thân. Rốt cục thành công đem một đoàn hành tinh hỏa dung nhập trong cơ thể, mà lại bản thân không có sụp đổ trở về. Tại trở về một cái chớp mắt, Vương Bảo Nhạc cả người kích động vô cùng, trong nháy mắt từ thân tiêu tán, trở thành sương mù thẳng đến phân thân của mình, đem cái này phân thân thay thế thành vì chính mình bổn nguyên pháp thân về sau. Thân thể của hắn ầm ầm chấn động, cảm nhận được một cỗ nhiệt lưu tràn ngập toàn thân, tại hắn thần hải trong, bất ngờ có một đoàn hỏa diễm hình thành mặt trời hình thức ban đầu, chính hừng hực thiêu đốt, mà ở bốn phía thì là minh hỏa vờn quanh, cùng hắn tạo thành cân đối. Thành công rồi, cảm thụ trong cơ thể hàng tinh hỏa về sau, Vương Bảo Nhạc mở mắt ra, trong mắt ở chỗ sâu trong có ánh lửa lóe lên, hỏa quang kia tại tràn ra lập tức, vô luận là Tiểu Ngũ hay là Tiểu Mao Lư, đều toàn thân không bị khống chế khẽ run rẩy. Rất hiển nhiên giờ khắc này Vương Bảo Nhạc, mặc dù tu vi chỉ là giả tiên, có thể cho người cảm giác, hắn mức độ nguy hiểm dĩ nhiên siêu việt hành tinh. Người đang, Phong Nhân Nhân chương 836, ai dám khi dễ ta? Nhưng đây chỉ là một loại ảo giác, là Vương Bảo Nhạc trong cơ thể hàng tinh hỏa, mang đến nóng rực cảm giác tạo thành, muốn lại để cho hắn chính thức làm được điểm này, hôm nay còn là không thể nào. Tự tính toán dùng Vương Bảo Nhạc tu vi hiện tại, dù là tự bạo, đối với hành tinh uy hiếp tuy có, nhưng lại không nguy hiểm đến tánh mạng, nhưng cái này không ảnh hưởng hắn cho người cảm giác, cho nên nào đó trình độ, kích phát ra hàng tinh hỏa Vương Bảo Nhạc, đang hù dọa người bên trên, vẫn còn có chút tác dụng, nếu là phối hợp đạo kinh, có lẽ hiệu quả sẽ tốt hơn. Cảm thụ một phen trong cơ thể mình hàng tinh hỏa về sau, Vương Bảo Nhạc cảm thấy mỹ mãn, khoanh chân ngồi xuống, lấy ra vị ương tộc hành tinh cảnh tu sĩ nửa bàn tay. Tiếp được hắn sắp sửa bắt đầu chính thức luyện hóa này trường. Một khi hoàn thành, như vậy ta trên thực tế cũng chuẩn bị một ít hành tinh chiến lực. Vương Bảo Nhạc nheo lại mắt, hắn đối với cái này cực kỳ trọng thị, bởi vì này chính là hắn tại thần mục văn minh tiếp được trong thời gian bảo vệ tánh mạng đòn sát thủ. Cứ như vậy, theo thời gian trôi qua, rất gần một tháng qua đi, Vương Bảo Nhạc đi thuyền cũng tiếp cận khâu cuối cùng, chậm rãi trở về đã đến thần mục văn minh biên giới vị trí. Xa hơn trước, liền đem bước vào thần mục văn minh, cũng chính là cái lúc này, kinh nghiệm một tháng nhiều lần gian khổ luyện chế về sau, rốt cục xem như miễn cưỡng hoàn thành một nửa hành tinh bàn tay, bị Vương Bảo Nhạc uẩn dưỡng tại trong cơ thể hàng tinh hỏa trong. Tiếp được, tựu là uẩn dưỡng rồi, uẩn dưỡng thời gian càng lâu, tắc thì uy lực của nó lại càng là tiếp cận từng đã là cực hạn. Cảm thụ thoáng một phát hàng tinh hỏa trong hành tinh bàn tay về sau, Vương Bảo Nhạc hăng hái, thần thức tản ra lướt qua, hắn nheo lại mắt tay phải vung lên, lập tức phiêu phù ở bên ngoài hơn vạn tự bảo chiến hạm. Lập tức dựa sát vào, trừ bỏ bị cố ý lưu lại mấy chục chiếc bên ngoài, mặt khác đều bị hắn thu vào trong túi trữ vật, về phần những cái kia bị lưu lại, cũng đều tại Vương Bảo Nhạc tận lực xuống, thoạt nhìn tràn đầy tổn hại, cho nên cuối cùng nhất ở lại tinh không hạm đội, vô luận như thế nào xem, tựa hồ cũng là Viễn Trinh đã bị đại áp chế bỏ chạy trở về bộ dáng. Càng là tại hạm đội này bay vào thần mục văn minh lúc, Vương Bảo Nhạc cảm thấy hay là không đủ, lập tức điều khiển pháp hạm, lại để cho hắn bộ dáng biến càng chật vật, mà lại thu liễm khí tức, sử chi thoạt nhìn càng giống là một chiếc tầm thường chiến hạm. Không sai biệt lắm, thỏa mãn nhìn xem đây hết thảy, Vương Bảo Nhạc điều khiển pháp hạm, tại tiến vào thần mục văn minh về sau, cũng không có lập tức trở về trường thiên hình tiên tông phạm vi, mà là cố ý hướng về tử kim mới đạo môn phương hướng đi về phía trước. Tử kim mới đạo môn không phải truy nã ba ba sao? Lúc này đây, ta ngược lại muốn nhìn, cái nào đuôi mù dám xuất hiện tại ba ba trước mặt. Mặc kệ gặp được tử kim mới đạo môn cái nào quân đoàn, ba ba cũng phải làm cho bọn hắn biết rõ lợi hại. Vương Bảo Nhạc ngạo nghễ ngẩng đầu, chạy nhanh hướng tử kim mới đạo môn phương hướng lúc, một bên Tiểu Ngũ cùng Tiểu Mao Lư cũng đều hưng phấn lên, tràn đầy chờ mong, chỉ có điều Vương Bảo Nhạc nguyện vọng, tại một lúc mới bắt đầu không có đạt thành. Dù sao hắn không có khả năng quá mức tới gần tử kim mới đạo môn. Nói cách khác cũng không phải là đi khiêu khích hắn dưới trướng quân đoàn, mà là khiêu khích vị kia tử kim lão tổ rồi. Cho nên hắn ở ngoại vi đi dạo một vòng, không có gặp được cái gì quân đoàn về sau, Vương Bảo Nhạc có chút tiếc nuối, lựa chọn rời đi. Thế nhưng mà thượng thương tại nhất định được thời điểm, hay là rất chiếu cố Vương Bảo Nhạc cảm thụ, cho nên đang chọn rời đi, cải biến phương hướng chạy không lâu. Tại Vương Bảo Nhạc hạm đội phía trước trong tinh không, tự xuất hiện một mảnh thoạt nhìn cũng rất là không tầm thường quân đoàn. Cái này quân đoàn từ xa nhìn lại, khí thế rộng rãi, sở hữu chiến hạm nước sơn đen như mực, càng là vô cùng bá đạo, tại tới trước lúc coi như một thanh lợi kiếm gào thét. Hiển nhiên bọn hắn không có tránh né người khác thói quen, nhưng phàm là gặp được bọn hắn, đều muốn tự hành nhượng bộ xuất đạo đường. Thậm chí, tại hạm đội này trong, còn có ba cổ giả tiên khí tức, ở bên trong ẩn chứa khuếch tán, coi như ba tôn thiên thần bình thường, sở hữu cảm thụ chi nhân, đều tâm thần chấn động. Nhất là, tại đây ba cổ giả tiên khí tức phía trên, lại vẫn có một cỗ áp đảo giả tiên phía trên khí tức, đó là linh tiên. Vương Bảo Nhạc con mắt nheo lại, trước tiên tự thấy được tại cái này trong hạm đội, có một chiếc bộ dáng là màu đen là báo đi săn hung thú đặc thù chiến hạm. Vậy hiển nhiên là một chiếc pháp hạm Hắc Liệt quân đoàn. Vương Bảo Nhạc trong ánh mắt tinh mang lóe lên, hắn gia nhập Trường Thiên Hình Tiên Tông về sau, đã không phải lúc trước như vậy đối với mặt khác hai tông không hiểu rõ lắm. Cho nên hắn biết rõ, tại Tử Kim mới đạo môn có một cái quân đoàn, liệt vị thứ ba, pháp hạm đúng là màu đen báo săn, kỳ danh, Hắc Liệt quân đoàn, một cái linh tiên ba cái giả tiên. Được rồi, ta cùng với Hắc Liệt quân đoàn không có gì thù hận. Huống hồ Hắc Liệt cùng ta quân đoàn đích danh xưng liệt mệnh. Chỉ kém một chữ, cũng coi như hữu duyên. Vậy thì thả bọn họ một con ngựa a. Vương Bảo Nhạc ho khan một tiếng, không có đi để ý tới Tiểu Ngũ cùng Tiểu Mao Lư cổ quái ánh mắt. Điều khiển pháp hạm cùng với sau lưng hạm đội, hướng bên cạnh tránh ra con đường. Theo Vương Bảo Nhạc hạm đội tránh ra, Hắc Liệt quân đoàn mạnh mẽ đâm tới giống như theo trước mặt hắn gào thét mà đến, lập tức muốn gặp thoáng qua. Nhưng vào lúc này, bỗng nhiên Hắc Liệt quân đoàn trong, cái kia ba cổ giả tiên trong hơi thở một cỗ, hắn thần thức bỗng nhiên tản ra, mạnh mà bao phủ tại Vương Bảo Nhạc tại đây. Quét qua về sau, một cái nghiến răng nghiến lợi thanh âm, đột nhiên trở về đãng bát phương, Long Nam Tử, theo thanh âm truyền ra, lập tức theo Hắc Liệt quân đoàn trong một chiếc gần với báo săn pháp hạm thuyền ở bên trong. Một đạo thân ảnh bỗng nhiên mà ra, thân ảnh ấy là nữ tử, đúng là, từng đã là Mặc Long quân đoàn trưởng, bởi vì Mặc Long quân đoàn bị Vương Bảo Nhạc một người đánh cho tàn phế, coi như là gây dựng lại, cũng rất khó trở lại đã từng thế lực, cho nên bị Hắc Liệt quân đoàn thừa cơ hợp nhất, huống chi đem Mặc Long quân đoàn trưởng, cũng đều nhét vào bản thân trong quân đoàn, đã trở thành vị thứ ba phó chức quân đoàn trưởng. Vừa rồi cô gái này đã cảm thấy Vương Bảo Nhạc hạm đội có chút quen thuộc, cho nên mới thần thức tản ra xem xét, tại thấy được Vương Bảo Nhạc lập tức, ngày xưa cừu hận trực tiếp tự bộc phát ra đến, Vương Bảo Nhạc cũng là trong mắt hung mang lóe lên, hắn tới nơi này mục đích đúng là đem ngày đó bị đuổi giết sự tình phát tiết thoáng một phát. Nhất là chính mình vừa rồi cũng đã làm cho bước, nhưng này lão nương nhóm rõ ràng chính mình nhảy ra, vì vậy mặc dù trong ánh mắt hàn mang lóng lánh, nhưng lại khắc chế, điều khiển pháp hạm rút lui, trong miệng truyền ra gầm nhẹ. Hắc Liệt quân đoàn, ta là Trường Thiên Hình Tiên Tông liệt mệnh quân đoàn trưởng Long Nam Tử. Viễn Trinh trở về, mà lại đã cho các ngươi nhường đường. Các ngươi cái này là ý gì? Chớ nên ép người quá đáng. Vương Bảo Nhạc thanh âm nghe có chút cuồng loạn, phảng phất lo lắng đã đến cực hạn. Bất luận kẻ nào nghe, đều tựa hồ hắn tại đây đã nóng nảy. Vì vậy truyền ra Trường Thiên Hình Tiên Tông đến chấn nhiếp. Ý đồ tránh được kiếp nạn này, về phần hiệu quả, đích thật là có. Vị kia từng đã là Mặc Long quân đoàn trưởng, trong ánh mắt sát khí bộc phát, miễn cưỡng khống chế được thân thể, quay đầu lại nhìn về phía Hắc Liệt quân đoàn trưởng chỗ pháp hạm. Quân đoàn trưởng, theo nàng này thanh âm bén nhọn mở miệng, đã qua mấy cái thời gian hô hấp về sau, theo Hắc Liệt quân đoàn pháp hạm trong, truyền ra một cái bình tĩnh thanh âm, đem cái này dục trộm ta Hắc Liệt quân đoàn cơ mật Long Nam Tử. Cầm xuống, nghe được quân đoàn trưởng lời nói, từng đã là Mặc Long nữ, lập tức tự phấn chấn, thân thể nhoáng một cái thẳng đến Vương Bảo Nhạc. Cùng lúc đó, mặt khác hai cái Hắc Liệt quân đoàn giả tiên, cũng đều thân thể nhoáng một cái xông ra chiến hạm, như hai đạo giống như sao băng, thẳng đến Vương Bảo Nhạc mà đến. Hiển nhiên ba người muốn tốc chiến tốc thắng, đem Vương Bảo Nhạc tại đây bắt, mà lại việc này khi bọn hắn nhìn lại, không có bất kỳ lo lắng cùng độ khó. Ba vị giả tiên ra tay, đủ để làm được lôi đình bình thường. Lập tức chấm dứt, Vương Bảo Nhạc lập tức như thế, ngược lại nở nụ cười, lúc trước hắn khắc chế, chính là vì lại để cho mình ở chuyện này, chiếm cứ đạo lý, đồng thời cũng nhìn xem Hắc Liệt quân đoàn thái độ, dù sao trước khi không có thù, hắn như động thủ, luôn luôn chút ít lý bất chính, nhưng bây giờ không giống với lúc trước. Vương Bảo Nhạc một phát miệng, thân thể nhoáng một cái hóa thành sương mù, hạ một cái chớp mắt tại pháp hạ bên ngoài trực tiếp ngưng tụ về sau. Hướng về tiến đến Mặc Long nữ, trực tiếp tự là một quyền oanh khứ. Cút cho ta, một quyền này đánh ra, giả tiên khí tức trực tiếp ngay tại Vương Bảo Nhạc trên người ầm ầm bộc phát. Khí thế mạnh như là phong bạo quét ngang, cái kia Mặc Long nữ con mắt mạnh mà co rút lại. Nội tâm hoảng sợ vừa khởi lúc, Vương Bảo Nhạc một quyền đã rơi xuống, lập tức tinh không nổ vang, bát phương chấn động gian. Cái này Mặc Long nữ toàn thân mãnh liệt rung động lắc lư. Chỉ cảm thấy một cỗ đại lực trùng kích toàn thân, máu tươi không tự chủ được phun ra, như diều đứt dây bay ngược. Một màn này lập tức tự lại để cho mặt khác hai cái chạy đến giả tiên tu sĩ. Nội tâm chấn động, con mắt lập tức nheo lại. Cùng lúc đó, Hắc Liệt quân đoàn pháp hạm trong, hắn quân đoàn trưởng thanh âm, lại một lần nữa truyền ra. Hắc Liệt quân đoàn bày trận, không cần bắt, đêm này trộm đồ trực tiếp gạt bỏ. Lời nói vừa ra, Hắc Liệt quân đoàn mấy ngàn chiến hạm ầm ầm thúc đẩy, hướng về Vương Bảo Nhạc tại đây muốn bày trận vây quanh. Gạt bỏ con em ngươi a. Vương Bảo Nhạc đứng tại pháp hạm bên trên, cười lạnh nhìn về phía tứ phương. Không ít người, có thể lão tử cũng có. Nói xong, Vương Bảo Nhạc vung tay lên, lập tức từng chiếc tự bạo chiến hạm, ầm ầm mà ra, rậm rạp chằng chịt hơn vạn nhiều, bao phủ bát phương, lập tức, toàn bộ chiến trường nháy mắt an tĩnh lại. Sở hữu Hắc Liệt quân đoàn tu sĩ, trước một khắc hay là lãnh ngạo, nhưng cái này một cái chớp mắt, nhào nhào nội tâm nổ vang. Thật sự là, từ xa nhìn lại, cái này đã không còn là Hắc Liệt quân đoàn vây quanh Vương Bảo Nhạc, mà là Vương Bảo Nhạc liệt mệnh quân đoàn, đem Hắc Liệt vây đánh. Khi dễ ta, Vương Bảo Nhạc nhìn về phía Hắc Liệt quân đoàn pháp hạm chỗ chỗ. Nhàn nhạt mở miệng, người đang, Phong Nhân Nhân chương 837, đánh không chết ngươi. Toàn bộ chiến trường tại cái này một cái chớp mắt, sát na tĩnh mịch, không có người nói chuyện, không người nào dám động, hết thảy tại thời khắc này, tựa hồ ngưng kết đồng dạng, liền ngay cả bầu không khí cũng đều như thế. Thật sự là, Vương Bảo Nhạc những chiến hạm kia xuất hiện quá đột ngột. Đồng thời trên những chiến hạm này tán phát khí tức, cũng đều tại Vương Bảo Nhạc tận lực dưới, không có nửa điểm giấu giếm, kia gần vạn nguyên anh ba động, còn có hơn ngàn thông thần chi ý. Khiến cho Hắc Liệt quân đoàn từ trên xuống dưới, đều tâm thần chấn động mãnh liệt, nhất là Mặc Long nữ, ánh mắt của nàng trợn to, lộ ra không cách nào tin, thậm chí còn mang theo hãi nhiên, thân thể cũng đều run nhè nhẹ. Trên thực tế giờ khắc này Vương Bảo Nhạc nơi đó tràn ra khí thế, để nàng có một loại như vừa ý vị người ảo giác. Hơn vạn nguyên anh, hơn ngàn thông thần, cỗ lực lượng này, Mặc Long nữ nội tâm sóng lớn lăn lộn. Nàng không thể không đi so sánh một chút. Cuối cùng nàng phát hiện, nếu như không tính cả Hắc Liệt quân đoàn trưởng, sợ là coi như ba người bọn hắn đồng loạt ra tay, lại thêm toàn bộ Hắc Liệt quân đoàn, đoán chừng cũng chỉ là thế lực ngang nhau mà thôi. Mặt khác hai cái giả tiên cũng là như thế, liền ngay cả Hắc Liệt quân đoàn trưởng kia trước đó còn thần sắc bình tĩnh, ngữ khí nhàn nhạt ngồi tại pháp bên trong hạm nam tử trung niên, cũng đều con mắt lập tức trợn to, lộ ra trước nay chưa từng có ngưng trọng. Sau một lúc lâu thở sâu, Vương Bảo Nhạc sở cho thấy thực lực để hắn động dung, đồng thời cũng không thể không đi cân nhắc một chút hậu quả, trừ phi có thể đem trực tiếp chém đầu. Nói như vậy, cái này Hắc Liệt quân đoàn trưởng híp mắt lại, trầm ngâm nửa ngày, chậm rãi mở miệng truyền ra lời nói, thanh âm tại cái này yên tĩnh chiến trường khuếch tán ra đến, như muốn đánh vỡ không khí nơi này. Lưu lại một nửa chiến hạm, bản tọa để ngươi bình yên rời đi, lại xóa đi ngươi cùng Mặc Long quân đoàn hết thảy ân oán. Lời này vừa nói ra, bốn phía Hắc Liệt quân đoàn tu sĩ nhao nhao nội tâm buông lòng. Cho dù là Mặc Long nữ nội tâm không cam lòng, thế nhưng minh bạch, cái này Long nam tử thế lực mạnh, đã không phải năm đó bị mình truy sát thời điểm, cho nên dù đáy lòng vẫn như cũ có oán hận, nhưng cũng chỉ có thể nhẫn nhịn xuống tới. Bất quá, đứng tại mình pháp hạm bên trên chắp tay sau lưng Vương Bảo Nhạc, đang nghe câu nói này về sau, lông mày nhướn lên, nở nụ cười, vẫn là trước sau như một bá đạo a hát. Thế nhưng là ta muốn hỏi hỏi ngươi, Hắc Liệt quân đoàn trưởng tiền bối, ngươi dựa vào cái gì mở miệng như thế đâu? Dựa vào cái gì? Hắc Liệt quân đoàn trưởng nghe vậy trong mắt hàn mang lóe lên, cười ha hà, càng là tại tiếng cười này bên trong thân thể nhoáng một cái. Tiếp theo một cái chớp mắt trực tiếp xuất hiện tại báo săn pháp hạm bên ngoài. Một thân áo bào đen, mái tóc màu đen, thân ảnh thon gầy cùng cao ngạo dung nhan, khiến cho cái này Hắc Liệt quân đoàn trưởng nhìn rất là không tầm thường. Nhất là hắn vừa xuất hiện, tinh không chấn động, gợn sóng nổi lên bốn phía, một cỗ linh tiên sơ kỳ tu vi khí tức, càng là trong nháy mắt ngập trời bộc phát, tại thân thể của hắn ngoại hối tụ thành một vòng xoáy khổng lồ. Từ xa nhìn lại, giống như hắn dựa vào sức một mình, liền có thể để tứ phương tinh không nghịch chuyển, nhất là thân thể bên ngoài vòng xoáy chuyển động ở giữa. Bốn phía tất cả Hắc Liệt quân đoàn chiến hạm đều hướng về sau né tránh, thậm chí Vương Bảo Nhạc những cái kia tự bảo chiến hạm cũng đều xuất hiện rõ ràng bị áp chế dấu hiệu. Linh tiên chi uy có thể thấy được chút ít, mà hết thảy này không có kết thúc. Cơ hồ tại cái này Hắc Liệt quân đoàn trưởng xuất hiện trong nháy mắt, hắn giơ chân lên, hướng về Vương Bảo Nhạc nơi đó phóng ra một bước rơi xuống, thân thể bên ngoài vòng xoáy lại nương theo lấy hắn đi thẳng đến Vương Bảo Nhạc phụ cận. Tốc độ nhanh chóng, giống như có thể không nhìn không gian, tay phải nâng lên, hướng về Vương Bảo Nhạc cổ, vồ đến một cái, hiện tại ngươi biết dựa vào cái gì sao? Lời nói còn tại bát phương quanh quẩn, cái này Hắc Liệt quân đoàn trưởng tay phải, đã xuất hiện tại Vương Bảo Nhạc trước mặt, mắt thấy là phải chộp tới. Nhưng lại tại một sát na này, Vương Bảo Nhạc trong mắt hàn mang bỗng nhiên bắn ra, trên thân thể đế khải tiếp theo một cái chớp mắt bao trùm toàn thân. Giả tiên tu vì khuấy động khuếch tán đồng thời, lại có đế khải gia trì, khiến cho hắn dù không phải linh tiên, nhưng cũng có linh tiên sơ kỳ chiến lực. Mà cái này tất cả, nói rất dài dòng, nhưng trên thực tế đều là trong chớp mắt hoàn thành. Sau một khắc, Vương Bảo Nhạc tay phải đã nâng lên. Nắm tay hướng về tiến đến Hắc Liệt quân đoàn tay phải, trực tiếp một quyền đánh tới. Một quyền này hội tụ hắn toàn bộ tu vi chi lực, ngưng tụ đế khải chi lực, toàn lực kích phát phía dưới, tinh không lập tức vặn vẹo, ba động khuếch tán vô tận phạm vi, đồng thời trên người hắn khí tức cũng oanh minh ở giữa bộc phát ra, đồng dạng tạo thành vòng xoáy, đồng dạng tạo thành đối tứ phương nghiền ép. Từ xa nhìn lại, lại cùng cái này Hắc Liệt quân đoàn trưởng giống như khí thế bên trên lực lượng ngang nhau. Cái này để Hắc Liệt quân đoàn trưởng biến sắc, nhưng hai người khoảng cách quá gần, muốn rút lui đã tới không kịp. Tiếp theo một cái chớp mắt, hai người quyền trưởng liền trực tiếp đụng chạm tới cùng một chỗ. Cái này đụng một cái phía dưới, một cỗ mắt trần có thể thấy ba động sát na liền từ giữa hai người ầm vang bộc phát. Vương Bảo Nhạc chấn động toàn thân, thân thể rút lui mấy bước, trực tiếp liền đạp ở dưới chân pháp hạm bên trên. Pháp hạm ầm vang chấn động, tiếp nhận hơn phân nửa chi lực, mà kia Hắc Liệt quân đoàn trưởng, đồng dạng toàn thân oanh minh, bởi vì sau lưng không có mượn lực, cho nên giờ khắc này ở cái này đụng chạm bên trong ầm vang rút lui. Cho đến lui mấy trăm trượng xa, mới miễn cưỡng dừng lại, bỗng nhiên ngẩng đầu, gắt gao nhìn qua Vương Bảo Nhạc, trong mắt tại cái này một cái chớp mắt xích hồng vô cùng. Cùng lúc đó, hai người đụng chạm ở giữa hình thành ba động, đã hướng về bốn phía bài sơn đảo hải điên cuồng khuếch tán. Vô luận phương nào tất cả chiến hạm đều tại thời khắc này trong nháy mắt cuốn ngược, thậm chí còn có một ít không chịu nổi trực tiếp liền sụp đổ xé rách nổ tung. Lại càng không cần phải nói Hắc Liệt quân đoàn tu sĩ, từng cái càng là hoảng hốt bay ngược ở giữa chật vật không chịu nổi, không ít người phun ra máu tươi, thần sắc tràn đầy kinh hãi. Mà cảm thấy nhất không thể tưởng tượng nổi vẫn là Mặc Long nữ các loại ba vị giả tiên, ba người bọn họ thân thể cũng đều khống chế không nổi rút lui, mỗi người thần sắc tựa như là thấy quỷ. Nhất là Mặc Long nữ càng là la thất thanh, linh tiên không có khả năng, không có đi để ý tới bốn phía hỗn loạn, cũng không có đi xem Mặc Long nữ biểu lộ. Vương Bảo Nhạc tăng hắng một cái, bình phục một chút thể nội lăn lộn tu vi về sau, ánh mắt rơi vào sắc mặt khó coi đến cực hạn Hắc Liệt quân đoàn trưởng trên thân. Không có ý tứ, ta hiện tại vẫn như cũ không biết, các hạ dựa vào cái gì? Hắc Liệt quân đoàn trưởng trong mắt sát cơ tại thời khắc này vô cùng mãnh liệt. Tay phải nâng lên bỗng nhiên cách không chụp vào pháp hạm báo săn vị trí. Trong miệng gầm nhẹ một tiếng, pháp hạm, quý vị, theo lời nói truyền ra, cái kia màu đen báo săn ngẩng đầu hét lớn một tiếng. Thân thể bỗng nhiên xông ra, hóa thành vô số hắc quang, trong nháy mắt liền tới gần Hắc Liệt quân đoàn trưởng. Bao phủ sau người, hóa thành một bộ dữ tợn áo giáp, khiến cho Hắc Liệt quân đoàn trưởng tại cái này một cái chớp mắt nhìn. Đồng dạng dữ tợn, khí thế cũng lần nữa kéo lên, đạt đến linh tiên sơ kỳ đỉnh phong dáng vẻ. Thân càng là nhoáng lên, trở thành một đạo hắc mang, giống như có thể cắt chém tinh không, thẳng đến Vương Bảo Nhạc lần nữa vọt tới. Pháp hàm, ba ba cũng có. Vương Bảo Nhạc cười ha hà, thân thể bỗng nhiên vọt lên, dưới chân châu chấu pháp hàm trong nháy mắt hóa thành vô số quang mang. Thẳng đến hắn nơi này mà đến, lấy đế khải làm môi giới, sát na dung hợp, tạo thành đế hoàng giáp, oanh minh bên trong, theo đế hoàng giáp bên trong hồng tinh chi lực lưu truyền. Một cỗ linh tiên ba động, trực tiếp ngay tại Vương Bảo Nhạc trên thân bộc phát ra, để tốc độ của hắn càng nhanh. Tiếp theo một cái chớp mắt lần nữa cùng Hắc Liệt Quân đoàn trưởng tại cái này tinh không bên trong đụng chạm tới cùng một chỗ. Vẫn như cũ đúng một quyền, tiếng oanh minh lấy so trước đó mãnh liệt hơn khí thế, lần nữa bộc phát, lần này tịch quyền phạm vi càng lớn, thậm chí khoảng cách rất xa đều có thể cảm nhận được nơi đây ba động. Càng là tại cái này ba động oanh minh bên trong, Vương Bảo Nhạc chiến lực ưu thế cũng triệt để thể hiện ra, dù là có pháp hạm mang theo. Nhưng vị kia Hắc Liệt Quân đoàn trưởng lại tại Vương Bảo Nhạc điên cuồng oanh kích dưới, tại một quyền kia một quyền bên trong không ngừng mà rút lui. Một màn này để bốn phía Hắc Liệt Quân đoàn tất cả mọi người toàn bộ run rẩy hoảng sợ đến cực hạn, giống như không dám đi tin tưởng mình tất cả những gì chứng kiến. Nhất là tại Vương Bảo Nhạc giống to một tiếng dưới, theo tay phải thần binh rơi xuống, Hắc Liệt Quân đoàn trưởng toàn thân chấn động mãnh liệt, bị trực tiếp một quyền đánh bay mấy trăm trượng xa. Long nam tử, ngươi âm ta, ngươi rõ ràng linh tiên, lại giả vờ đóng vai thành thông thần, ngươi, Hắc Liệt Quân đoàn trưởng gầm thét, nhưng lời nói không đợi nói xong, liền lập tức bị Vương Bảo Nhạc đánh gãy. Ngươi cái gì ngươi, ngươi hạm đội không có ta cường đại, ngươi dáng dấp không có ta đẹp trai, ngươi chiến lực cũng không có ta cường hãn, ngươi còn không có ba ba dạng này có tiền, con em ngươi Hắc Liệt, ngươi dựa vào cái gì đến bắt chẹt ta? Ta trộm cắp ngươi quân đoàn cơ mật, nhiều người khi dễ người ít, cho là mình tu vi lên trước có thể nắm ta, ta đánh không chết ngươi. Vương Bảo Nhạc khí thế toàn bộ bộc phát ra, đứng ở nơi đó như là thiên thần, giờ phút này gầm nhẹ ở giữa thân thể nhoáng một cái. Tại bốn phía đám người hãi nhiên dưới, thẳng đến đồng dạng nội tâm chấn động mãnh liệt, giờ phút này vẫn như cũ không cách nào tin, càng có vô hạn biệt khuất cùng phát điên Hắc Liệt Quân đoàn trưởng. Bỗng nhiên mà đi, người đang Bồ Đề Lão Tổ chương 838, phế Mặc Long Nữ. Nhanh hơn thiểm điện, tiền một khắc còn tại nơi xa, nhưng tiếp theo một cái chớp mắt đã đến kia Hắc Liệt Quân đoàn trưởng trước mặt. Trong lúc nhất thời tiếng oanh minh bộc phát tứ phương, tại pháp hạm cùng đế khải hình thành đế hoàng áo giáp dưới. Vương Bảo Nhạc chiến lực mạnh, có thể so với không có pháp hạm linh tiên trung kỳ. Cái này Hắc Liệt Quân đoàn trưởng tuy có pháp hạm, nhưng bởi vì bản thân công pháp cấp độ nguyên nhân, chiến lực chỉ là tiếp cận không có pháp hạm linh tiên trung kỳ. Nhất là ngay từ đầu thời điểm khinh địch, dẫn đến có chỗ thụ thương, mà tới được hắn cùng Vương Bảo Nhạc dạng này cấp độ. Phải chăng có tổn thương, phải chăng chiếm cứ tiên cơ, rất là trọng yếu, cho nên tại cùng Vương Bảo Nhạc đấu pháp dưới, cái này Hắc Liệt Quân đoàn trưởng từ vừa mới bắt đầu liền xuất hiện xu thế không địch lại. Giờ phút này tiếng oanh minh dưới, cái này Hắc Liệt Quân đoàn trưởng khóe miệng tràn ra máu tươi. Thân thể lại một lần nữa rút lui, thần sắc cùng nội tâm đều bị hãi nhiên cùng vẻ khó có thể tin tràn ngập. Hắn biết một trận chiến này vội vàng không kịp chuẩn bị đồng thời, mình đã mất lợi, còn đã mất đi lý, như đổi những người khác, để ý tới hay không không trọng yếu, nhưng đối với cùng là linh tiên mà nói, nơi này liền biến trọng yếu. Mặt khác hắn cảm nhận được mình bây giờ trạng thái, như tiếp tục đánh, đối tự thân rất là bất lợi, đáy lòng đã có hối hận. Nhưng vấn đề mặt mũi để hắn không thể đi xin lỗi, chỉ có thể trong miệng phát ra gầm nhẹ. Long nam tử, nơi này là Tử Kim Tân Đạo môn phạm vi, ngươi hẳn là thật muốn ở chỗ này cùng bản tọa quyết nhất tử chiến không thành? Có ý tứ, ngươi mới vừa rồi không phải nói ta trộm cắp ngươi quân đoàn cơ mật à? Tới tới tới, nói cho ba ba của ngươi ta, ba ba trộm ngươi cái gì? Vương Bảo Nhạc tự nhiên nghe hiểu đối thoại trong lời nói uy hiếp, cũng nhìn ra cái này Hắc Liệt Quân đoàn trưởng khí thế đã yếu, nhưng hắn không phải loại kia nhân từ nương tay hạng người. Ngươi hoặc là đừng trêu chọc ta, đã trêu chọc như vậy là không giao chiến quyền quyết định, cũng không phải là ngươi có thể lựa chọn, liền xem như không chiến cũng là mình không muốn chiến hậu lại đi tu tay lại. Thế là Vương Bảo Nhạc cười lạnh, thân thể lần nữa nhoáng một cái, lại một lần tới gần cái này Hắc Liệt Quân đoàn trưởng. Tiếng oanh minh lần nữa truyền ra, hai người tại cái này tinh không đấu pháp, ba động cũng càng ngày càng kịch liệt. cái này Hắc Liệt Quân đoàn trưởng nội tâm biệt khuất vô cùng. Muốn phản kháng, nhưng lại làm không được. Vương Bảo Nhạc chiến lược mạnh, rõ ràng cao hơn hắn ra một chút. Tuy cao không nhiều, làm không được đem nó trong nháy mắt chém giết. Nhưng một trận chiến này đánh hắn liên tục bại lui, mặt mũi mất hết. Giờ phút này ánh mắt hắn bên trong lộ ra một vòng điên cuồng. Long Nam Tử, ngươi hẳn là thật sự cho rằng ta sợ ngươi không thành. Hắc Liệt Quân đoàn trưởng hét lớn một tiếng, tay phải nâng lên, ở giữa lập tức liền có một vòng màu đen ánh trăng. Tại đỉnh đầu hắn xuất hiện, bên trong có đại lượng hắc vụ tản ra, hình thành một trương lại một trương mặt quỷ, hướng về Vương Bảo Nhạc phát ra gào thét thảm thiết. Hiển nhiên phương pháp này đúng cái này Hắc Liệt Quân đoàn trưởng đòn sát thủ. Giờ phút này toàn thân hắn tu vi vận chuyển bộc phát đến cực hạn, chấn động tứ phương tinh không, khiến cho bốn phía hư vô đều xuất hiện vặn vẹo, càng phát nổi bật đưa ra đỉnh đầu ánh trăng âm trầm cùng kinh khủng. Nghĩ nghĩ lại, giống như tại kia ánh trăng bên trong, có cái nào đó tồn tại ngay tại từ trong ngủ mê thức tỉnh, muốn mở to mắt, để hết thảy nhìn thấy người, nghịch chuyển âm dương, từ sinh ra đến chết. Quỷ ảnh, Vương Bảo Nhạc trừng mắt nhìn, tiếp lấy cười. Lúc trước hắn thật đúng là không cách nào quá mức thay vào đó Hắc Liệt Quân đoàn trưởng. Mặc dù có thể lấy đè lên đánh, nhưng dù sao đối phương cũng là linh tiên, muốn đánh giết, độ khó vẫn phải có. Nhưng bây giờ, tựa hồ cơ hội tới, bất quá đối với cơ hội này muốn hay không đi nắm chắc. Vương Bảo Nhạc đáy lòng cũng có một chút chần chờ, vì đánh giết một cái Hắc Liệt Quân đoàn trưởng, bộc lộ mình minh pháp, bản thân cái này liền là không thể làm, lại càng không cần phải nói. Tại người ta cửa chính, giết một cái linh tiên, việc này chỉ sợ trưởng tiên lão tổ bên kia, cũng đều rất khó che chở. Dù sao linh tiên trình độ trọng yếu rất cao, đồng thời một cái tông môn mặt mũi, hơi trọng yếu hơn, ta cũng không tin, đánh tới hiện tại, Tử Kim Tân Đạo hành tinh lão tổ không biết. Vương Bảo Nhạc nheo lại mắt, trong mắt sát na lộ ra sắc bén chi mang, biết, vẫn như cũ quan sát, có chút nguy hiểm a hát. Vương Bảo Nhạc nghĩ tới đây, chợt cười to, liền ngươi có đòn sát thủ. Lời nói ở giữa, Vương Bảo Nhạc hai tay nâng lên hướng ra phía ngoài bỗng nhiên lắc một cái. Lập tức tu vi cùng đế hoàng áo giáp chi lực toàn bộ bộc phát. Tại thân thể ngoại hình thành phong bạo, bày ra một bộ như muốn cùng kia Hắc Liệt Quân đoàn trưởng quyết tử một trận chiến khí thế. Theo giống to một tiếng, thân thể của hắn bỗng nhiên động, nhưng lại không phải phóng tới Hắc Liệt Quân đoàn trưởng, mà là trong nháy mắt rút lui. Thẳng đến ở phía xa hãi nhiên quan sát một trận chiến này Mặc Long Nữ. Sát na tới gần, tay phải nâng lên tại không có kịp phản ứng Mặc Long Nữ mi tâm. Cong ngón búng ra, nhưng lại tại Vương Bảo Nhạc nơi này ngón tay sắp rơi xuống sát na. Bỗng nhiên hừ lạnh một tiếng, trực tiếp liền từ Tử Kim Tân Đạo môn phương hướng truyền đến. Tạo thành một cỗ chấn động ngập trời, sát na bộc phát, hướng về Vương Bảo Nhạc nơi này ầm vang giáng lâm. Đây không phải Vương Bảo Nhạc lần thứ nhất có này cảm thủ. Trước đó tại vị ương tộc quân đoàn chỗ tinh thần lúc, vị kia vị ương tộc hành tinh cảnh đã từng như thế, cho nên trong nháy mắt, Vương Bảo Nhạc thân thể liền chấn động mạnh một cái, loại kia tựa như tinh không nghiêng hướng mình đè ép mà đến cảm giác, để Vương Bảo Nhạc tâm thần rung động vô cùng. Nhưng Vương Bảo Nhạc sở dĩ dám ở cái này Tử Kim Tân Đạo môn phạm vi bên trong câu cá, bằng không phải là của mình đế hoàng áo giáp, mà là thể nộ hàng tinh lửa cùng bị uẩn dưỡng hành tinh bàn tay. Cho nên tại cái này lực lượng thần thức giáng lâm trong nháy mắt, Vương Bảo Nhạc gầm nhẹ một tiếng, thể nội hàng tinh lửa bỗng nhiên chập chờn, dù yếu ớt nhưng cấp độ chênh lệch khiến cho Vương Bảo Nhạc tại nghề này tinh thần biết dưới vẫn là có thể miễn cưỡng có một điểm hoạt động lực. Hắn bắn ra ngón tay, tại một trầu về sau lại trực tiếp cắt ra, khiến cho nửa cái ngón tay bắn ra trực tiếp liền rơi vào Mặc Long Nữ mi tâm bên trên. Đây hết thảy đối kia Mặc Long Nữ mà nói, căn bản cũng không có kịp phản ứng, nàng chỉ cảm thấy một cỗ đại lực ngập trời mà đến. Ở trước mặt mình ầm vang bộc phát, tùy theo mà nói thì là thân thể kịch liệt đau nhức cùng linh hồn xé rách. Tiếng kêu thảm thiết khống chế không nổi từ trong miệng truyền ra lúc, thân thể của nàng như diều đứt dây, trực tiếp tại cái này đại lực oanh kích bên trong cuốn ngược. Nửa cái đầu lâu, một cánh tay, một cái chân, trong khoảnh khắc sụp đổ hóa thành hư ảo. Còn có tu vi của nàng, cũng tại cỗ này tàn bạo chi lực xung kích dưới, theo kinh mạch đứt gãy, cùng đan điền bị hao tổn, càng liên quan linh hồn bộ phận tiêu tán, trực tiếp liền như là bị sinh sinh phế bỏ đồng dạng. Từ giả tiên rơi xuống, không còn là thông thần, mà là bị đánh tới nguyên anh. Loại này rơi xuống, đúng bắt nguồn từ căn cơ sụp đổ, cho nên trừ phi là có hiếm thấy thiên tài địa bảo. Nếu không căn bản là không cách nào khôi phục. Làm xong đây hết thảy, Vương Bảo Nhạc thể nội cố nén đến tự hành tinh thần biết đè ép. Thân thể bỗng nhiên rút lui, tay phải nâng lên vung lên phía dưới. Tất cả tự bạo chiến hạm trong nháy mắt trở về, sau đó quay người nhoáng một cái, hóa thành trường hồng đột nhiên đi xa, càng có tiếng hơn âm truyền khắp tứ phương. Tử Kim tiền bối, vãn bối ra ngoài chấp hành trưởng thiên lão tổ bí vụ trở về. Tào Ngộ Hắc liệt quân đoàn, này quân có một nữ tử, Vu Hãm vãn bối trộm lấy cơ mật, càng tại vãn bối nhiều lần né tránh dưới, vẫn như cũ muốn tới cầm nã đánh giết, vãn bối bất đắc dĩ, không có giết một người. Duy đối với cái này nữ hơi thi trừng trị, đồng thời việc này chút bẩm báo trưởng thiên lão tổ, mời lão tổ đến định đoạt không phải là. Lời nói này nói không kiêu ngạo cũng không hèn mọn, mềm bên trong mang cứng rắn, lại chiếm hết đạo lý, lại Vương Bảo Nhạc đích thật là từ đầu đến cuối, không có giết một người, cũng hoàn toàn chính xác mấy lần bày ra né tránh, có thể nói vô luận như thế nào đi xem, hắn đều không có sai, nhất là hắn tránh nặng tìm nhẹ. Đem Vu Hãm sự tình từ Hắc Liệt quân đoàn trưởng nơi đó dịch chuyển khỏi. Đặt ở Mặc Long nữ trên thân, cái thuyết pháp này có thể gặp xử sự chỗ lợi hại, cho nên giờ phút này lời nói truyền ra về sau, bao phủ tại Vương Bảo Nhạc trên người hành tinh thần thức dừng một chút. Ẩn ẩn lại có hư lạnh truyền đến, nhưng cái này thần thức cuối cùng vẫn tản, không có tiếp tục khóa chặt, phen này chuyển hướng, giao phong, lại đến mở miệng bỏ chạy, đều là trong chớp mắt phát sinh. Vị kia Hắc Liệt quân đoàn trưởng mắt thấy thuộc hạ của mình bị phế, lại phát giác được nhà mình lão tổ đến, vừa muốn mở miệng, bên tai đã truyền đến nhà mình lão tổ âm lãnh thanh âm. Mất mặt còn chưa đủ à, chạy trở về đến, nghe được mình lão tổ lời nói, Hắc Liệt quân đoàn trưởng ngậm miệng trầm mặc, nhìn thật sâu một chút Vương Bảo Nhạc rời đi phương hướng. Đáy lòng đối Vương Bảo Nhạc cảnh giác, theo lời mới rồi, sâu hơn, cùng lúc đó... Tại cái này Tử Kim Tân Đạo Môn Sơn Môn vị trí, kia là một mảnh tồn tại ở một cái khác tầng không gian thế giới. Nơi đây tràn ngập dãy núi, trong đó một tòa tử sắc trên ngọn núi, có một chỗ nhà tranh bên trong, khoanh chân ngồi một người trung niên nam tử, mái tóc màu tím, người mặc áo bào tím, thậm chí con người đều là tử sắc, tựa như một tôn thần, trấn thủ thiên địa, giờ phút này hai mắt đóng mở giống như ngóng về nơi xa xăm. Sau một lúc lâu mới chậm rãi thu hồi ánh mắt, một tia hỗn tạp hằng tinh chi lực a, cái này Long Nam tử, có chút ý vũ, người đang, Bồ Đề Lão Tổ chương 839, Khô Linh Đạo Nhân. Hành tinh Lão Tổ a, tinh không bên trong, giải trừ đế hoàng áo giáp về sau, khoanh chân ngồi tại pháp bên trong Hạm Vương Bảo Nhạc, nhớ lại lúc trước một màn, con mắt chậm rãi nheo lại, còn phải đợi thêm các loại, ta mới có được đánh với hành tinh một trận chi lực. Vương Bảo Nhạc cảm thụ một chút trong cơ thể mình hằng tinh hỏa cùng bị uẩn dưỡng hành tinh bàn tay. Hồi lâu sau vẫn là thở dài, hắn biết rõ, bàn tay này coi như lại uẩn dưỡng, cũng nhiều nhất chỉ là có hành tinh bộ phận chi lực thôi. Mình có lẽ có thể tại hành tinh trong tay nhờ vào đó đào tẩu, lại hoặc là chống cự vài chiêu, nhưng muốn chém giết hành tinh, hay là cùng nó thế lực ngang nhau, rất không thực tế, trừ phi ta có thể đi luyện hóa vô trần xương tay. Vương Bảo Nhạc trong mắt lộ ra một vòng tinh mang, vô trần kiếp trước xương tay, lúc trước bị hắn thu hoạch được về sau, cùng đế khải dung hợp, bây giờ có thể nói là hắn đòn sát thủ tồn tại. Kia dù sao đã thành thần binh, chỉ bất quá trả lại trên đường tới, Vương Bảo Nhạc đã từng nếm thử, nhưng hắn hằng tinh hỏa quá hỗn tạp, lại số lượng rất ít, luyện hóa uẩn dưỡng hành tinh bàn tay có thể làm được. Nhưng đối vô trần kiếp trước xương tay, lại rất khó luyện hóa đưa ra nguyên bản chi lực, bởi vậy cũng có thể nhìn ra, vô trần kiếp trước, tu vi chí ít cũng là hằng tinh phía trên. Vương Bảo Nhạc trầm mặc nửa ngày, đem luyện hóa vô trần kiếp trước xương tay suy nghĩ đè xuống, nhắm mắt lại yên lặng ngồi xuống, suy tư hình trở lại trường thiên hình tiên tông sau kế hoạch. Cứ như vậy, thời gian chậm rãi qua đi, hai ngày sau, Vương Bảo Nhạc pháp hạ một đường thông suốt, trở về trường thiên hình tiên tông phạm vi. Hắn không có đi bái kiến trưởng thiên lão tổ, mà là trước tiên về tới mình liệt mệnh quân đoàn chỗ tinh thần. Hắn lúc trước lúc gần đi, từng lưu lại không ít khôi lỗi, hạ đạt tu kiến căn cứ mệnh lệnh, cho nên giờ phút này trở về sau, hiện ra ở Vương Bảo Nhạc trước mắt, đã không còn là lúc trước hoang vu, mà là như binh doanh, các loại kiến trúc liên miên bát phương, có thể nhìn thấy đại lượng khôi lỗi đang ở bên trong bận rộn tu kiến. Một bên khác, trong khoảng thời gian này bị tu kiến ra chiến hạm, số lượng cũng đã đạt đến hơn vạn nhiều, khiến cho toàn bộ căn cứ nhìn, thực lực không tầm thường, đương nhiên cấp độ bên trên vẫn còn có chút chênh lệch. Dù sao tư liệu khan hiếm, chỉ có thể dùng kém một chút đi luyện chế, nhưng cho dù là dạng này, cũng vẫn là để Vương Bảo Nhạc có chút hài lòng. Thế là đang kiểm tra một phen về sau, hắn không có đi để ý tới vui chơi tiểu ngũ cùng con lừa nhỏ. Một mình khoanh chân ngồi tại trong mật thất, đem não hải mạch suy nghĩ xác định về sau, Vương Bảo Nhạc không có lãng phí thời gian, lập tức liền tay phải nâng lên lật một cái, theo một viên ngọc giản xuất hiện, hắn không chậm trễ chút nào hướng về trưởng thiên hình tiên tông phát khởi. Khiêu chiến cao xếp hạng quân đoàn xin, liệt mệnh quân đoàn, muốn khiêu chiến quân đoàn thứ hai, khiêu chiến trưởng thiên quân đoàn thứ nhất, Vương Bảo Nhạc cảm thấy mình thành công khả năng rất nhỏ. Mà quân đoàn thứ tư quân đoàn trưởng, vô luận như thế nào đối với mình cũng là từng có ân huệ. Còn có Lăng U Tiên từ chỗ quân đoàn thứ năm, Vương Bảo Nhạc cũng đương nhiên sẽ không đi khiêu chiến. Kể từ đó, cũng chỉ có thứ ba cùng quân đoàn thứ hai, khiêu chiến sẽ có chiến tổn. Vương Bảo Nhạc cũng không muốn lãng phí thời gian, dứt khoát trực tiếp khiêu chiến cái sau. Loại này khiêu chiến xin khởi xướng, tại nộp đầy đủ tài nguyên về sau. Bởi vì liên quan tới linh tiên tu sĩ, cho nên phê duyệt đúng cần một chút thời gian. Mà tại Vương Bảo Nhạc chờ đợi kết quả những thời giờ này bên trong, lúc trước hắn cùng Hắc Liệt quân đoàn trưởng một trận chiến, cũng dần dần truyền ra, chậm rãi oanh động bát phương, chuyện này rất khó phong tỏa toàn bộ tin tức, dù sao ngay lúc đó trận chiến kia trong tinh không, tứ phương vẫn có một ít thế lực khác tu sĩ xa xa nhìn thấy. Đồng thời trận chiến này đưa tới ba động không nhỏ, linh tiên giao thủ, tự nhiên sẽ càng phát ra làm cho người ta chú ý. Nhất là Mặc Long nữ tu vi bị phế hơn phân nửa, khiến cho việc này càng thêm náo nhiệt lên. Long Nam Tử cường thế trở về, phế Hắc Liệt quân đoàn phó đoàn trưởng tu vi. Long Nam Tử tại ngoại vực lấy được tuyệt thế tạo hóa, tu vi tiến triển cực nhanh, từ thông thần trực tiếp bước vào linh tiên. Trưởng thiên hình tiên tông lại nhiều một tiên. Long Nam Tử trở về lúc cùng Tử Kim Tân Đạo Hắc Liệt quân đoàn trưởng một trận chiến, ở vào thượng phong. Đủ loại tin tức nương theo lấy đếm không hết hấp khí thanh, dần dần tại toàn bộ thần mục văn minh bên trong truyền ra. Trưởng thiên hình tiên tông tu sĩ, tự nhiên cũng đều nghe nói, thậm chí bọn hắn biết được, muốn so ngoại giới nghe đồn chuẩn xác hơn, chuyện này vốn là để trưởng thiên hình tiên tông tu sĩ chấn động. Lại càng không cần phải nói, rất nhanh tại trong tông môn, liền truyền ra liệt mệnh quân đoàn muốn khiêu chiến quân đoàn thứ hai sự tình. Kể từ đó, trưởng thiên hình tiên tông nội bộ xôn xao tái khởi, không chỉ có là linh tiên trở xuống tu sĩ chú ý, liền ngay cả linh tiên tu sĩ cũng đều không thể không đi coi trọng, như Lăng U tiên tử, liền trước tiên tự mình rời đi chỗ tinh thần, tiến về liệt mệnh quân đoàn, cùng Vương Bảo Nhạc thấy một lần, hai người gặp mặt thời gian không dài, chỉ có hai nén nhang, nhưng khi Lăng U tiên tử sau khi rời đi, nàng quân đoàn thứ năm lập tức tuyên bố, Lăng U tiên tử tự nguyện đảm nhiệm liệt mệnh quân đoàn khách khanh. Cái này cùng Vương Bảo Nhạc tại Lăng U Tiên Tử quân đoàn thân phận đồng dạng, đồng thời tuyên bố cùng liệt mệnh quân đoàn kết minh làm sâu sắc, từ đây cộng đồng tiến thối. Mà tại Lăng U Tiên Tử sau khi đi, ban đầu ở biên giới chỗ từng đã giúp Vương Bảo Nhạc một thanh vị kia nằm tại hắc giáp trùng bên trên quân đoàn thứ tư quân đoàn trưởng cũng đang suy tư về sau, nở nụ cười, sau đó an bài dưới trướng quá khứ đưa lên một phần hạ lễ. Bản thân cái này đã nói rõ thiện ý, đủ loại này hết thảy, liền khiến cho Long Nam Tử cái tên này, tại thần mục văn minh bên trong, lần nữa trở thành bị đám người nghị luận chú mục, cùng lúc đó, bị thế lực khắp nơi mật thiết chú ý Vương Bảo Nhạc. Giờ phút này chính cầm một viên ngọc giản, đưa mắt nhìn tinh không bên trong đi xa tu sĩ, bị hắn đưa mắt nhìn, chính là quân đoàn thứ tư phó đoàn trưởng, một vị tu vi không tầm thường giả tiên, ngọc giản này. Đúng quân đoàn thứ tư trưởng đưa tới hạ lễ, bên trong kỹ càng ghi chép liên quan tới quân đoàn thứ hai tất cả tin tức. Tử Ngọ quân đoàn, danh tự này có chút đặc thù. Vương Bảo Nhạc sờ lấy ngọc giản, xem xét một phen về sau, cùng mình trước đó biết cùng Lăng U tiên tử đến thời gian cáo chi so sánh về sau, đáy lòng đối với cái này trưởng thiên hình tiên tông quân đoàn thứ hai đã ở trong lòng có phán đoán. Quân đoàn trưởng Khô Linh đạo nhân, tu vi linh tiên trung kỳ, dưới trướng Ngũ Đại Giả Tiên, lại cùng quân đoàn thứ nhất phát triển phương thức khác biệt. Tử Ngọ quân đoàn không có bất kỳ cái gì chi nhánh bên ngoài. Tất cả thực lực đều hội tụ tại cái này một cái trong quân đoàn. Vương Bảo Nhạc nghĩ nghĩ, cân nhắc một phen về sau, nội tâm đã có phân tích, trận chiến này trọng điểm không phải Khô Linh đạo nhân, mà là kia năm cái giả tiên. Vương Bảo Nhạc cúi đầu nhìn xem bàn tay của mình, khẽ đảo phía dưới, lòng bàn tay xuất hiện năm mai chiếc nhẫn. Cái này năm mai chiếc nhẫn màu sắc khác nhau, đúng Lăng U Tiên Tử đến thời gian tạm mượn với hắn. Một khi tế ra, có thể phong ấn giả tiên tu sĩ một canh giờ thời gian. Có chút ý tứ, xem ra chán ghét kia quân đoàn thứ nhất người, còn là không ít. Lăng U Tiễn đưa ta phong ấn chi hoàn, quân đoàn thứ tư Tiễn đưa ta tin chi tiết, tuy là thiện ý, nhưng càng nhiều lại là nhìn ra mục tiêu cuối cùng của ta chính là kia quân đoàn thứ nhất. Đây là muốn để ta cuối cùng đi cùng quân đoàn thứ nhất tranh đấu. Đối tiêu hao a, Vương Bảo Nhạc trong mắt tinh mang lóe lên, bằng tâm trí của hắn, nhìn ra những chuyện này cũng không khó khăn, cũng tốt, đều có cần thiết. Vương Bảo Nhạc mỉm cười lúc, hình như có sở tra, ngẩng đầu nhìn về phía Thương Khung, mà liền tại hắn ngẩng đầu trong nháy mắt, Thương Khung oanh minh, một cái lỗ đen thật lớn trông rỗng xé rách mà ra, tựa như một cái lối đi, càng có thanh âm uy nghiêm, truyền khắp toàn bộ Liệt Mệnh quân đoàn chỗ tinh thần. Liệt Mệnh quân đoàn khiêu chiến Tử Ngọ quân đoàn, thông qua, khiêu chiến tại 10 hơi sau bắt đầu. Nhanh như vậy, Vương Bảo Nhạc nheo lại mắt, thân thể nhoáng một cái bỗng nhiên bay ra, tay phải nâng lên ở giữa, đế hoàng áo giáp trực tiếp bao trùm toàn thân, linh tiên tu vi tại cái này một cái chớp mắt, âm vang bộc phát, thân ảnh không có dừng lại, tựa như một đạo lưu tinh, thẳng đến Thương Khung lỗ đen, sát na không có vào, chớp mắt biến mất, xuất hiện lúc, thình lình tại Trường Thiên Tinh hướng Tây Bắc, một mảnh bị thiên thạch tràn ngập hoang vu chi địa. Nơi này thiên thạch đông đảo, khuếch tán bát phương, từ xa nhìn lại như là thiên thạch hải, chính là Tử Ngọ quân đoàn vị trí. Tại kia đông đảo thiên thạch bên trên, đều có khắp nơi căn cứ tu kiến, giờ phút này tình lình có cái này đến cái khác người mặc áo đen tu sĩ. Chính lạnh lùng nhìn về phía Vương Bảo Nhạc xuất hiện chỗ. Phóng nhãn nhìn lại, nơi đây tu sĩ nhiều, nhất thời đếm không hết tích, còn có đông đảo chiến hạm phiêu phù ở thiên thạch ở giữa. Giống như tạo thành một mảnh có thể phong tỏa hết thảy biên giới. Nhất là tại cái này đám người tu sĩ bên trong, có năm đạo khí tức, như là hạo nguyệt kinh thiên động địa, kia là giả tiên ba động, lăng lệ bên trong mang theo một cỗ sát phạt, mà tại cái này năm đạo khí tức ở giữa thiên thạch bên trên. Giờ phút này khoanh chân ngồi một người trung niên nam tử. Nam tử này người mặc áo trắng, tóc dài, nhìn như phiêu giật, nhưng trong tay lại cầm một cây xương thú. Chính mở cái miệng rộng, từng ngụm nuốt vào, một màn này, rơi vào Vương Bảo Nhạc trong mắt, khiến cho ánh mắt hắn khẽ híp một cái, ôm quyền hướng về kia nam tử áo trắng vị trí, có chút cúi đầu, gặp qua Khô Linh đạo nhân, Long nam tử, có dám tiến lên, cùng ta uống mấy chén. Khô Linh đạo nhân nghiêng đầu, trong mắt mang theo một vòng u mang, lộ ra nụ cười âm lãnh, bỗng nhiên mở miệng, người đang, Bồ Đề Lão Tổ chương 840. Cảnh cáo cùng uy hiếp. Nếu là đổi bản thể ở chỗ này, Vương Bảo Nhạc có lẽ sẽ còn nói lên một câu không dám. Nhưng bây giờ hắn cái này bản nguyên pháp thân, không nói vạn độc bất xâm cũng không xê xích gì nhiều. Thế gian này có thể độc đến cách khác thân chi vật, không phải là không có, nhưng giá trị chi lớn, sợ là không có mấy người sẽ cam lòng lấy ra độc chính mình. Cho nên Vương Bảo Nhạc lông mày nhướng lên, lập tức liền cười ha hà, khí thế rất là phóng khoáng. Một bộ không e ngại sinh tử, hoặc là nói không biết sinh tử là vật gì dáng vẻ. Khô Linh đạo hữu rượu, Long nam tử tự nhiên muốn uống. Nói, Vương Bảo Nhạc thân thể nhoáng một cái, trực tiếp hóa thành một đạo trường hồng, xông về phía trước thiên thạch tầng, tại từng khối thiên thạch ở giữa cấp tốc mà qua, nhìn cũng không nhìn bốn phía đối với mình nhìn chằm chằm những tử ngọ đó quân đoàn tu sĩ. Trực tiếp tự xuyên toa kia năm cái giả tiên nơi ở. Đến Khô Linh đạo nhân ngồi thiên thạch bên trên, không có chút nào câu nệ. Tại đến sau này, Vương Bảo Nhạc dứt khoát ngồi tại đối diện, một thanh cầm lấy trên bàn trà chén rượu, ngửa đầu uống một hớp tận, cũng mặc kệ cái này loại rượu có được hay không uống. Tán thưởng, rượu ngon, lời nói này vừa ra, đối diện Khô Linh đạo nhân trong mắt lộ ra tinh mang. Tỉ mỉ đánh giá Vương Bảo Nhạc vài lần, thả ra trong tay xương thú, cũng mặc kệ trên tay đều là đầy mỡ. cầm lấy chén rượu của mình uống xong về sau, nhàn nhạt mở miệng, Long Nam Tử, lấy ngươi giả tiên tu vì, cũng dám tới khiêu chiến ta quân đoàn thứ hai, ngươi hẳn là muốn chết, thử một chút chẳng phải sẽ biết. Vương Bảo Nhạc nở nụ cười, cầm bầu rượu lên mình rót cho mình một ly, ngươi như thua đâu? Khô Linh đạo nhân thần sắc như thường, tiếp tục hỏi, hẳn là sẽ không thua. Vương Bảo Nhạc đem chén rượu uống xong, liếm môi một cái này loại rượu lúc trước hắn tán thưởng không sai, đích thật là hương vị không hề tầm thường, như thắng đâu? Khô Linh đạo nhân mở miệng lần nữa, thắng về sau, tự nhiên muốn chuẩn bị một chút, đi khiêu chiến quân đoàn thứ nhất. Vương Bảo Nhạc trừng mắt nhìn về phía Khô Linh đạo nhân, Khô Linh đạo nhân nheo mắt lại, ngóng nhìn Vương Bảo Nhạc sau một lúc lâu, bỗng nhiên nở nụ cười, tay phải chậm rãi nâng lên, toàn thân tu vi tại thời khắc này ầm vang bộc phát. Linh tiên trung kỳ khí thế lập tức liền khuếch tán bát phương. Đồng thời bốn phía năm cái giả tiên đồng dạng tu vi khuếch tán. Còn có bốn phía 10 vạn tử ngọ quân đoàn tu sĩ. Toàn bộ như thế, trong lúc nhất thời, khiến cho mảnh này khu vực vẫn thạch, hình như có bão táp tung hoành tinh không. Từ xa nhìn lại, nơi đây ẩn ẩn giống như tạo thành một vòng xoáy khổng lồ. Như là miệng thú, muốn đem Vương Bảo Nhạc triệt để thôn phệ. Mà Vương Bảo Nhạc bên này, cũng là trong mắt hàn mang chớp động. Đế Hoàng Khải tại thời khắc này chớp mắt hiển hiện toàn thân. Theo hồng tinh vận chuyển, linh tiên ba động đồng dạng bộc phát ra, càng có khí thế bức người tản ra. Trình độ nhất định, dù không bằng Khô Linh, nhưng cho người cảm giác giống như có thể cùng nó một trận chiến. Cảm giác này một phương diện đến từ hắn đã từng lịch luyện cùng tự tin. Còn có một phương diện thì là thể nội hàng tinh hỏa. Đây hết thảy hình thành lòng tin, lập tức liền bị Khô Linh đạo nhân rõ ràng phát giác. Hắn hai mắt nheo lại bên trong, lộ ra tinh mang, tỉ mỉ quan sát một chút Vương Bảo Nhạc về sau, nâng lên tay phải, lại chậm rãi để xuống. Theo buông xuống, bốn phía tử ngọ quân đoàn tu sĩ tu vi ba động nhau nhau tiêu tán. Còn có kia năm cái giả tiên cũng là như vậy, cho đến Khô Linh bản nhân tu vi, cũng tại thời khắc này tán đi về sau, bốn phía mới rút kiếm nỏ trương không khí, cũng đều tan thành mây khói. Một màn này, để Vương Bảo Nhạc trong mắt lóe lên một vòng thâm thúy chi mang. Nội tâm ẩn ẩn có một cái suy đoán, thế là cũng tán đi. Đế Hoàng Khải, tiếp tục ngồi ở chỗ đó, ngóng nhìn Khô Linh, hai người cách bàn trà, ánh mắt nhìn nhau ước chừng ba cái hô hấp về sau. Khô Linh đạo nhân thu hồi ánh mắt, nhàn nhạt mở miệng, thích ta rượu a, cũng không tệ lắm. Vương Bảo Nhạc như có điều suy nghĩ, mỉm cười nói, rượu, tiễn đưa ngươi, tử ngọ quân đoàn, nhận thua. Khô Linh đạo nhân đứng người lên, ngẩng đầu nhìn về phía tinh không, thanh âm như thiên lôi oanh minh, như muốn truyền vào hư vô chỗ sâu. Sau khi nói xong, hắn cười ha ha một tiếng, quay người nhoáng một cái, trực tiếp liền rời đi thiên thạch. Bốn phía tất cả tử ngọ quân đoàn tu sĩ cùng chiến hạm nhào nhào rút lui, từng cái bay lên về sau, theo Khô Linh đạo nhân hướng về thiên thạch chỗ sâu gào thét mà đi. Rất nhanh, phiến khu vực này ngoại trừ Vương Bảo Nhạc bên ngoài lại không có tu sĩ khác. Có chút ý tứ, Vương Bảo Nhạc ngồi ở chỗ đó, nheo lại mắt, cầm bầu rượu lên đặt ở bên miệng uống xong một miệng lớn về sau, đáy lòng đã hoàn toàn minh ngộ. Trên thực tế hắn mới đến nơi đây lúc liền ẩn ẩn có một cái suy đoán, sau đó Khô Linh đạo nhân biểu hiện, để đáy lòng của hắn suy đoán càng phát ra cảm thấy chính xác. Cái này suy đoán chính là, Khô Linh đạo nhân không muốn chiến, liền như là Lăng U tiên tử cùng quân đoàn thứ tư giống nhau. Bọn hắn lựa chọn trình độ nhất định trợ giúp, nó mục đích đúng tiêu hao cái khác quân đoàn, dù mục tiêu đúng quân đoàn thứ nhất, nhưng nếu có thể tiêu hao quân đoàn thứ hai, tự nhiên cũng là tốt. Về phần Khô Linh đạo nhân nơi này, có thể trở thành một quân chi trưởng, lại tu vi linh tiên trung kỳ, tự nhiên không phải kẻ ngu dốt, dã tâm hiển nhiên cũng là không nhỏ, cho nên hắn tại phát giác Vương Bảo Nhạc tu vi chiến lực về sau, kết hợp một chút biết được tin tức, cuối cùng xác định Vương Bảo Nhạc nơi này đích đích xác xác có uy hiếp quân đoàn thứ hai thực lực về sau, hắn lựa chọn nhận thua. Hiển nhiên nhận thua hắn thấy cũng không mất mặt, hắn mục đích rất đơn giản, thậm chí cũng không tính là âm mưu, mà là dương mưu, hắn muốn xem đến Vương Bảo Nhạc cùng quân đoàn thứ nhất liều chết. Kể từ đó, đối với hắn mà nói, liền xem như có cơ hội ngàn năm một thuở. So sánh thu hoạch được cơ hội này, nhất thời thắng thua, Khô Linh đạo nhân không thèm để ý, đều là lão hồ ly a hát. Vương Bảo Nhạc đem rượu trong ấm rượu uống cạn về sau, đứng dậy nhoáng một cái, rời đi thiên thạch tầng, đang muốn trở về mình liệt mệnh quân đoàn, nhưng lại tại hắn muốn bước vào truyền tống vòng xoáy trong nháy mắt. Vương Bảo Nhạc bước chân dừng lại, nghiêng đầu nhìn về phía nơi xa tinh không, tại hắn nhìn lại một cái chớp mắt, vùng tinh không kia truyền đến oanh minh tiếng vang, có thể nhìn thấy từ trong hư vô phảng phất là từ một không gian khác bên trong đưa ra hai bàn tay. Bắt lấy bốn phía hư vô, hướng ra phía ngoài hung hăng kéo một cái, tiếng vang ngập trời ở giữa, lại xé mở một đạo cự đại lỗ hổng, lộ ra lỗ hổng bên trong, một cái cao lớn vô cùng, toàn thân màu đen to lớn thân ảnh. Thân ảnh này toàn thân mọc ra gai sắc, nhìn liền khí thế phi phàm, tu vi ba động đuổi sát linh tiên trung kỳ, chính là quân đoàn thứ nhất Nhất Niệm Tử. Ở sau lưng hắn, còn có 9 cỗ ba động, có nam có nữ, mỗi một cái trên thân đều mặc không tầm thường chiến giáp. Dù không phải pháp hạm, nhưng cũng có thể để bọn hắn chiến lực được gia trì. Cái này 9 cỗ ba động chính là giả tiên, bọn hắn 9 người cũng dĩ nhiên chính là quân đoàn thứ nhất dưới trướng 9 đại chiến tiên. Hậu phương, còn có đếm không hết chiến hạm, vô biên vô hạn, đủ để cho người khi nhìn đến hậu tâm thần chấn động không thôi. Lại càng không cần phải nói, tại cái này đông đảo chiến hạm bên trong, thình lình còn có 5 chiếc, tản mát ra linh tiên ba động pháp hạm. Cái này 5 chiếc pháp hạm, để Vương Bảo Nhạc con ngươi bỗng nhiên co rụt lại. Còn có, tại đây hết thảy tối hậu phương, nổi lơ lửng một tòa cung điện. Nhìn không thấy trong cung điện người, nhưng từ bên trong cung điện này bộ phận tản ra kia đủ để trấn áp tinh không. Quét ngang hết thảy linh tiên ngập trời khí tức, đã nói rõ trong điện người thân phận, chính là trưởng thiên hình tiên tông bên trong, lão tổ dưới đệ nhất người, linh tiên đại viên mãn quân đoàn thứ nhất trưởng, Cổ Mạc, Long Nam Tử, cho ngươi thêm một cơ hội, gia nhập ta quân đoàn thứ nhất. Tại Vương Bảo Nhạc tâm thần chấn động lúc, Nhất Niệm Tử nhàn nhạt mở miệng. Thanh âm xuyên thấu qua vết nứt không gian, truyền tại phiến tinh không này tứ phương. Đây không phải mời, mà là uy hiếp. Đây cũng không phải là hỏi ý, mà là cảnh cáo. Vương Bảo Nhạc trầm mặc, Nhất Niệm Tử hắn không quan tâm. Kia 9 cái giả tiên cũng là như vậy, nhưng kia 5 chiếc pháp hạm, cho hắn áp lực không nhỏ. Lại càng không cần phải nói Cổ Mạc nơi đó. Không nói lời nào, cũng tốt. Vậy bản tọa cho ngươi một cái khác cơ hội. Ngươi không phải nhìn ta không vừa mắt à. Ta chờ ngươi tới khiêu chiến. Nhất Niệm Tử nheo lại mắt, mở miệng lần nữa. Vương Bảo Nhạc ngẩng đầu, ánh mắt bình tĩnh, nhìn một chút Nhất Niệm Tử, lại nhìn một chút khe hở bên trong kia trận địa sẵn sàng đón quân địch hết thảy. Không nói một lời, quay người một bước, trực tiếp bước vào truyền tống vòng xoáy bên trong, thân ảnh sát na biến mất. Cho đến hắn biến mất, Nhất Niệm Tử trong mắt lộ ra một chút tiếc nuối. Nếu như mới Vương Bảo Nhạc thật tới khiêu chiến, như vậy hết thảy liền đơn giản. Cái này trình độ nào đó, liền xem như khiêu chiến quân đoàn thứ nhất, thôi được, vốn cũng không là kẻ ngu, há có thể nhìn không ra có vấn đề. Nhất Niệm Tử thì thào nói nhỏ, quay người hướng về xa xa cung điện, cung kính cúi đầu, sau đó tay phải nâng lên vung lên, kia bị xé mở hư vô khe hở, trong nháy mắt khép lại, tinh không khôi phục, cùng lúc đó, thông qua truyền tống về đến liệt mệnh quân đoàn Vương Bảo Nhạc, đang đi ra một khắc. Sắc mặt âm trầm đến cực hạn, đứng ở nơi đó trầm mặc hồi lâu, trong mắt bỗng nhiên lộ ra quả quyết, tay phải nâng lên xuất ra Tạ Hải Dương cho liên hệ ngọc giản. Trực tiếp truyền âm, Hải Dương đạo hữu, ngươi khi đó nói cái kia tình báo, nếu quả như thật ẩn chứa để cho ta tấn thăng linh tiên tạo hóa. Như vậy, ta muốn, người đăng, Bồ Đề Lão Tổ chương 841, Hoàng tộc mộ địa. 3.000 hồng tinh giá cả, mặc kệ là đối đã từng Vương Bảo Nhạc. Vẫn là dưới mắt hắn, đều tuyệt tuyệt đối đối xem như một bút kinh thiên động địa tài phú. Thậm chí như nhét vào bên ngoài, gây nên linh tiên tu sĩ điên cuồng cũng đều cực kỳ dễ dàng. Cho dù là hành tinh tu sĩ, cũng đều sẽ bởi vậy tâm động, cho nên Vương Bảo Nhạc lúc trước mới một ngụm từ chối. Cho rằng Tạ Hải Dương đây là tại bắt chẹt, nhưng bây giờ cùng cái này tài phú so sánh, Vương Bảo Nhạc cảm thấy như mình thật có thể mượn cái này tạo hóa tấn thăng linh tiên. Như vậy cũng còn tính là đáng giá. Một khi ta trở thành linh tiên, như vậy phối hợp nguyên rủa mặt nạ, cũng liền có đánh với Cổ Mạc một trận tư cách. Tuy nói thắng bại vẫn là không có quá lớn lo lắng, nhưng cũng đủ làm cho ta đặt chân. Vương Bảo Nhạc nheo lại mắt, một bên đáy lòng cân nhắc, một bên chờ đợi Tạ Hải Dương hồi âm. Không có chờ quá lâu, cũng chính là thời gian một nén nhang, hắn truyền âm bên trong Ngọc Giản lập tức liền truyền đến Tạ Hải Dương mang theo một chút ngạc nhiên thanh âm, Bảo Nhạc huynh đệ, ha ha, ngươi rốt cục liên hệ ta, chúng ta nhà mình huynh đệ, ta Tạ Hải Dương há có thể lừa ngươi, ta và ngươi nói, ta kia phần tình báo, đích đích xác xác ẩn chứa có thể tấn thăng linh tiên tạo hóa. Bất quá ta cũng không hố ngươi, muốn sớm nói rõ ràng, chỉ là tạo hóa, có thể hay không thu hoạch được, liền muốn xem chính ngươi. Đương nhiên, nếu như ngươi chịu lại hoa một bút hồng tinh, ta Tạ Hải Dương cố gắng một chút, tìm xem quan hệ, trực tiếp đem tạo hóa lấy cho ngươi tới, cũng không phải không thể, hết thảy dễ thương lượng nha. Tạ Hải Dương vui sướng chi ý, xuyên thấu qua Ngọc Giản Vương Bảo Nhạc đều có thể cảm thụ được. Đáy lòng nói thầm mấy câu về sau, Vương Bảo Nhạc dứt khoát mở miệng hỏi trực tiếp lấy ra giá cả. 5 vạn hồng tinh, Tạ Hải Dương lập tức cả người sục sôi, mang theo chờ mong truyền ra lời nói. Con em ngươi, Vương Bảo Nhạc nghe xong giá tiền này, não hải ngoại trừ hiển hiện 3 chữ này bên ngoài, còn có 2 chữ, đó chính là gian thương. Thế là nội tâm hừ một tiếng, lập tức mở miệng, thành giao, trước thiếu nợ, ha ha, Bảo Nhạc huynh đệ đừng nói giỡn a. Chúng ta vẫn là nói một chút 3.000 hồng tinh tình báo đi. Tạ Hải Dương tăng hắng một cái, trực tiếp lách qua trước đó chủ đề, nói đến tình báo sự tình. Vậy ngươi nói đi, Vương Bảo Nhạc tức giận mở miệng. Cái này, muốn trước giao tiền đặt cọc. Tạ Hải Dương chần chờ một chút. Hải Dương huynh đệ, ngươi không tin được ta. Vương Bảo Nhạc cầm truyền âm Ngọc Giản, gằn từng chữ mở miệng. Ây, tốt, a, ngươi đã liên hệ ta, nói rõ đã có mục đích. Vậy ta cũng không cất giấu, không cần ngươi trả tiền trước, ta và ngươi nói một chút cái này tạo hóa nơi phát ra. Tạ Hải Dương nghĩ nghĩ, thở dài, phần tình báo này tại các ngươi thần mục văn minh bên trong. Biết được người phạm vi rất hẹp, chỉ cực hạn tại hoàng tộc biết, xem như thần mục văn minh hoàng tộc tuyệt mật. Sở dĩ như thế, là bởi vì tình báo này bên trong miêu tả, là thần mục văn minh hoàng tộc liệt tổ liệt tông hoàng lăng mộ địa. Nói đến đây, Tạ Hải Dương thanh âm rõ ràng ít đi một chút, tăng lên một chút cảm giác thần bí. Mộ địa, Vương Bảo Nhạc sững sờ. Không sai, từ thần mục văn minh người khai sáng, cũng chính là thần mục văn minh đệ nhất nhân đế hoàng cho đến đời trước. Tất cả đế vị người vẫn lạc sau mai táng chi địa. Tại cái này hoàng lăng trong mộ địa, cất giấu một trận cơ duyên tạo hóa, bị thần mục văn minh lịch đại hoàng tộc khát vọng, nhưng từ đầu đến cuối khó mà thu hoạch, mà ngươi nếu có thể thu hoạch, như vậy ta cam đoan tu vi của ngươi, trong khoảnh khắc đó liền có thể đột phá, đạt tới linh tiên không đáng kể. Tạ Hải Dương ngôn từ một bữa, chậc chậc vài tiếng, không nói lời gì nữa. Vương Bảo Nhạc đợi một hồi, mắt thấy Tạ Hải Dương không nói, lòng dạ biết rõ đây là muốn tiền đặt cọc, thế là chịu đựng thịt đau. Hỏi, như thế nào cho ngươi hồng tinh? Ngươi chỉ cần đem hồng tinh đặt ở truyền tống Ngọc Giản bên trên. Liền có thể a. Bất quá Bảo Nhạc huynh đệ ngươi đây là làm gì? Ta Tạ Hải Dương há có thể không tín nhiệm ngươi, giới thiệu cho ngươi tình báo còn muốn ngươi giao tiền đặt cọc. Ta vừa rồi không nói lời nào, chẳng qua là bên người có chút việc phải xử lý mà thôi. Tạ Hải Dương ngôn từ có chút không vui, Vương Bảo Nhạc cũng lười đi để ý tới, trực tiếp xuất ra hồng tinh, duy nhất một lần đem 3.000 toàn bộ đưa qua. Hiện tại có thể nói a, giao xong khoản, Vương Bảo Nhạc nhàn nhạt mở miệng. Ha ha ha, Bảo Nhạc huynh đệ hào sảng, ngươi yên tâm, từ giờ trở đi cho đến ta nói xong, bất kỳ người nào dám đến quấy rầy ta, đều là địch nhân của ta. Trong khoảng thời gian này, ta chỉ thuộc về ngươi. Tạ Hải Dương trong vui mừng càng thêm nhiệt tình, thậm chí buồn nôn. Nhanh lên đem những gì mình biết, đều toàn bộ nói ra. Cái này hoàng lăng thuộc về thần mục văn minh hoàng tộc cấm địa. Nơi đây càng có huyết mạch thần thông tồn tại, bài xích hết thảy phi hoàng tộc huyết mạch người. Cho nên Bảo Nhạc huynh đệ ngươi đi về sau, nhất định sẽ cảm giác bị bài xích, tựa như toàn bộ hoàng lăng mộ địa đều không chào đón ngươi, đều tại chán ghét ngươi, cho nên ngươi nhất định phải mau chóng. Mặt khác, ngươi tiến vào nơi đó về sau, càng là hướng chỗ sâu đi, cảm giác bài xích chút càng phát ra mãnh liệt, cho đến tại chỗ sâu nhất, cũng chính là hoàng lăng nội bộ đại môn chỗ, nơi đó bài xích sẽ cực kỳ kinh người, cho nên, từ ngươi bước vào cấm địa, cũng chính là hoàng lăng mộ địa bên ngoài bắt đầu, thời gian của ngươi liền muốn bắt đầu tính toán, ngươi chỉ có một nén nhang, cho nên, trên lý luận ngươi là không vào được hoàng lăng chỗ sâu. Bởi vì thời gian không đủ, ngươi còn cần nhiều thời gian hơn đi mở ra hoàng lăng đại môn cấm chế. Vương Bảo Nhạc nghe đến đó, lông mày nhướng lên, não hải căn cứ Tạ Hải Dương miêu tả, đã hiện lên Hoàng Lăng đại mạo, hiển nhiên cái này Hoàng Lăng hẳn là chia trong ngoài hai mảnh khu vực, mà ở giữa điểm, liền là cái gọi là Hoàng Lăng đại môn. Nhưng Bảo Nhạc huynh đệ ngươi yên tâm, ta Tạ Hải Dương thu ngươi 3.000 hồng tinh, không chỉ có riêng chỉ là bán ngươi tình báo, ngươi cầm ta đưa cho ngươi cái này mai truyền âm ngọc giản. Tại đi qua khu vực bên ngoài, tới gần Hoàng Lăng đại môn thời điểm, lập tức mở ra cùng ta trò chuyện, ta có thể giúp ngươi cưỡng ép truyền tống vào đi. Tạ Hải Dương trong thanh âm lộ ra tự tin, giống như đối với mình có thể cung cấp phục vụ rất là hài lòng dáng vẻ. Về phần ngươi truyền tống vào lăng mộ nội bộ về sau, có thể hay không tại hạn chế thời điểm thu hoạch được tạo hóa, vậy phải xem Bảo Nhạc huynh đệ cơ duyên của ngươi. Nói xong, truyền âm ngọc giản khẽ chấn động, mắt lộ ra suy tư. Vương Bảo Nhạc thần thức quét qua, lập tức liền tại cái này truyền âm ngọc giản bên trên cảm nhận được một chút ba động. Tiếp theo một cái chớp mắt, trong đầu của hắn liền nổi lên một bộ địa đồ, chính là Hoàng Lăng đồ. Một màn này để Vương Bảo Nhạc híp mắt lại, cẩn thận nhìn một chút trong tay truyền âm ngọc giản về sau, nhắm mắt lại, nghiêm túc quan sát não hải địa đồ. Bản đồ này cùng hắn trước đó phán đoán tuy có một chút khác biệt, nhưng đại thể tới nói là không sai biệt lắm, đích thật là chia làm nội ngoại hai bộ phận. Bảo Nhạc huynh đệ, ngoại trừ giúp ngươi mở ra Hoàng Lăng ngoài cửa lớn, ngươi giao 3.000 hồng tinh bên trong, còn đã bao hàm tiến về cùng trở về hai lần ngoài định mức truyền tống quyền lực. Chỉ cần ngươi chuẩn bị xong, ta liền có thể lập tức đưa ngươi trực tiếp truyền tống đến Hoàng Lăng trong cấm địa khu vực bên ngoài. Đồng dạng, ngươi chỉ cần từ Hoàng Lăng nội bộ đi tới, mở ra ngọc giản, ta liền có thể trong nháy mắt đưa ngươi truyền tống đến ngươi bây giờ nơi ở. Thế nào, có phải hay không bởi như vậy, cảm thấy ta Tạ Hải Dương vẫn là rất đáng tin cậy. Tạ Hải Dương tràn đầy phấn khởi tiếp tục mở khẩu, về phần Vương Bảo Nhạc nơi đó, không có đi trả lời, mà là rơi vào trầm tư, cho đến trầm ngâm ước chừng hai nén nhang, tại não hải hoàn toàn phân tích về sau, Vương Bảo Nhạc trong mắt tinh mang lóe lên, hiện tại truyền tống, thu được. Tạ Hải Dương cười ha ha một tiếng, cũng không biết triển khai thủ đoạn gì, tiếp theo một cái chớp mắt Vương Bảo Nhạc trong tay truyền âm ngọc giản đột nhiên bộc phát ra quang mang mãnh liệt, quang mang này trực tiếp khuếch tán, trong chốc lát liền đem Vương Bảo Nhạc thân thể bao phủ ở bên trong, chớp mắt biến mất, tựa như chỉ là một hơi, cũng giống như đã qua thật lâu. Đương Vương Bảo Nhạc trước mắt lần nữa khôi phục lúc, hắn đã xuất hiện tại một mảnh thế giới xa lạ bên trong. Bầu trời màu cam, đại địa màu đen, nơi xa núi xanh chập trùng, bốn phía cỏ cây vô tận, càng có nghẹt ngào hắc phong, mang theo khí tức tử vong, từ bát phương thổi tới, với hắn trên thân gào thét mà qua ở giữa, tại ngày này trong đất, lộ ra khó mà hình dung âm lãnh cùng băng hàn. Nơi xa, có thể nhìn thấy từng cây kinh thiên động địa trụ tử, giống như chèo chống thương khung, có đếm không hết tia chớp màu đen vờn quanh kia từng cây trụ tử, phát ra ầm ầm tiếng vang, để cho người ta nhìn thấy mà giật mình. Nơi này, đã không còn là liệt mệnh quân đoàn tinh thần, mà là thần mục văn minh chủ tinh, bị phong ấn hoàng tộc chi địa bên trong, thuộc về cấm khu Hoàng Lăng mộ địa. Ngóng nhìn tứ phương, Vương Bảo Nhạc thở sâu, nội tâm đối Tạ Hải Dương thủ đoạn rung động đồng thời, trong mắt cũng chậm chậm lộ ra tinh mang. 3.000 hồng tinh không thể lãng phí, cái này tạo hóa, ta thề tất thu hoạch. Nghĩ tới đây, Vương Bảo Nhạc biết thời gian có hạn, không còn bất luận cái gì chần chờ, thân thể nhoáng một cái trong nháy mắt bay ra, não hải hiển hiện địa đồ về sau, hướng về Hoàng Lăng đại môn nơi ở, mau chóng đuổi theo. Mà liền tại hắn vừa bay ra lúc, phi nhanh bên trong Vương Bảo Nhạc, con mắt bỗng nhiên nheo lại, thân ảnh dừng lại, cảm thụ một phen về sau, hắn trong mắt lộ ra hồ nghi chi ý, có điểm gì là lạ. Người đăng, Bồ Đề Lão Tổ chương 842, thời cơ. Tại Vương Bảo Nhạc tại đây bị truyền tống đến Hoàng Lăng trong mộ địa, cảm giác không đúng đồng thời. Khoảng cách thần mục văn minh chỗ tinh hệ rất là xa xôi cái kia phiến tinh không trong phường thị. Tạ ra cửa hàng tầng cao nhất, trợ giúp Vương Bảo Nhạc hoàn thành truyền tống Tạ Hải Dương. Cầm lấy chén trà trên bàn, uống một ngụm về sau, trên mặt lộ ra dáng tươi cười, thì thào nói nhỏ, Bảo Nhạc huynh đệ, ta Tạ Hải Dương làm việc thật là đáng tin cậy. 3.000 hồng tinh bao hàm, không chỉ có riêng là tình báo, mở cửa cùng với truyền tống, còn có thời cơ, mà thời cơ mới là đắt tiền nhất, bởi vì tại nơi này thời cơ sự xuất hiện của ngươi sẽ cho ngươi biết được một loạt tình báo cùng với cải biến tương lai một sự tình, làm đầu tư của ngươi người, ta đối với ngươi đã là đầy đủ có thành ý. Tạ Hải Dương đặt chén trà xuống, mỉm cười, cùng một thời gian, tại thần mục Văn Minh Hoàng Lăng trong mộ địa, giữa không trung dừng lại thân ảnh Vương Bảo Nhạc, giờ phút này trong mắt lộ ra kỳ dị chi mang, lần nữa cảm thụ thoáng một phát bốn phía, chẳng lẽ ta thật là số mệnh chi tử? Vương Bảo Nhạc đã trầm mặc thoáng một phát, nhìn chung quanh, trên thực tế trước khi Tạ Hải Dương lời thề son sắt nói cực kỳ khoa trương bài xích cảm giác, Vương Bảo Nhạc không có chút nào cảm nhận được, như chỉ là không có cảm nhận được cũng thì thôi, hết lần này tới lần khác hắn giờ phút này trong thần thức. Cái này phiến Hoàng Lăng mộ địa bốn phía hết thảy thảo mộc cùng với vạn vật, thậm chí kể cả cái thế giới này, tựa hồ đối với chính mình có một cỗ nói không nên lời thân thiết cùng nhiệt tình. Ví dụ như, chính mình ánh mắt chỗ đến, cả vùng đất những thảm thực vật kia, tự lập tức chập chờn, coi như tại hoan nghênh chính mình. Lại ví dụ như, chính mình giờ phút này đứng tại giữa không trung, rõ ràng có phong tự động đi vào chính mình dưới chân, đến nhờ lấy chính mình, giống như lo lắng cho mình tiêu hao linh lực bộ dạng. Đây hết thảy lại để cho Vương Bảo Nhạc ánh mắt có chút lóe lên. Trong óc lập tức hiện ra một cái suy đoán, có lẽ là bởi vì ta tu luyện yểm mục quyết, cho nên bị cho rằng là hoàng tộc huyết mạch, hay hoặc là không có gì cái gọi là hoàng tộc huyết mạch, chỉ cần tu luyện thần mục bí quyết, tự đều phù hợp yêu cầu. Vương Bảo Nhạc nheo lại mắt, hắn cảm thấy cái này suy đoán có nhất định khả năng là chính xác, bất quá, vì sao ta vẫn cảm thấy chuyện này lộ ra quỷ dị đấy? Thì thào ở bên trong, Vương Bảo Nhạc trong mắt lộ ra hồ nghi, trầm ngâm sau thân thể của hắn nhoáng một cái, trực tiếp rơi tại phía dưới mặt đất thảo mộc bên trong. Nhìn xem bốn phía chập chờn thảm thực vật, Vương Bảo Nhạc ánh mắt lại hướng về bốn phía cây cối. Cuối cùng đi về hướng trong đó một khỏa kết lấy rất nhiều tiểu quả đại thụ. Đứng tại hắn trước mặt lúc, hắn bỗng nhiên mở miệng, nếu có thể ăn đại điểm trái cây thì tốt rồi. Lời nói vừa ra, cái kia khỏa cây ăn quả bỗng nhiên chấn động vài cái. Lập tức sở hữu trái cây nháy mắt héo rũ, chỉ có khoảng cách Vương Bảo Nhạc gần đây cái kia một cái trái cây. Chẳng những không có biến mất, ngược lại là cấp tốc sinh trưởng, hết thảy thì ra là mấy cái thời gian hô hấp. Cái kia trái cây liền từ trước khi móng tay che lớn nhỏ, thúc thành nắm đấm, một màn này lại để cho Vương Bảo Nhạc không khỏi thở sâu. Quả nhiên có vấn đề, tự tính toán ta tu luyện yểm mục quyết, có thể cũng không trở thành lại để cho nơi đây xuất hiện như thế biến hóa a. Vương Bảo Nhạc trong mắt ở chỗ sâu trong hàn mang lóe lên. Loại này khác thường đã khiến cho hắn độ cao cảnh giác, đáy lòng ẩn ẩn cũng có một cái suy đoán. Bất quá cái này suy đoán chỉ là một cái thoáng, đã bị hắn che giấu, thậm chí liền loại này nghi hoặc ý niệm trong đầu cũng đều bị hắn che giấu, nào đó trình độ mà ngay cả suy nghĩ cũng đều không đi ẩn chứa. Lại càng không cần phải nói thần sắc bề ngoài phương diện, tự nhiên cũng không có chút nào hiển lộ, mà là ho khan một tiếng, lại để cho nội tâm rào rạt đắc ý chi tình, xem ra ta quả thật là số mệnh chi tử. Vương Bảo Nhạc thở dài, thầm nghĩ mình cũng rất là bất đắc dĩ, rõ ràng đã ngận đê điều rồi, có thể hết lần này tới lần khác vận mệnh luôn thầm mến chính mình, khiến cho mình ở rất nhiều địa phương đều bất chi bất giác trở thành số mệnh nhi tử, bởi như vậy với ta mà nói cũng chưa có một nén nhang hạn chế. Vương Bảo Nhạc sờ lên bụng, cảm khái gian thân thể nhoáng một cái, tại dưới chân phong dưới sự trợ giúp, tốc độ cực nhanh, thần thức càng là tản ra, thẳng đến phía trước mà đi, tựa hồ giờ khắc này hắn, mà ngay cả nghĩ cách bên trên, cũng đều mang theo đắc ý, không có quá đi nghi kỵ, khiến cho tựu tính toán có người tận lực nhìn trộm nội tâm của hắn, cũng đều nhìn không ra quá nhiều mánh khóe, nhưng trên thực tế, tại Vương Bảo Nhạc trong thức hải, vĩnh hằng hỏa ân cần săn sóc hành tinh bàn tay, giờ phút này dĩ nhiên đã làm xong tùy thời bộc phát chuẩn bị. Điều này đại biểu Vương Bảo Nhạc ở sâu trong nội tâm đã cảnh giác đã đến cực hạn. Đây là một loại gần như mình thôi miên phương pháp, nào đó trình độ, coi như là đem mình cũng đều lừa gạt, mới có thể hình thành loại này rõ ràng sâu trong đáy lòng cảnh giác. Đáng tiếc trên đầu lại không có chút nào bạo lộ, ngược lại là cho người một loại tâm to đến ý cảm giác. Mang theo loại này tự đắc, Vương Bảo Nhạc một đường nghênh ngang về phía trước bay đi. Cái này phiến Hoàng Lăng mộ địa phạm vi không nhỏ, dùng Vương Bảo Nhạc tốc độ, muốn đi đến cũng cần thời gian nửa nén hương, nhưng lại tại hắn đi ra không lâu, Vương Bảo Nhạc thân ảnh lần nữa một trầu, trong mắt lộ ra kỳ dị chi mang, nghiêng đầu nhìn về phía bên phải lúc, hắn thân ảnh cũng lập tức mơ hồ, cho đến biến mất vô ảnh. Tại hắn thân ảnh tán đi, ước chừng 20 tức thời gian về sau, theo Vương Bảo Nhạc trước khi đoán phương hướng, trên bầu trời xuất hiện 7-8 đạo trường hồng, những cầu vồng này tốc độ tương đối mà nói không phải rất nhanh. Tràn ra tu vi chấn động cũng chỉ là nguyên anh, quần áo hoa lệ đồng thời, nguyên một đám trong thần sắc đều mang theo ngạo nghễ. Trong lúc mơ hồ, còn có thần mục bí quyết khí tức, tại trên người bọn họ tản ra, theo Vương Bảo Nhạc biến mất chỗ gào thét mà qua. Cái này 7-8 người không có chú ý tới, khi bọn hắn lúc bay qua, thân ở cuối cùng cái kia một người trung niên tu sĩ. Hắn trên tóc có một đám khói đen trống rỗng xuất hiện, quấn quanh trong đó, càng là theo hắn lỗ tai chui vào đi vào. Tại hạ một cái chớp mắt, người này càng là thân thể một cái run rẩy, bốn phía ẩn ẩn xuất hiện một cái chớp mắt vặn vẹo. Một màn này, tự nhiên cũng không có bị hắn phía trước tu sĩ chú ý. Vì vậy không có người biết được. Trong nháy mắt đó vặn vẹo, là Vương Bảo Nhạc tại trong chốc lát biến hóa thành người này bộ dáng. Huống chi đem cái này bị hắn biến hóa chi nhân phong ấn thu vào chữ vật đại trong, thậm chí thuận tiện, hắn còn hoàn thành một lần đơn giản siêu hồn. Hoàng tộc, biến hóa thành trung niên tu sĩ Vương Bảo Nhạc, đi theo phía trước mấy người đang bầu trời này bay nhanh lúc. Ánh mắt có chút lóe lên, thông qua siêu hồn, hắn đã biết những người này đều là hoàng tộc đệ tử. Đồng thời cũng nhìn trộm đã đến bọn hắn vì sao lại ở chỗ này. Cùng với tiếp được việc cần phải làm, thế hệ nệ thần mục chi hoàng, muốn mở ra mộ địa đại môn, sở hữu hoàng tộc tu sĩ, phụng mệnh tiến về, có chút ý tứ, Tạ Hải Dương cho ta tìm thời cơ, cũng không tránh khỏi tốt vô cùng khoa trương. Vương Bảo Nhạc nheo lại mắt, bởi vì bị hắn siêu hồn chi người biết được sự tình không phải rất nhiều. Cho nên Vương Bảo Nhạc cũng chỉ là phát hiện đại khái. Nhưng hắn không nóng nảy, một đường trầm mặc đi theo mọi người. Tại đây hoàng lăng gào thét gian, tại gần nửa canh giờ về sau, đi tới hoàng lăng ở chỗ sâu trong trung tâm chi địa. Rất xa, Vương Bảo Nhạc tự thấy được trong này chi địa có một cực lớn pho tượng. Pho tượng kia đứng ở nơi đó, cúi đầu bao quát chúng sinh. Nó trên mặt không có miệng mũi, chỉ có một cực lớn con mắt. Tuy là bằng đá, có thể Vương Bảo Nhạc đang nhìn đến cái kia con mắt một cái chớp mắt. Trong cơ thể yểm mục quyết tự hành vận chuyển thoáng một phát. Bị hắn trực tiếp sau khi áp chế, mặt không biểu tình theo phía trước đồng bạn tu sĩ, tới gần cái kia pho tượng chỗ, mà ở chỗ này, dĩ nhiên hội tụ mấy trăm tu sĩ. Những tu sĩ này rõ ràng không phải người một đường, lẫn nhau phân biệt rõ ràng tạo thành lưỡng quần thể. Một đám ở ngoại vi, ước chừng hơn 30 vị, mặc thất thải trường bào, mang trên mặt tử sắc mặt nạ, khí tức trên thân lộ ra lăng lệ ác liệt. Càng có nồng đậm sát khí, tu vi cũng rất là kinh người, ngoại trừ có 5 cổ thông thần chấn động bên ngoài, chính giữa một người, Vương Bảo Nhạc tại sau khi thấy lập tức tự phân biệt ra. Người này hẳn là linh tiên, những người này có một cái đặc điểm, đó chính là bọn họ trên người, đều ẩn chứa huyết tinh khí tức, như cẩn thận nhìn có thể chứng kiến, mỗi một vị trong tay, đều cầm một miếng huyết sắc ngọc bội, những ngọc bội này tràn ra huyết tinh. Giống như có thể trình độ nhất định triệt tiêu nơi đây bài xích, khiến cho bọn hắn bốn phía không có bất kỳ bài xích biểu tượng xuất hiện. Một màn này lại để cho Vương Bảo Nhạc con mắt nheo lại về sau, lại nhìn về phía khác một đám người. Đám người kia tới gần pho tượng, quần áo bọn hắn hoa lệ, trên người đều có thần mục bí quyết chấn động, hiển nhiên đều là người hoàng tộc. Nhất là dùng trong đó bốn người trên thân chấn động là cường liệt nhất. Bốn người này đều là lão giả, trong đó ba vị mặc áo bào tím, tu vi lại đều là thông thần đại viên mãn bộ dạng, trong mắt mang theo lạnh như băng, đang nhìn cái kia duy nhất mặc hoàng bào, mang theo vương miện, quần áo giống như đế vương chi nhân. Hoàng huynh, nói như vậy, ngươi là không chịu. Ba vị áo bào tím lão giả bên trong một người, giờ phút này âm lãnh mở miệng, hắn thanh âm vừa ra, cái kia giống như đế vương giống như lão giả thân thể một cái run rẩy, thần sắc mềm yếu bất đắc dĩ. Sợ hãi nhìn qua bên người ba vị, đắng chát mở miệng, chấm thật sự đã tận lực, mở không ra cũng không phải ta mong muốn, thật sự là huyết mạch của ta nồng độ chưa đủ, các người tự tính toán cho ta ăn hết mới huyết mạch đan. Cũng vô dụng a, người đang, phong nhân nhân chương 843, không biết trượng cao mấy phần cái này mặc đế bào lão giả. Vẻ mặt đắng chát nhìn về phía bên người ba người, trong mắt ở chỗ sâu trong cất giấu giống như theo linh hồn ở bên trong lộ ra sợ hãi. Nhìn không ra chút nào hư giả, bất quá Vương Bảo Nhạc có lẽ là quan lớn tự chuyện đã thấy nhiều. Cảm thấy người không thể xem bề ngoài, càng như vậy người lại càng có thể tới một cái đại nghịch chuyển. Theo hắn xuyên lấy cùng với khác người ngôn từ đến xem, lão nhân này rõ ràng tự là thần mục văn minh hoàng đế a. Vương Bảo Nhạc trừng mắt nhìn, tiếp tục đang trông xem thế nào. Ngay tại hắn đang trông xem thế nào lúc, theo cái kia hoàng đế lời nói xong, bên cạnh hắn ba cái áo bào tím lão giả, sắc mặt đều rất khó coi. Trong đó Phương mới mở miệng cái vị kia, đối xử lạnh nhạt nhìn về phía thần mục văn minh hoàng đế. Đang muốn nói chuyện, có thể lời nói không đợi nói ra. Cái kia đứng bên ngoài vây rõ ràng không phải hoàng tộc trong đám người linh tiên tu sĩ. Bỗng nhiên nở nụ cười. Hạc Vân Tử đạo hữu, ngươi cái này hoàng huynh, thần mục văn minh thế hệ này hoàng đế, tựa hồ không phải rất phối hợp bộ dạng. Tử La đạo hữu an tâm một chút chớ vội. Bị cái kia linh tiên tu sĩ gọi là Hạc Vân Tử áo bào tím lão giả, nghe vậy hướng về kia vị linh tiên tu sĩ có chút ôm quyền. Quay đầu lần nữa nhìn về phía thần mục văn minh hoàng đế, trong mắt lộ ra một vòng sát cơ. Hoàng huynh, không cần có không thực tế tưởng tượng, cũng không muốn đi dò xét của ta điểm mấu chốt. Hơn nữa, chúng ta chi như vậy, cũng chính là vì ta thần mục hoàng tộc huy hoàng. Ngươi nhìn xem sở hữu hoàng tộc đệ tử thái độ, đây là chiều hướng phát triển. Hạc Vân Tử, ngươi thật sự hiểu lầm chấm rồi. Ta cũng không có biện pháp a. Ta đương nhiên biết rõ hôm nay hoàng tộc đệ tử ở bên trong cơ hồ toàn bộ đều là ủng hộ các ngươi cùng Tử Kim Văn Minh hợp tác. Việc này ta mặc dù không đồng ý, nhưng ta biết rõ chính mình ngoại trừ người này hết sức, cũng không có bản lãnh gì đi phản đối. Thần mục văn minh hoàng đế, vẻ mặt đau khổ nhìn về phía vị kia Hạc Vân Tử. Hoàng huynh biết rõ là tốt rồi, mở ra tổ mộ, tựu có thể hoàn toàn mở ra thần mục chi môn. Đến lúc đó dựa theo chúng ta cùng Tử Kim Văn Minh minh ước, Tử Kim Văn Minh hàng lâm, tiêu diệt Tam Đại Tông, khôi phục ta thần mục hoàng tộc đã từng huy hoàng. Hoàng huynh chẳng lẽ không nghĩ tới ta thần mục hoàng tộc lần nữa quật khởi sao? Hạc Vân Tử chằm chằm vào hoàng đế, một chữ mở miệng đồng thời, hắn trong mắt cũng lộ ra cuồng nhiệt. Quật khởi, thần mục hoàng đế lần nữa cười khổ, trong mắt không có chút nào ước mơ cùng thần thái, đã trầm mặc mấy hơi thở về sau, hắn thở dài một tiếng. Chấm cũng muốn lại để cho hoàng tộc khôi phục đã từng huy hoàng, có thể mượn nhờ ngoại lực, cái này không phải là dẫn sói vào nhà sao? Coi như là cuối cùng nhất thành công, thần mục văn minh hay là từng đã là bộ dáng sao? Huống hồ dùng Tử Kim Văn Minh cường đại, bọn hắn vì sao cùng chúng ta kết minh? Điểm này ấy người ta lòng dạ biết rõ, có thể coi là như thế này, cũng không có nghĩa là chấm bất dụng tâm đi giúp ngươi. Hạc Vân Tử a, nếu không ta đem hoàng đế vị trí cho ngươi tốt rồi. Ta thật sự lấy hết toàn lực, thế nhưng mà huyết mạch nồng độ không đủ, ta đây cũng không có biện pháp a. Nói xong lời cuối cùng, cái này lão hoàng đế tựa hồ cũng muốn khóc. Vương Bảo Nhạc tại cách đó không xa nhìn xem đây hết thảy, đáy lòng dĩ nhiên nhấc lên sóng cồn. Một mặt là hắn cảm giác mình tựa hồ đã biết một cái khó lường tin tức. Đối với giờ phút này đứng bên ngoài vây cái kia bầy mặc thất thải trường bào, mang theo tử sắc mặt nạ chi nhân thân phận, đã có nhận thức, biết rõ bọn hắn có lẽ tự là đến từ cái kia cái gọi là Tử Kim Văn Minh. Một phương diện khác cũng là lão hoàng đế chỗ đó, lại để cho hắn có chút cầm nắm không đúng rồi. Dĩ vãng kinh nghiệm lại để cho hắn cảm thấy người này nhất định có vấn đề. Hiển nhiên nghĩ như vậy, không chỉ là Vương Bảo Nhạc, còn có vị kia Hạc Vân Tử. Hắn gắt gao chằm chằm vào lão hoàng đế, con mắt sát cơ lần nữa mãnh liệt. Hoàng huynh, những năm gần đây này ngươi nhìn như ngu ngốc, nhưng ta tin tưởng tâm cơ của ngươi chi sâu là vượt qua chúng ta, cho nên ta cho ngươi ba hơi thời gian, nhưng ngươi còn không mở ra, đừng trách ta không giảng thân tình. Hạc Vân Tử cuối cùng bốn chữ trong thanh âm lộ ra điên cuồng, tay phải càng là chậm rãi nâng lên, bốn phía phong lôi cuồn cuộn gian, tại đỉnh đầu của hắn trực tiếp tự huyễn hóa ra một cái cự đại thủ ấn. Một, chấm nói là lời nói thật a. Hai, trời ạ, ngươi làm sao lại không tin ta à? Ba, Hạc Vân Tử mặt tím tím xanh xanh gân cố lấy, hét lớn một tiếng, tay phải muốn rơi xuống. Ta khai, lão hoàng đế sắc mặt trắng bệch, thần sắc hoảng sợ đã đến cực hạn, tranh thủ thời gian hét lên một tiếng, té phi tốc chạy đến pho tượng trước, trong lúc đế quan đều rớt xuống, cũng không tâm tình đi để ý tới, vẻ mặt cầu xin run rẩy cắn nát đã tràn đầy miệng vết thương ngón tay. Tu vi vận chuyển bài trừ đi ra huyết dịch, vung hướng pho tượng con mắt, cho chấm khai, pho tượng hơi khẽ chấn động, nhưng cũng chỉ là chấn động, lại có không có chút nào biến hóa. Một màn này, lại để cho Hạc Vân Tử cùng với hắn bên người mặt khác hai cái áo bào tím lão giả, đều sắc mặt khó coi, nhất là Hạc Vân Tử, trực tiếp tự nộ cười rộ lên, trong mắt sát cơ ầm ầm bộc phát, tay phải lập tức rơi xuống, lập tức bàn tay to kia ấn tự nổ vang gian, thẳng đến lão hoàng đế chỗ đó bỗng nhiên mà đi, khí thế như cầu vồng, sát cơ cuồn cuộn, khiến cho bốn phía phong bạo gào thét, lập tức muốn rơi xuống, cái kia lão hoàng đế kêu thảm một tiếng, nước mắt đều chảy xuống, phù phù một tiếng quỳ gối pho tượng trước, kêu rên lên, lão tổ a, ngài trên trời có linh thiêng mở mắt ra a, van xin ngài, đem cái này tổ mộ đại môn mở ra a, ta, nói xong, theo cảm giác sợ hãi bộc phát, cái này lão hoàng đế một cái run rẩy, quần lại ướt một mảnh, sau đó hắn ngây ngốc một chút, cúi đầu nhìn về sau, cười thảm một tiếng, lại ngồi ở chỗ kia gào khóc, tiếng khóc thê thảm, làm cho người nghe thấy chi động dung, một màn này, xem Vương Bảo Nhạc sững sờ, trong mắt đều muốn đến rơi xuống, hắn tỉ mỉ quan sát cái kia lão hoàng đế sau một lúc lâu, hít vào một hơi, thầm nghĩ lão gia hỏa này hoặc là tựu là đại gian đã đến cực hạn chi nhân, hoặc là tựu thật là bị hiểu lầm rồi, đồng dạng sửng sốt, còn có Hạc Vân Tử, hắn nhìn qua gào khóc lão hoàng đế, trong mắt cũng lộ ra bất đắc dĩ, quay người nhìn về phía bên ngoài cái kia bầy tu sĩ, Tử La đạo hữu, chê cười, Tử Kim người văn minh bầy ở bên trong, tên kia vi Tử La linh tiên tu sĩ, nghe vậy truyền ra tiếng cười, trong ánh mắt lộ ra tinh mang, tại quét mắt nhìn bốn phía về sau, nhìn về phía Hạc Vân Tử, nhàn nhạt mở miệng, không sao, bổn tọa lần này đã đến, bản chính là vì xử lý việc này, đã ngươi thần mục văn minh hoàng đế huyết mạch nồng độ không đủ. Như vậy, tập hợp nơi đây sở hữu hoàng tộc đệ tử huyết mạch tại một thân. Có lẽ là đủ rồi, bổn tọa nơi này có một kiện lão tổ ban cho pháp bảo. Có thể lại để cho trong phạm vi nhất định tất cả mọi người. Huyết mạch thiêu đốt, bị triệt để kích phát, đến lúc đó hợp lực mở ra, nhất định thành công. Cái này linh tiên tu sĩ nói xong, tay phải nâng lên một phen, lòng bàn tay của hắn lập tức tự xuất hiện một chiếc không có bị điểm đốt thanh đồng đèn. Hướng ra phía ngoài vung lên, cái này thanh đồng đèn thẳng đến Hạc Vân Tử mà đi. Hạc Vân Tử, tay ngươi cầm đèn này, toàn lực vận chuyển đem hắn nhen nhóm về sau. Nơi đây ngươi hoàng tộc đệ tử huyết mạch, tự có thể bị kích phát thiêu đốt. Đèn này vừa ra, lập tức thì có một cỗ tang thương chi ý tản ra. Giống như chứng kiến nó, tựu như là thấy được tuế nguyệt trôi qua, giờ phút này phi tốc tới gần Hạc Vân Tử, bị Hạc Vân Tử bắt lấy về sau, thân thể của hắn chấn động, toàn thân huyết dịch lập tức bộc phát, theo bàn tay hợp thành hướng thanh đồng đèn, còn có tu vi của hắn cũng đều khống chế không nổi. Nháy mắt bị kích phát, sau lưng thậm chí đều xuất hiện thần mục hư ảnh, cũng bị cái kia thanh đồng đèn hút vào, mà ở hấp thu đây hết thảy về sau. Cái này thanh đồng đèn bắc đèn, đột nhiên tựu xuất hiện hỏa hoa, trong chớp mắt càng ngày càng sáng, trực tiếp tựu bốc cháy lên, phịch một tiếng về sau, bị hoàn toàn nhen nhóm. Ngay tại nó bị nhen nhóm lập tức, ánh lửa dùng bắc đèn làm trung tâm, lập tức liền hướng bốn phía khuếch tán, bao phủ nơi đây toàn bộ phạm vi về sau, sở hữu hoàng tộc đệ tử, toàn bộ thần sắc biến hóa, thân thể nhao nhao rung động lắc lư ở bên trong. Mi tâm đều xuất hiện con mắt ấn ký, máu trong cơ thể cùng tu vi giống bị dẫn dắt, cách đỉnh đầu ầm ầm hiện lên, đứng mũi chịu sào, tựu là cái này Hạc Vân Tử, đầu của nó đỉnh trong nháy mắt, liền trực tiếp nổ lên hồng mang, này mang lại có 5 trượng rất cao, bất ngờ kinh tâm đồng thời, bên cạnh hắn mặt khác hai cái áo bào tím lão giả. Cũng đều như thế, chỉ có điều hồng mang độ cao hơi thấp, chỉ có 4 trượng nhiều, nhưng cái này cũng rất là không tầm thường. Bốn phía mặt khác hoàng tộc đệ tử, nguyên một đám run rẩy gian, mặc dù cũng có hồng mang bay lên, có thể cao thấp không đều, cao có 3 trượng, thấp chỉ có mấy tấc. Về phần Vương Bảo Nhạc chỗ đó, giờ phút này sắc mặt nháy mắt biến hóa, trong cơ thể hắn yểm mục quyết tự hành vận chuyển không nói. Giấu ở yểm mục quyết trong chính là cái kia bị hắn trấn áp ý chí. Lại đột nhiên tầm đó bộc phát ra đến, như muốn xông ra đồng dạng, muốn bị... Vương Bảo Nhạc biến sắc, cùng lúc đó, Tại Vương Bảo Nhạc tại đây trấn áp ở bên trong, nơi đây phóng mắt nhìn đi, hồng mang cao thấp bất đồng, hội tụ sau như muốn ngập trời, mà cao nhất thì là vị kia vẫn còn khóc gáy lão hoàng đế, hắn đỉnh đầu hồng mang, lại trọn vẹn hơn 30 trượng, hấp dẫn ánh mắt mọi người, lập tức hiệu quả tốt như vậy. Hạc Vân Tử cười ha hà, nhìn về phía lão hoàng đế lúc, mở miệng truyền ra lời nói, hiện tại chúng ta có thể, hắn lời nói vừa nói đến đây, đột nhiên thiên địa sinh biến, phong vân cuốn ngược lại, tiếng oanh minh đột nhiên bộc phát gian, càng có một mảnh khó có thể hình dung xích sắc, theo hoàng tộc đệ tử trong đám người, nháy mắt tựu kinh thiên mà lên, tràn ngập bát phương, che lấp thương khung, bao trùm đại địa, một màn này không chỉ có lại để cho Hạc Vân Tử sửng sốt. Hắn bên người hai cái áo bào tím lão giả, còn có lão hoàng đế, cùng với bốn phía sở hữu hoàng tộc đệ tử, thậm chí còn có đám kia tử kim văn minh tu sĩ. Toàn bộ đều sửng sốt một chút, ngay ngắn hướng nghiêng đầu nhìn lại lúc, bọn hắn thấy được Vương Bảo Nhạc, thấy được tại Vương Bảo Nhạc đỉnh đầu, có một đạo kinh thiên động địa hồng mang, phóng lên trời, hắn độ cao, đã không thể dùng trượng để hình dung, này quang, trực tiếp lên không, mấy vạn trượng mà lên. Cùng tương khung liên tiếp, căn bản cũng không biết rất cao rồi. Cái quỷ gì? Hạc Vân Tử trợn mắt há hốc mồm, trong óc đều vù vù, thì thào nghẹt ngào, người đăng, Phong Nhân Nhân chương 844, gian thương. Làm sao có thể, không chỉ là Hạc Vân Tử chỗ đó nghẹn họng nhìn chân chối. Hắn bên cạnh cái kia hai cái cùng hắn mặc áo bào tím thần mục văn minh hoàng tộc thân vương. Đồng dạng như thế, nghẹn ngào kinh hô. Còn có cái này bốn phía sở hữu hoàng tộc đệ tử. Giờ phút này cả đám đều con mắt trợn to, lộ ra không cách nào tin thậm chí gần như hoảng sợ thần sắc. Các loại cảm xúc tại thời khắc này tựa hồ không cách nào bị khống chế. Toàn bộ hiển hiện trên mặt, thật sự là, Vương Bảo Nhạc đỉnh đầu bộc phát ra hồng mang, dĩ nhiên ngập trời, giống như cùng thương khung liên tiếp, lại để cho bầu trời này cũng đều nổ vang, kích động ra một tầng tầng xích sắc gợn sóng. Hướng về bốn phía không ngừng mà khuếch tán, thậm chí từ xa nhìn lại, một màn này như phảng phất là thương thiên khai mục, lộ ra huyết sắc con mắt, tại bao quát đại địa chúng sinh, khí thế mạnh, kinh thiên động địa, dung chuyển bát phương, thậm chí tại đây cả vùng đất cũng đều có hồng sắc gợn sóng khuếch tán. Nhấc lên phong bạo, hình thành dùng Vương Bảo Nhạc làm trung tâm vòng xoáy, hướng về bốn phía bài sơn đảo hải long long tản ra, khiến cho bốn phía mọi người không thể không rút lui ra, nguyên một đám tốt tựa như gặp quỷ đồng dạng, xôn xao kinh hô thanh âm không tự chủ được nhấc lên. Trời ạ, cái này nhiều lắm cao, vạn trượng, 10 vạn trượng, ảo giác, nhất định là ta ngày hôm qua ăn huyễn linh thảo ăn nhiều rồi. Đến cùng, ai mới là hoàng đế? Tiếng nghị luận không cách nào bị khống chế lúc bộc phát. Xa xa những đến từ kia tử kim văn minh, mặc thất thải trường bào, mang theo tử sắc mặt nạ tu sĩ, cũng đều nguyên một đám thân thể chấn động, mặc dù không bằng thần mục văn minh hoàng tộc như vậy kinh hãi. Có thể bất thình lình một màn cũng làm bọn hắn lắp bắp kinh hãi. Chỉ có đương thủ cái vị kia linh tiên, trong mắt có kỳ dị chi mang tránh lập tức trôi qua. Rất hiển nhiên, Vương Bảo Nhạc đỉnh đầu hồng mang, khoa trương đến quá phận trình độ, cùng những người khác so sánh, tựu thật giống cự nhân cùng một đám tiểu kê tử đồng dạng. Không chỉ có là nơi đây mọi người trong lòng nổ vang, mà ngay cả Vương Bảo Nhạc chính mình cũng đều bị chấn thoáng một phát. Trước khi cái kia tử kim văn minh linh tiên tu sĩ xuất ra thanh đồng đèn lúc, Vương Bảo Nhạc đã cảm thấy có chút bất an. Dù sao hắn vừa mới truyền tống đến cái này hoàng lăng lúc, cảm nhận được nơi đây đối với hắn chẳng những không có bài xích, ngược lại thân thiết quá phận. Có thể hắn hay là tự an ủi mình, bởi vì hắn chứng kiến hoàng đế nơi đó là thật sự dùng huyết dịch tại mở ra đại môn, cho nên hắn cảm thấy mình bây giờ cái này bổn nguyên pháp thân là không có huyết dịch, tựu chưa nói tới cái gì huyết mạch, chắc có lẽ không bị phát giác đến. Đồng thời, tại hắn ở sâu trong nội tâm, cũng có một cái ý niệm trong đầu, cái kia chính là nghiệm chứng thoáng một phát chính mình đáy lòng một cái suy đoán. Vì vậy tiếp được sự tình phát triển, lại để cho hắn cười khổ đồng thời, trong mắt ở chỗ sâu trong cũng có một vòng hàn mang hiện ra. Nội tâm hiển hiện chính là cái kia suy đoán cơ bản chứng minh là đúng, ta tại đây hoàng lăng trong mộ địa, sở dĩ không có bài xích, thậm chí còn có bị nơi đây thân thiết cảm giác, cùng ta tu luyện yểm mục quyết mặc dù có quan hệ. Nhưng đây không phải trọng điểm, chính thức trọng điểm, chính là ẩn thân tại yểm mục quyết trong ý chí, cái này ý chí cùng thần mục văn minh quan hệ thật lớn, hắn thân phận bây giờ nghĩ lại đã miêu tả sinh động rồi. 89/10 là thần mục văn minh ở bên trong, năm đó sáng tạo ra thần mục bí quyết cái vị kia lão tổ. Thì ra là, nơi đây đời thứ nhất đại đế, Vương Bảo Nhạc trong óc suy nghĩ lập tức hiển hiện, đây hết thảy suy nghĩ chuyển động cùng liên hệ phỏng đoán, đều là trong chốc lát đã bị hắn hiểu rõ phán đoán. Mà ở nội tâm của hắn suy đoán được chứng thực một cái chớp mắt. Nơi đây thần mục văn minh vị kia vừa rồi vẫn còn gào khóc lão hoàng đế. Giờ phút này trong mắt trợn to, tại bốn phía xôn xao trong ngơ ngác nhìn Vương Bảo Nhạc mấy cái thời gian hô hấp về sau. Hắn bỗng nhiên mạnh mà đứng lên, về sau ngay sau đó hướng về Vương Bảo Nhạc chỗ đó. Phù phù một tiếng đã thành quỳ lại đại lễ. Lão tổ, là lão tổ quả nhiên hiển linh, rốt cục trở về. Cái này lão hoàng đế rõ ràng kích động vô cùng, quỳ lại sau dùng chính mình lớn nhất thanh âm để diễn tả bản thân phấn chấn. Thậm chí quỳ lại tựa hồ còn chưa đủ để đủ biểu đạt hắn kích động. Vì vậy tại quỳ lại lúc, hắn còn không ngừng dập đầu, mà cái kia sục sôi thanh âm cũng đưa tới huyết mạch cộng minh, khiến cho bốn phía một ít chỉ là chiều hướng phát triển mới không thể không ủng hộ Hạc Vân Tử Hoàng. Tộc đệ tử, nhao nhao run rẩy gian quỳ lại xuống. Cùng lão hoàng đế cùng một chỗ hô to, bái kiến lão tổ, so với việc những quỳ lại này người, cũng không có thiếu hoàng tộc đệ tử như trước đứng ở nơi đó. Nhất là mặc áo bào tím Hạc Vân Tử cùng mặt khác hai cái thân vương. Giờ phút này trong mắt đều lộ ra sát cơ cùng tham lam. Cơ hồ tại ba người bọn họ sát cơ lộ ra lập tức. Đối mặt lão hoàng đế cùng với những quỳ lại kia người, Vương Bảo Nhạc con mắt cũng lập tức nheo lại. Cái kia lão hoàng đế phản ứng, nhìn như bình thường, có thể Vương Bảo Nhạc cảm thấy có chút gượng ép, nhất là hắn cảm giác mình lúc này đây đã đến, có chút quá thuận rồi. Cái này thuận lợi trọng điểm, là thời cơ, cái này thời cơ sự xuất hiện của hắn, có thể dễ dàng nghe được hoàng tộc sở hữu bí mật. Biết được Tử Kim Văn Minh sự tình, nhất là lão hoàng đế một câu kia quả nhiên hiển linh. Rốt cục trở về 8 chữ. Lại để cho Vương Bảo Nhạc lập tức lại có mặt khác một ít suy đoán. Trong lúc này như nói không có Tạ Hải Dương đang giở trò, ta là tuyệt đối không tin. Như vậy, ta cái lúc này xuất hiện, Tạ Hải Dương có thể được cái gì? Trừ phi, cái này thần mục văn minh lão hoàng đế cũng cùng Tạ Hải Dương có liên hệ. Cái kia câu quả nhiên hiển linh, rốt cục trở về, là không phải có thể lý giải vi hắn tìm Tạ Hải Dương mua một cái nguyện vọng, lại để cho hắn lão tổ trở về. Hai đầu ăn, như vậy tiếp được, tự xem ai đối với hắn quan trọng hơn sao? Vương Bảo Nhạc bỗng nhiên nở nụ cười. Đây không phải Tạ Hải Dương lần thứ nhất làm chuyện loại này rồi. Năm đó ở Thanh Đồng Cổ Kiếm bên trên, đối phương tự trải qua cùng loại sự tình, đem hành tung của mình bán cho cái kia muốn đánh chết chính mình chi nhân. Lại trợ giúp chính mình đem hắn phản sát, hai người chia cắt tu hoạch. Nghĩ tới đây, Vương Bảo Nhạc đáy lòng kế hoạch lập tức cải biến. Vốn là kế hoạch của hắn chỉ dùng để tốc độ nhanh nhất tiến vào Hoàng Lăng trong cửa lớn. Nhưng hôm nay đã bài xích chi lực không có, mà lại rõ ràng yểm mục quyết trong ý chí có chút vấn đề. Cho nên Vương Bảo Nhạc không nóng nảy rồi. Hắn không có buông tha cho thu hoạch tạo hóa. Có thể tại đạt được tạo hóa trước, hắn muốn trước đem nơi đây khống chế nơi tay, để ngừa xuất hiện vạn nhất tình huống. Cái này ý niệm trong đầu tại trong óc hiển hiện lập tức. Hắn tu vi ầm ầm bộc phát. Đế hoàng áo giáp càng là lập tức hiển hiện toàn thân, hình thành uy áp hướng về bốn phía trực tiếp trấn áp. Trong thời gian ngắn, coi như sóng lớn đánh ra bình thường, Vương Bảo Nhạc bốn phía sở hữu không có quỳ lại hoàng tộc đệ tử, toàn bộ đều thân thể run lên, phun ra máu tươi đồng thời, Vương Bảo Nhạc thân thể bỗng nhiên nhoáng một cái, thẳng đến cái kia ba cái thân vương mà đi, tốc độ cực nhanh, siêu việt phong lôi tia chớp, Hạc Vân Tử ba người chỉ tới kịp biến sắc. Căn bản cũng không có thời gian đi né tránh, Vương Bảo Nhạc dĩ nhiên tới gần, tay phải nâng lên, linh tiên chi lực ầm ầm bộc phát, hướng về ba người trực tiếp chụp được, nhưng lại tại Vương Bảo Nhạc ra tay lập tức, Hạc Vân Tử trong tay thanh đồng đèn, đột nhiên ánh lửa phóng đại, trong đó truyền ra hư lạnh một tiếng, lại có một căn hư ảo ngón tay trực tiếp theo trong ngọn lửa duỗi ra, hướng về Vương Bảo Nhạc tại đây hung hăng một điểm, một cỗ hành tinh cảnh khí tức chấn động. Trực tiếp liền từ cái kia trong ngón tay bạo phát đi ra. Tại Vương Bảo Nhạc con mắt mạnh mà co rút lại xuống. Song phương lập tức tự đụng chạm tới cùng một chỗ. Nổ vang gian, Vương Bảo Nhạc thân thể kịch chấn. Bỗng nhiên rút lui, trong cơ thể hàng tinh hỏa tùy theo tản ra triệt tiêu. Lúc này mới đem cái kia hư ảo hành tinh một chỉ chi lực tán đi. Có thể coi là như thế này, trong cơ thể hắn bổn nguyên như trước viên cổn, giờ phút này rút lui gian, Vương Bảo Nhạc sắc mặt biến được khó coi, gắt gao chằm chằm vào cái kia theo thanh đồng đăng hỏa trong duỗi ra ngón tay. Một màn này cũng rung động Hạc Vân Tử ba người, bọn hắn cái trán đã có mồ hôi lạnh, vừa rồi Vương Bảo Nhạc tiến đến lập tức, bọn hắn đã cảm nhận được tử vong hàng lâm, nếu không có cái này thanh đồng đèn, sợ là giờ phút này ba người đã hình thần câu diệt. Người rốt cuộc là ai? Hạc Vân Tử hô hấp dồn dập, nhìn về phía Vương Bảo Nhạc. Tại Vương Bảo Nhạc trong mắt, Hạc Vân Tử ba người không quan trọng gì. Hắn giờ phút này chằm chằm vào chính là thanh đồng đèn. Nheo lại hai mắt, đáy lòng thầm nghĩ lại có hành tinh thần niệm ẩn chứa. Xem ra cái này Tử Kim Văn Minh mưu đồ không nhỏ. Điều này cũng làm cho hắn đối với cái này trong hoàng lăng nơi cất giấu càng cảm thấy hứng thú. Có thể tiếp lão phu một chỉ không chết không thương, lại có như thế huyết mạch hồng mang, có thể mặc kệ ngươi là ai ai. Lão tổ suy diễn đúng vậy, lúc này đây quả nhiên là mở ra thần mục văn minh hoàng lăng cơ hội. Tử La, cởi bỏ ngươi phong ấn, đem người này cầm xuống tế tự. Vương Bảo Nhạc lời nói gian, theo cái kia thanh đồng đèn trong truyền ra âm lãnh thanh âm này ở bên trong sát cơ mãnh liệt, chém đinh chặt sát, cơ hồ tại hắn lời nói truyền ra nháy mắt. Xa xa vị kia tên là Tử La Linh Tiên sơ kỳ tu sĩ, hướng về thanh đồng đèn ôm quyền cúi đầu, tôn trưởng tòa chi mệnh. Nói xong, hắn mạnh mà ngẩng đầu, trong cơ thể truyền ra nổ vang nổ mạnh, hình như có phong ấn cởi bỏ giống như, tu vi tại đây một cái chớp mắt bỗng nhiên bộc phát. Theo Linh Tiên sơ kỳ nhảy lên tới Linh Tiên trung kỳ, không có dừng lại, lần nữa kéo lên, cho đến đã đến Linh Tiên đại viên mãn trình độ về sau. Hắn đứng ở nơi đó, tự thật giống một thần chỉ, hướng về Vương Bảo Nhạc mỉm cười, mặc dù không biết thân phận của ngươi, có thể ta, tự là vì ngươi mà đến. Vương Bảo Nhạc đồng tử mạnh mà co rụt lại, thân thể không chút do dự bỗng nhiên rút lui, nội tâm dĩ nhiên phát điên khai mắng, chó má suy diễn, con em ngươi Tạ Hải Dương, ngươi vậy mà ba đầu ăn, người đang, phong nhân nhân.